mỗi ngày buổi sáng, nàng mở ra chính mình xe lại đây thời điểm liền sẽ tiện đường đi hàng tươi sống thị trường, hoặc là mặt khác nguyên liệu nấu ăn cửa hàng, đem trước tiên định tốt nguyên liệu nấu ăn lấy lại đây, làm bữa sáng, mà ở nàng làm bữa sáng thời điểm, vẩy nước quét nhà A-di cũng tới, sẽ cho nơi này làm một cái tổng vệ sinh, cũng sẽ hỗ trợ trợ thủ, cùng nhau chuẩn bị tài liệu. Chờ đến nàng đem bữa sáng làm tốt, lão bản trên cơ bản đã rời giường, làm một chút buổi sáng vận động, rửa mặt xong. Nếu nàng muốn đi ra ngoài nói, ăn xong bữa sáng nàng liền sẽ giúp nàng hóa trang, chọn lựa một thân thích hợp quần áo cùng phối sức, trang điểm đến mị mị đi ra ngoài. Nếu nàng không ra đi nói, liền không cần như vậy phiền thoái, lựa chọn ở nhà kiểu dáng liền hảo. Không ra khỏi cửa, lão bản ý tứ liền tận lực lấy thoải mái là chủ. Đối với cấp lão bản chọn quần áo hóa trang, nàng thuận buồm xuôi gió, không có biện pháp, lão bản bản thân đấy thật tốt quá, vô luận nàng xuyên cái gì quần áo, hóa cái gì trang, lão bản đều hồn trụ, làm nàng mỗi khi nhìn đến chính mình thành quả, đều có một loại chính mình tay nghề tiến bộ ảo giác. Hôm nay lão bản ý tứ là nàng không ra đi, nàng muốn ở phòng vẽ tranh vẽ tranh. Nay liền ý nghĩa hiện tại đến cơm trưa kia đoạn thời gian nàng có thể tự do hoạt động. Chờ tới rồi cơm điểm, đem đồ ăn làm tốt là được. Nếu lão bản muốn đi ra ngoài, nàng phải làm cũng không nhiều lắm, công tác này nhẹ nhàng, lão bản cấp đãi ngộ lại phong phú, người lại hảo ở chung, mới công tác một đoạn thời gian, nàng đã thực vừa lòng, có chuyển chính thức trưởng kỳ vì nàng công tác ý niệm. Nàng thượng một lần công tác đãi ngộ cũng còn có thể, nhưng là kia chủ quá khó hầu hạ, nàng nhịn một đoạn thời gian, vẫn là nhịn không nổi, từ trước. Hiện tại rốt cuộc vận khí đổi thay, gặp một cái hảo lão bản. Hơn nữa đi theo lão bản bên người còn có thể thường xuyên gặp được nàng idol. Nhìn lão bản lên lầu, nàng thu thập tàn cục, lập tức lấy ra di động truy kịch, nàng xem đúng là bất hối thanh xuân. A a a, nàng hàng năm hảo xoái a. Chân nhân cũng hảo xoái. Ô ô ô, lần trước gặp được, chính là căn bản không dám ở lão bản mí mắt phía dưới truy tinh. Lần sau nhất định phải tìm cơ hội thỉnh hắn ký tên. Còn có chụp ảnh chung. Xem xong tân gia một tập, nàng thu được Chu Lệ Lệ tin tức. Hỏi nàng lão bản có phải hay không không có ra cửa, có thuận tiện hay không nàng lại đây tìm nàng, nàng muốn hội báo một chút sự tình. Liêu Như Tình là sinh hoạt trợ lý, cũng kiêm chức một chút bí thư công tác, hạ diễn hành tung cùng hành trình linh tinh sự tình, hỏi nàng là nhất rõ ràng sáng tỏ. Nàng nói lão bản vào phòng vẽ tranh sự tình, làm nàng buổi chiều lại đây. Nói như vậy, lão bản vào phòng vẽ tranh đều sẽ ở bên trong tiêu ma mấy cái giờ. Được đến nàng hồi phục, Chu Lệ Lệ liền buổi chiều lại đây. Hạ Diễn đã tử Liễu Như Tình nơi đó biết nàng muốn lại đây tìm chuyện của nàng, đại khái biết nàng ý đồ đến. Hiện tại Chu Lệ Lệ chủ yếu tinh lực liền đặt ở cùng Vương Tông Kỳ hợp tác mặt trên. Bọn họ hợp tác phần mềm kêu Hải Đường Video, hiện tại đã ở chuẩn bị tư liệu sống, muốn hấp dẫn người khác đạo loạn, giai đoạn trước khẳng định muốn đầu nhập, hấp dẫn vào được còn phải có thể dẫn người khác lưu lại đồ vật. Vì thế Vương Tông Kỳ đã đang tìm kiếm thích hợp phát sóng trực tiếp người được chọn. Hạ Diễn nhìn Chu Lệ Lệ mang đến tư liệu, nhìn mặt trên cái kia muốn đầu nhập kim ngạch, lập tức ở trong lòng tính nhẩm một chút chính mình hiện tại trên tay có thể động tài chính. Nay tiền tiêu đi ra ngoài, trên tay nàng tiền mặt liền không nhiều lắm. Bất quá này bút là nên hoa tiền, hiện tại đầu nhập là vì ngày sau tránh đến càng nhiều. Chờ Chu Lệ rời đi thời điểm, còn không đến 4 điểm, Hạ Diễn nhìn một chút thời gian đứng lên, chúng ta đi một chuyến công ty. Nay vừa ra đi, liền gặp ôm cây đợi thỏ Đinh Ngọc Minh. Nàng đã ngồi xổm vài lần. Bất quá Hạ Diễn hai cái cận vệ trước tiên được dặn dò, ở trước tiên phát hiện nàng thời điểm, sẽ tránh đi nàng, cho nên nàng vẫn luôn không có ngồi xổm người. Bất quá theo Hạ Diễn tránh đi hắn thời gian càng ngày càng lâu, nàng động tác cũng càng ngày càng vội vàng. Hiện tại nàng rốt cuộc đổ tới rồi Hạ Diễn, ngăn lại bọn họ xe, từ lúc khai một nửa cửa sổ xe nhìn Hạ Diễn, trên mặt đông nhiên phát ra ra vui sướng. Nàng trên mặt, vốn dĩ liền tiểu tụy, còn cố ý vẽ cái càng có vẻ mỏi mệt trăng dung, nhìn Hạ Diễn ánh mắt có thật sâu ủy khuất. Hạ Diễn, ngươi như thế nào đột nhiên không để ý tới ta? Ta làm sai cái gì? Ngươi nói, ta sửa, ngươi không cần không để ý tới ta được không? Hạ Diễn đánh cái dùng mình, đây là cái gì thời xưa đài ngôn lời kịch, hoàng hốt gian, còn tưởng rằng lại xuyên qua, Đinh Ngọc Minh là ngôn tình bị hiểu lầm tiểu bạch hoa nữ chủ, mà nàng là cái kia hiểu lầm nữ chủ bá đạo tổng tài. Nếu nàng vẫn luôn chưa từ bỏ ý định, kia hôm nay liền đem sự xả rõ ràng. Bằng không luôn đến nàng trước mặt tới lộ ra một bộ chính mình hiểu lầm nàng ủy khuất bộ dáng, xem bực bội. Vì thế, nàng mở cửa xe, xuống xe. Chương 16. Trong khoảng thời gian này Đinh Ngọc Minh càng thêm không dễ chịu lắm, mọi người đều biết Hạ Diễn đã trở lại, nhưng là không có cùng nàng sinh ra cái gì giao thoa. Đặc biệt là phía trước nàng ở nàng giao thoa trong vòng thường xuyên nói lên Hạ Diễn sự, nói các nàng cảm tình có bao nhiêu hảo, nói nàng lại cho nàng giới thiệu cái gì tài nguyên, nhận thức người nào, mang theo nàng cùng đi làm mỹ dung, đi buổi chiều trà, đi mua quần áo từ từ, nghe được nàng người chung quanh lại tiện lại đố, hiện tại đâu, thời gian dài như vậy, cũng chưa lại nghe được cái gì tin tức, chẳng lẽ các nàng náo phiên. Kia thật là quá thích nghe ngóng, làm nàng phía trước khoe ra, làm nàng phía trước khoe khoang, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là bế lên một cái thật lớn chân sao. Nói như vậy tình ý chân thành, cái gì bạn tốt, ai không biết ai à, đương các nàng nhìn không ra tới nàng đối nhân ra tâm thái. Đinh Ngọc Minh mấy ngày hôm trước tiếp một cái mở rộng, nàng đã muộn một ít qua đi, ở phòng hóa trang ngoài cửa nghe được như vậy một hồi đối thoại. Đinh Ngọc Minh còn không có tới a, thời gian còn sớm đâu, nào có nhanh như vậy. Mỗi lần đều chơi đại bài, rõ ràng cùng chúng ta giống nhau. Người không biết ta, nhân gia có đùi, tự nhiên so với chúng ta cao nhất đẳng, muốn tốt nhất chuyên viên trang điểm, quý nhất lễ phục, đương nhiên lên sân khấu thời gian cũng là cuối cùng cái kia, không như vậy như thế nào đột hiện ra tới nàng địa vị đâu. Nàng còn không phải cùng chúng ta giống nhau, có cái gì địa vị, như vậy nhiều tài nguyên nện xuống đi cũng chưa nhắc lên cái gì bằng nước. Gần nhất giống như cũng chưa nghe được nàng nói lên nàng cùng hắn bằng hữu sự. Tin tức ta cũng nhìn, thật là người hâm mộ, Hoa Quốc nữ phú hào bảng thượng nhân vật, cả đời không lo ăn mặc. Ngươi đang nói cái gì chê cười, nhân gia vốn dĩ liền cả đời không lo ăn mặc, phú nhị đại xuất thân, lại gả cho cái càng phú nhị đại, sao có thể sẽ sầu ăn mặc. Ai nha, ngươi hiểu ta ý tứ liền hảo. Người như vậy như thế nào sẽ cùng Đinh Ngọc Minh là bằng hữu, trong nhà nàng không mấy cái tiền. Nhân gia có lẽ chính là bị Đinh Ngọc Minh cấp lừa gạt, hiện tại nhận rõ nàng gương mặt thật. Đúng rồi, cả ngày bưng một khuôn mặt, còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu cao quý, cười chết người, ngươi xem hiện tại không có nàng cái này bằng hữu duy trì, còn không phải tiếp không đến diễn. Đúng vậy, hiện tại cái kia kịch, gọi là Bất Hối Thanh Xuân, ta đệ đệ đang xem, ta cũng đi theo nhìn một chút, khá xinh đẹp, chính là nữ phú hào đầu tư. Phía trước cũng đầu tư quốc, khi đó Đinh Ngọc Minh là nữ nhị đi, lần này liền cái vai phụ đều không có. Đúng vậy, nàng khi đó còn nói lần sau nàng nhất định là nữ một đâu. Hiện tại vả mặt, có khả năng là nàng đương thêm cẩu công lực giảm xuống, làm nhân sinh ghét. Ha ha ha, có khả năng. Bên trong những cái đó thanh âm đều là nàng quen thuộc, ngày thường thấy nàng, đều ngoan ngoan ngoan ngoan kêu nàng Ngọc Minh tỷ, sau lưng lại là như vậy. Nàng ở ngoài cửa nghe phẫn hận, ngón tay nắm chặt. Đem lòng bàn tay đều véo ra huyết, còn bừng tỉnh bất giác. Này đó chế nhạo, này đó chế cười, nếu là phía trước, nàng khẳng định sẽ làm các nàng biết nàng lợi hại, nhưng là hiện tại, Đinh Ngọc Minh nhịn. Đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt. Không thể không nhẫn. Bởi vì nàng thật sự nắm chắc không chuẩn hạ diễn đối nàng thái độ, như bây giờ mất đi liên hệ, làm nàng thực bất an. Nàng lúc sau đi một chuyến toilet, hoa 10 phút hòa hoãn chính mình cảm xúc, lúc sau coi như làm cái gì cũng chưa nghe thấy, dung nhập công tắc giữa. Ở nàng trước mặt, các nàng như cũ vẫn là ngoan ngoan tôn kính bộ dáng, bên ngoài thượng một bộ gương mặt, sau lưng lại là một bộ gương mặt. Kia lúc sau, nàng tâm liền trở nên thập phần gấp gáp lên. Nàng phía trước thỉnh người theo dõi quá Trúc Thư Vân, cho nên biết hạ diễn ở đâu cái tiểu khu, bất quá này tiểu khu bảo vệ cửa thực nghiêm, không có người mang, không có chủ hộ điện thoại là vào không được, chỉ có thể ở cửa ôm cây lợi thỏ. Nàng đã thủ mấy ngày rồi, hôm nay vừa thấy đến quen thuộc xe, lập tức từ trong một góc chạy trốn ra tới. Ngăn lại bọn họ. Nghĩ đến chính mình nghe được những cái đó chế nhạo, Đinh Ngọc Minh trên mặt càng ủy khuất. Hạ diễn, ngươi không cần không để ý tới ta được không? Chúng ta không phải bạn tốt sao? Hạ diễn. Nàng hết trôi nói rồi một cái chớp mắt, đứng thẳng thân thể, nhìn nàng, ngươi không biết ta làm như vậy nguyên nhân sao? Đinh Ngọc Minh mở mịt lắc đầu, không biết. Ngươi nói ngươi không biết, hành, chúng ta đây nói chuyện, ngươi khả năng quên mất, lúc trước cao chúng ta và ngươi làm ngồi cùng bàn thời điểm. Lý Côn thỉnh ngươi hỗ trợ cho ta thư tình, ngươi sẽ ném tới thùng rác, bởi vì ngươi thích hắn. Vừa nghe lời này, Đinh Ngọc Minh đồng tử đột nhiên co rút lại. Hạ diễn mặt vô biểu tình tiếp tục, chúng ta đại tam thời điểm, có một lần thi đấu, đạo sư cố ý làm ta đi báo danh, lúc ấy ta không ở, làm ngươi chuyển cáo, ngươi không có cùng ta nói, sau đó ngươi đi báo danh tham gia. Đại bốn trường học có thể để cử học sinh ra ngoại quốc tiến tu, cũng là ngươi nói ta tiếp theo không có đào tạo sâu ý nguyện. Cuối cùng một lần đồng học tụ hội, ta thỉnh đại gia ở khách sạn ăn cơm, ta trên người mang theo cái kia nhận không thấy, giá trị thượng trăm vạn, đại gia nháo đến không thoải mái, là ngươi ở vê nút cờ thấy, vọt vào cống thoát nước. Có một lần ngươi cùng ta nói có người đoạt ngươi tài nguyên làm ta hỗ trợ, kỳ thật kia vốn là nhân gia tài nguyên. Cuối cùng, hạ diễn châm chọc cười, ngươi cảm thấy, chúng ta là bằng hữu, không cần làm bẩn này hai chữ. Những việc này, đều là thông qua thư biết đến, không phải thượng đế thị giác. Có một số việc thật không thể biết, tỉ như kia chiếc nhẫn. Càng nghe, Đinh Ngọc Minh đầu riêu càng nhanh, trong mắt cũng lộ ra hoảng sợ, không, không phải như thế. Những việc này nàng là làm sao mà biết được. Những việc này nàng trước nay đều là ở chính mình một người thời điểm làm, nàng không có khả năng sẽ biết, tựa như kia Lý Côn, hắn không phải đã sớm chuyển trường xuất ngoại mất đi liên hệ sao. Nàng là làm sao mà biết được. Nàng chỉ là không nghĩ nhìn đến nàng càng ngày càng tốt mà thôi, nàng đã như vậy xinh đẹp, trong nhà như vậy có tiền, cũng đủ xuất sắc, vì cái gì còn muốn càng ngày càng lóa mắt đâu. Nàng biết, nàng làm những việc này là không thể để cho người khác biết đến, mỗi một lần xuống tay, đều sẽ không lưu đầu để câu chuyện, cũng sẽ không lưu chứng cứ. Cho nên nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Nay từng cọc, tất cả đều là nàng đã làm sự. Kinh hoàng dưới, nàng phủ định câu nói phá lệ vô lực. Cũng có vẻ phá lệ trột dạ. Ta không có, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có. Đinh Ngọc Minh nhìn Hạ Diễn không có biểu tình mặt, lại nhìn thoáng qua nàng bên cạnh mặt lộ vẻ khinh thường trợ lý cùng bọn bảo tiêu, trong lòng càng thêm khủng hoảng, muốn nhào qua đi cẩn thận cùng nàng giải thích, kết quả bị bảo tiêu ngăn cản, nàng dùng sức múa may tay, muốn bắt lấy nàng, càng lúc càng lớn thanh, ngươi nghe ta giải thích, Hạ Diễn, ta đều có thể giải thích, những việc này là giả, không phải như thế, ngươi nghe ta giải thích, ta không có làm qua, ta vẫn luôn đều đương ngươi là của ta bạn tốt. Khẳng định là có người ở ngươi trước mặt châm ngòi chúng ta quan hệ, là ai? Có phải hay không Trúc Thư Vân, khẳng định là nàng, nàng không hy vọng nhìn đến ngươi có khác bằng hữu, cho nên mới sẽ như vậy. Tin tưởng ta, ta thật sự không có. Nàng tựa hồ đem chính mình cấp thuyết phục, càng nói càng khẳng định, phảng phất nàng nói mới là sự thật. Hạ Diễn đều nhịn không được cười, châm chọc cười. Có hay không đã làm, chính ngươi trong lòng rõ ràng, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi, không cần lại đến tìm ta, ta kiên nhẫn là hữu hạn. Ngươi không hy vọng ta mất đi kiên nhẫn đối với ngươi làm điểm cái gì đi. Hạ Diễn về tới trong xe, đóng cửa xe, không hề để ý tới Đinh Ngọc Minh ở phía sau muốn tiếp tục tìm nàng giải thích nói. Nàng nhưng thật ra thực chờ mong, kế tiếp không có Bất Hối Thanh Xuân này bộ hưởng kịch, lại không có nàng tài nguyên, kế tiếp nàng nhân sinh sẽ bị nàng đi thành cái gì bộ dáng. Đinh Ngọc Minh thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ, nhìn xe chậm rãi đi xa, bụng mặt, làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ. Kế tiếp không có Hạ Diễn cái này bằng hữu, không có nàng tài nguyên, không có nàng nhân mạch, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng lúc trước làm này đó lại không phải cố ý, nàng như thế nào liền không thể tha thứ nàng? Ai tuổi trẻ thời điểm không có làm sai điểm sự? Văn Thịnh thực mau liền thấy được Trần Đông Dương, lấy lại đây tư liệu có trong khoảng thời gian này nàng ra ngoài bị người chụp ảnh chụp, một ít bắt được video theo dõi. Mấy thứ này đại khái khâu ra nàng hành trình. Cưỡi ngựa, đi dạo phố, khiêu vũ. Còn đi đoàn phim tham ban, còn tiếp được ngày kia từ thiện tiệc tối thiệp mời, này đó ảnh chụp cùng trên video Hạ Diễn, liền cùng hắn kia hảo nhị thúc cho nàng xem ảnh chụp giống nhau, nàng theo trước không giống nhau, thật sự thay đổi rất nhiều. Hắn cầm trên tay bút, một chút lại một chút điểm mặt bàn, bút cái nhẹ nhàng phát ra đốt đốt thanh âm, đây là hắn ở tự hỏi khi theo bản năng động tác. Nàng biến hóa, là bọn họ ly hôn chuyện này đối nàng ảnh hưởng lớn như vậy. Cũng không ra kỳ, hắn vẫn luôn đều biết, nàng thực thích hắn. Nguyện ý vì hắn, làm rất nhiều sự. Hiện tại nàng không có lại tìm hắn, là hết hy vọng. Vẫn là nàng là cố ý. Dùng bất đồng phương pháp ở hắn nơi này lưu lại ấn tượng, hy vọng hắn hồi tâm chuyển ý. Tốt nhất là hết hy vọng, hắn sẽ không thích nàng, hắn thích người, cho tới nay, đều chỉ có Hoài Nhu một cái. Văn Thịnh meo nheo mắt, tâm tình có chút không lớn thống khoái, hiện tại trong vòng đều nói hắn là cái đặc biệt hào phóng người, hào phóng lúc này là cái từ trái nghĩa. Hắn là có tiền. Nhưng cũng sẽ không làm ra như vậy đem tiền không lo tiền sự. Hắn khi đó sẽ ký xuống cái kia hiệp nghị, đối với hắn cá nhân tới nói, chi ra kỳ thật hữu hạn. Bọn họ hôn phòng cũng bên trong đồ vật giá trị xa xỉ, nhưng đó là gia gia cấp. Kia đống office building thị trường cao, là bởi vì giật giới, kia đất là Văn Thị chính mình, lúc trước xây lên tới phí tổn cũng không gặp qua với ngầm cao. Hắn không hy vọng đem trường hợp nháo quá khó coi. Gia gia bị nàng cứu một mạng sự mọi người đều biết, nếu là nháo khó coi như vậy. Gia Gia bên kia khẳng định không qua được, Gia Gia đối diện tử vẫn luôn đều xem rất nặng. Hắn không thể đem Gia Gia thể diện phóng tới trên mặt đất giấm. Hơn nữa chính mình hình tượng, nhị thuốc ngủ đông, An Hoài Nhu sự nghiệp từ từ, hắn đơn giản liền đem vài thứ kia cho nàng, tương đương với tiêu tiền mua thanh tĩnh, cũng là tiêu tiền giải quyết Hạ Diễn cứu Gia Gia này một cái ân tình. Vài thứ kia Văn Thị gia đại nghiệp đại, cũng không phải không cho được. Nhưng là không nghĩ tới Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật kỳ ngộ lúc này tới rồi. Nàng trong tay có hắn chuyển đi ra ngoài cổ phần, hơn nữa nàng sau lại chính mình mua, nhất chiến thành danh. Hắn liền thành không ít người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, quá hấp dẫn kịch tính. Chuyện này có thể dừng ở đây, đến nỗi ra bên kia. Hắn đã trưởng thành, chuyện của hắn, chính mình là có thể làm chủ, hắn đã nhượng bộ. Là thời điểm nên công khai hắn cùng An Hoài Nhu quan hệ, Gia Gia hiện tại không đồng ý, không đại biểu vẫn luôn không đồng ý. Hắn nhìn hạ hắn hành trình an bài, từ thiện tiệc tối ở ngày kia, giống nhau đều sẽ mời một ít xí nghiệp ra cùng mình tinh tham dự, mỗi người cắt ra một kiện đồ vật bán đấu giá đoạt được sẽ hiến cho đi ra ngoài. Hắn nghe Hoài Nhu nhắc tới quá, nàng sẽ tham dự. Loại này từ thiện tiệc tối, hắn vẫn luôn là không đi, hiện tại hắn làm nàng người theo đuổi tham dự nói vậy nàng sẽ cao hứng. Hắn muốn cho đại gia biết hắn thích người là ai. Hạ Diễn, chẳng qua là một cái râu ria người qua đường. Lần này từ thiện tiệc tối vốn dĩ Hạ Diễn còn không có quyết định có đi hay không, là Vương Tông Kỳ nói phải cho nàng giới thiệu một ít người, nàng mới đáp ứng. Dựa theo nàng vốn dĩ kế hoạch, công khai lộ diện có thể muộn một chút liền muộn một chút, tốt nhất có khác bắt quái cái quá nàng cùng Văn Gia Sự. Bị người đương kính chiếu ảnh xem tư vị ai trải qua ai biết. Bất quá ở cùng nhiều nhận thức một ít nhân mạch so sánh với, bị người xem cũng không cái gọi là, nàng đẹp như vậy, bị nhiều xem vài lần cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Hạ Diễn cùng Vương Tông Kỳ tới rồi hội trường, đi cùng một chỗ thời điểm, phát hiện không ít nhìn đến bọn họ người phản ứng phá lệ kỳ quái. Loại này ánh mắt, như thế nào so với phía trước càng lộ liễu, quả thực đem muốn xem diễn hai chữ khắc vào trên mặt. Vương Tông Kỳ trên mặt cười đều có chút cứng đờ. Thấp giọng hỏi Hạ Diễn, ngươi có cảm thấy hay không, người khác xem chúng ta ánh mắt có chút kỳ quái. Hạ Diễn gật đầu, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thực mau bọn họ liền biết nguyên nhân. Vương Tông Kỳ có cái bằng hữu đi tới, thấp giọng hỏi một câu, các ngươi hai cái ở bên nhau. Vương Tông Kỳ. Hắn vẻ mặt nghi hoặc, không thể nào, như thế nào nói như vậy. Hắn bằng hữu ho khan một tiếng, nhìn Hạ Diễn có chút xấu hổ, vừa mới có cái minh tinh tới, Têu An Hoài Nhu, sau đó Văn Tổng cũng tới, liền đi theo bên người nàng. Còn tự mình cho nàng rót rượu đâu. Hạ Diễn trên mặt nhàn nhạt, nhìn thẳng phía trước, ta thấy được. Thấy được. Vương Tông Kỳ cùng hắn bằng hữu cùng nhau quay đầu, phía trước, bất chi bất giác nhường ra tới một mảnh không vị, này một quay đầu, tầm mắt thẳng tắp đối thượng kia một đầu Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu. Trung quanh không khí tại đây một khắc đều phảng phất tiến tĩnh. Chương 17. Vương Tông Kỳ. Nga khoát, kích thích. Hắn nhìn kia một đầu Văn Thịnh, lễ phép tính mỉm cười. Đến nỗi An Hoài Nhu, hắn nhìn thoáng qua, là cái rất xinh đẹp nữ tinh, có điểm quen mắt, hẳn là gặp qua. Nhìn một chút bọn họ hai người khoảng cách, suy nghĩ một chút nữa ngày thường Văn Thịnh quanh thân nữ tính tuyệt tích tình huống, hắn chỉ có thể ở trong lòng tấm tắc hai tiếng. Trách không được nhiều người như vậy xem diễn đâu. Tuy rằng Hạ Diễn là hắn phía đối tác, xem nàng diễn tựa hồ có chút không phúc hậu, nhưng là lúc này thật sự rất khó khống chế được chính mình a. An Hoài Nhu dẫn đầu mở miệng, giả vờ làm không quen biết Hạ Diễn bộ dáng, cùng Vương Tông Kỳ chào hỏi, Vương nhị thiếu, hồi lâu không thấy. Biệt lai vô dạng à. Vương Tông Kỳ. An tiểu thư. Bọn họ khi nào gặp qua. Hắn không ấn tượng. Hạ Diễn không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này nhìn đến Văn Thịnh. Như vậy tụ hội, hắn cảm thấy là lãng phí thời gian, là trước nay đều sẽ không tham gia. Lần này hắn xuất hiện, còn không kiêng dè xuất hiện ở An Hoài Nhu bên người. Đây là bởi vì nàng làm không giống nhau lựa chọn, cho nên liên quan phản ứng, đem bọn họ hai cái công khai sự trước tiên. Trong sách, là ở An Hoài Nhu thành một đường về sau. Mới dần dần công khai, hiện tại An Hoài Nhu vẫn là nhị vải nỉ kẻ, ảnh hậu cũng không lấy, lực ảnh hưởng liền như vậy, cùng trong sách kém xa lác. Hạ Diễn giơ lên trong tay chén rượu, xì một tiếng cười, tươi cười như hoa nở rộ, ở ánh đèn hạ, vốn dĩ tỉ mỉ giả dạng quá nàng liền so ngày thường càng thêm lóa mắt, này cười, liền cùng hạ hoa nở rộ, nhất thời không biết bao nhiêu người bị nàng kinh diễm, đồng thời cũng cảm thấy Văn Thịnh người này thật là không hiểu quý trọng, như vậy một cái đại mỹ nhân, cư nhiên cũng bỏ được ly hôn. Có tài có mạo, lại có thân gia, tính tình còn săn sóc, như vậy đối tượng nơi nào tìm. Vương Tông Kỳ mặc danh, ngươi cười cái gì? Hạ Diễn cười một chút, không nói, cầm chén rượu liền hướng Văn Thịnh bên kia đi đến. Trung quanh lập tức liền càng thêm an tĩnh, liền tính trong miệng cùng người ta nói lời nói, đôi mắt cũng là một khắc đều chưa từng rời đi Hạ Diễn cùng Văn Thịnh An Hoài Nhu ba người. Bọn họ chính là ở hiện trường A. Loại này thời điểm khẳng định muốn xem rốt cuộc A. Ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách. Hạ Diễn chính là đi ra siêu sao bước trên thảm đỏ tinh lâm thiên hạ khí thế. Nhìn chậm rãi đi tới Hạ Diễn, An Hoài Nhu không tự giác động hạ thân thể, cùng Văn Thịnh dựa vào càng gần. Đây là nàng lần đầu tiên cùng Hạ Diễn mặt đối mặt tiếp xúc, nàng trong lòng cư nhiên có chút chột dạ. Có điểm khiếp đảm. Hơn nữa, An Hoài Nhu trên mặt ôn nhu tươi cười không thay đổi, một con méo bao bao tay sức lực càng lúc càng lớn. Khoảng cách ở quán ba cố ý chụp nàng ái mội chiếu thời điểm không bao lâu, nàng như thế nào thay đổi nhiều như vậy? Cảm giác nàng càng đẹp mắt, làm nàng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Như vậy mỹ nhân, thật sự là quá dễ dàng làm đồng tính ghen ghét, chung quanh người đáy mắt kinh diễm, nàng xem rõ ràng, lợi dụng chính mình dung mạo được không ít chỗ tốt, nàng thực minh bạch mỹ mạo là thế nào một thanh vũ khí sắc bén. Hơn nữa, phía trước nàng mỹ, là cùng nàng không sai biệt lắm loại hình, muốn chạy thanh thuần khoản, nhưng nàng dung mạo, như vậy trang điểm, nhìn qua luôn có chút thuần tịnh, hiện tại nàng một sửa đổi đi váy trắng, mặc vào lửa cháy như lửa váy đỏ, lại đem nàng cá nhân tính chất đặc biệt tăng thêm tới rồi hoàn toàn. Văn Thịnh thật sự sẽ không đối như vậy vợ trước động tâm sao? An Hoài Nhu phí rất lớn sức lực, mới nhịn xuống quay đầu đi xem Văn Thịnh động tác. Nàng không nên như vậy tưởng. Hắn chỉ ái chính mình. Không cần hoài nghi chính mình mị lực. Một đoạn này lộ cũng không dài hơn, An Hoài Nhu suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật cũng chính là trong đầu chuyển động một vòng. Trong chớp mắt, Hạ Diễn liền đi tới Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu trước mặt, cách ba bước khoảng cách đứng yên. Hạ Diễn hướng về phía Văn Thịnh nhấc tay rượu vang đỏ ly, đã lâu không thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến ngươi, ta cần thiết đến lại đây cùng ngươi nói thanh tạ, nếu không phải ngươi cho ta Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật cổ quyền, ta cũng không có hiện tại thân ra, cảm ơn. Nay một tiếng cảm ơn, nói phá lệ chân tình thực lòng. Bên cạnh nghe được người trên mặt đều có chút vặt mẹo, đây là sợ dao nhỏ chọc không đủ gắt sao. Đôi vợ chồng này rốt cuộc là ra cái gì vấn đề nha. Trước kia bọn họ nhận thức Hạ Diễn nhưng đều là vây quanh Văn Thịnh chuyển, hiện tại loại này nhìn như chân thành kỳ thật châm chọc nói há mồm liền tới, lại còn có không thể nói nàng nói có chỗ nào không đúng. Khu khu, xem ra đại gia nói không sai, nàng thật sự thay đổi. Ở trước mắt bao người, Văn Thịnh còn không đến mức bị nàng như vậy nói mấy câu khí đến thất thố, trừ bỏ ánh mắt thâm điểm, thanh âm trầm thấp chút, trên mặt quanh thân khí chất lạnh chút. An Hoài Nhu trên mặt cười cứng đờ một giây, nàng lời này còn nói đến xuất khẩu. Nếu không phải nàng công phu sư tử ngoạm, Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật cùng nàng có một mao tiền quan hệ. Đối Hạ Diễn này một tiếng tạ, Văn Thịnh không có tiếp tra, mà là nhẹ nhàng gật đầu, quyền làm đáp lại, nghe nói ngươi xuất ngoại đi giải sầu, như thế nào đột nhiên xuất ngoại? Vì cái gì muốn xuất ngoại? Đúng rồi, vì cái gì muốn xuất ngoại? Là bởi vì ly hôn chung đã xảy ra chuyện gì sao? Người bên cạnh ánh mắt sáng ngời, thập phần muốn biết đáp án. Hạ Diễn cười một cái, ánh mắt rất có thâm ý nhìn thoáng qua bên cạnh An Hoài Nhu. Ta vì cái gì muốn xuất ngoại, ngươi không biết sao? Chung quanh người tiếng lòng thập phần thống nhất, chúng ta là không biết ta. Mau nói a. Hạ Diễn lại cười, không có biện pháp, quốc nội có không nghĩ nhìn đến người, cũng chỉ có thể như vậy, cùng ta ly hôn trong khoảng thời gian này người quá đến thế nào. An Hoài Nhu trên mặt tươi cười sắp duy trì không nổi nữa, Hạ Diễn là đứng ở nàng trước mặt, chính là nàng liền một ánh mắt đều không có phóng tới nàng trên người, là đem nàng coi như trong suốt người sao. Vẫn là đang nói nàng không xứng cùng nàng nói chuyện. Hiện tại rốt cuộc là ai không xứng? Nàng mới là Văn Thịnh ái nhân, là bọn họ nữ nhi mụ mụ. Ngươi Hạ Diễn, chẳng qua là đã ly hôn vợ trước mà thôi. Nàng cắn cắn môi dưới, vốn dĩ liền đồ son môi, hồng nhuận môi bị cắn đến sung huyết, càng thêm tươi đẹp. Văn Thịnh không có nhận thấy được bên cạnh An Hoài Nhu tâm tình phập phồng, ngữ khí nhàn nhạt, quá đến tương đương không tồi. Hạ Diễn, xảo, ta cũng là, trong khoảng thời gian này ta mấy năm gần đây quá đến nhất ngày tháng thoải mái. Mấy năm gần đây nhất ngày tháng thoải mái, chính là ở hôn nhân trong lúc không khoái hoặc sao. Nhưng là các ngươi rõ ràng thường xuyên tú ân ái a. Các ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu. Người chung quanh thực tốt phát huy một cái phông nền tác dụng, an tĩnh, không có tồn tại cảm, trên mặt khắc chế chính mình biểu tình, nội tâm tất cả đều là đối bắt quái khao khát. Văn Thịnh, là ở nước ngoài giải sầu chỗ tốt, kia như thế nào không ở nước ngoài nhiều đãi một đoạn thời gian. Chung quanh ăn dưa con chúng, như thế nào nghe cảm giác. Đây là không hy vọng nàng về nước sao? Không nghĩ lại nhìn đến nàng. Hạ Diễn tự nhiên càng minh bạch, hắn xác thật là không nghĩ nhìn đến nàng, cho nên cười, cười càng sán lạ, nước ngoài giải sầu xong rồi, phía trước sự đã không thể ảnh hưởng ta, tự nhiên liền về nước, rốt cuộc, ai năm đó không có mắt mù quá vài lần, kịp thời trị liệu thì tốt rồi, đúng không? An dưa con chúng, nga khoát. Tin tức lượng có điểm đại. Thật chú ý, là Văn Thịnh làm sai chuyện gì? Có một số việc, ta hy vọng ngươi có chừng mực. Nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, Văn Thịnh nheo nheo mắt. Nhắc nhở nàng, không cần đem không nên nói đảo ra tới. Bất quá thật muốn nàng nói ra, cùng khi đó đã không giống nhau, khi đó bọn họ vẫn là ở hôn nhân liên tục trong lúc, lực sát thương không giống nhau. Ngươi yên tâm, ta là một cái đủ tư cách người làm ăn, kia kế tiếp chúc ngươi chơi đến vui sướng. Nếu ngươi muốn kết hôn, trước tiên chúc phúc các ngươi, thiên trường địa cửu, rốt cuộc như vậy trời sinh một đôi đã không nhiều lắm thấy. Kỹ nữ xứng cầu. Thiên trường địa cửu, vẫn là không cần tách ra đi thai họa người khác. Nhìn đến nàng khẩu ngữ, Văn Thịnh hàm dưới căng thẳng. Nàng thật đúng là biết như thế nào chọc giận hắn a. Nghe là chúc phúc, nhưng là như thế nào nghe như thế nào không đối vị, ăn dưa quần chúng, bọn họ rốt cuộc là ở đánh cái gì bí hiểm. Bất quá xem bọn họ này trên mặt cười hì hì, lời nói lại đối chọi gay gắt bộ dáng. Không ít người tầm mắt nhìn về phía bên cạnh tươi cười nhàn nhạt An Hoài Nhu, khoảng cách bọn họ ly hôn cũng không phải thật lâu, chẳng lẽ là bọn họ phía trước cũng đã trộn lẫn ở bên nhau sao? Không phải không có khả năng a. Văn tiên sinh, Hạ tiểu thư, lần này đa tạ các ngươi hãnh diện, tới tham gia tổ mẫu tổ chức tiệc tối. Từ thiện tiệc tối chủ nhân gia họ Dương, hiện tại tới chính là Dương gia đại nữ nhi Dương Đình. Nàng ngữ tiêu yên nhiên, phía trước nghe người ta nói, Văn tiên sinh vừa mới giải quyết kế hoạch thu mua, vốn đang lo lắng ngươi không rảnh tham dự đâu, đa tạ quang lâm. Hạ tiểu thư, trước nói một câu chúc mừng, ngươi tin tức chiếm vài thiên đầu đề. Có nàng ở, lập tức, đối chọi gay gắt không khí liền thay đổi. Cũng không dễ làm chủ nhân ra mặt tiếp tục xé rách, hàn huyên vài câu, Hạ Diễn xoay người đi trở về Vương Tông Kỳ bên kia, toàn bộ hành trình không có cùng An Hoài Nhu nói một lời, ngay cả ánh mắt đều không có đối thượng một cái, thật thật là đem nàng làm như không khí. Người bên cạnh nhìn tới nhìn lui, một cái là đại biểu cho chính cung đỏ thẫm, một cái là đại biểu sủng thiếp phấn bạch, tuy rằng cứ như vậy đem nhan sắc thô bạo định nghĩa, nhưng là lúc này tổng cảm giác đặc biệt chuẩn xác. Nhìn Hạ Diễn lại đây, Vương Tông Kỳ thấp giọng ho khan hai tiếng. Đem biểu tình điều chỉnh một chút, ngươi hiện tại có khỏe không? Hạ Diễn cười đến tự nhiên, đương nhiên. Chính là nàng biến thành càng thêm hiếm lạ kính chiếu ảnh, xem nàng người gia tăng rồi không biết nhiều ít, nàng như cũ bình thản ung dung, nên cùng người vấn an liền vấn an, nên nói cười thời điểm nói giỡn, tựa hồ không có phát sinh cái gì, một chút cũng chưa bị ảnh hưởng. Hắn này phía đối tác tố chất tâm lý không nói à, phía trước cũng không phải không có cùng nàng đã gặp mặt, lúc ấy căn bản không thấy ra tới nàng là như vậy có thể một nữ nhân à. Còn có vừa mới cùng Văn Thịnh kia tiếu lý tàng đao bộ dáng. Vương Tông Kỳ chỉ tiếc hai người giao tình còn không đến kia nông nỗi, bằng không hắn khẳng định muốn hỏi thượng vừa hỏi, thỏa mãn chính mình bắt quái tâm. Vừa mới từ thiện tiệc tối chủ nhân ra đều lên sân khấu, chính là sợ bọn họ hai cái nháo lên trường hợp khó coi, chờ đến nhập tòa thời điểm càng là lâm thời điều châu ngồi, đem hai đám người điều rất xa. Một cái là Văn gia trưởng tôn, hiện tại chấp hành tổng tài, một cái là nàng vợ trước, Hạ gia trưởng nữ. Cùng nàng cùng nhau chính là Vương gia nhị tử, đều không phải cái loại này có thể tùy tiện tống cổ người, nháo lên không hảo thu thập. Không bao lâu, chính diện bắt đầu, người chủ trì vừa lên tới chính là Dương Đình đồ vật, nàng lấy ra chính mình một cái giá trị hơn 100 vạn kim cương vòng cổ. Nay vòng cổ sắc thật thực mỹ, giá cả cùng bên ngoài không sai biệt lắm, ra tiền tên tuổi cũng dễ nghe, là hiến cho là quên, tâm động nữ khách không ít, nữ nhân tâm động, nàng nam bạn còn có thể tại một bên làm ngồi không thành. Lập tức không khí liền nhiệt lên. Vương Tông Kỳ cùng Hạ Diễn cũng từng người cầm một thứ, bọn họ lấy đồ vật trung quy trung củ, giá trị đều là tiểu mấy chục vạn. Trên đài đang ở bán đấu giá, bọn họ liền ở cùng Vương Tông Kỳ bằng hữu nói chuyện. Ngay từ đầu lại đây hỏi bọn hắn hai cái có phải hay không ở bên nhau chính là tề tiền, cũng là cái chính mình gây dựng sự nghiệp phú nhị đại, trò chơi ngành sản xuất. Vương Bằng Phi, khai một gian câu lạc bộ. Thương Tô, khai một gian đầu tư công ty. Bọn họ ba cái đều có một cái điểm giống nhau, phú nhị đại. Nhưng không phải trong nhà trưởng tử, cũng không phải cái loại này chỉ nghĩ ăn no chờ chết. Tề Tiên có chút bội phục, phía trước Lao Vương cũng muốn tìm chúng ta nhập bọn, chúng ta tiền vốn không lớn đủ, vẫn là ngươi có quyết đoán. Vương Tông Kỳ mặt đen, đi ngươi, cái gì Lao Vương, ta có tên có họ. Tề Tiên cánh tay câu thượng của hắn, đương cách vách Lao Vương không hảo sao, hắc hắc. Hắn là mặt quỷ. Vương Tông Kỳ không mắt thấy, các ngươi đây chính là cùng ta phía đối tác lần đầu tiên gặp mặt, các ngươi đây là cái gì thái độ? Đoan chính một chút. Hạ Diễn ai một tiếng, không quan hệ, ta hiện tại liền thưởng thức loại này không câu nệ tiểu tiết, cái loại này vẫn luôn bưng cái mặt, đương chính mình cao quý không được kia mới xem cách đứng. Tề Tiên là cái không thấy ngoại, vừa nghe nàng cái này câu chuyện, liền tế tới rồi Hạ Diễn bên cạnh vị trí, hứng thú bừng bừng, tỉ như. Hạ Diễn hướng hắn chớp hạ đôi mắt, ngươi đoán. Lúc này người chủ trì ở mặt trên tê, kế tiếp là An Hoài Nhu An tiểu thư hiến cho đồng hồ quả quýt. Đây là An tiểu thư lần đầu tiên bước lên đại màn ảnh khi một vị quý trọng bạn bè đưa tặng, có đặc thù ý nghĩa xóa ba hoa trích trẻ giới thiệu từ, cuối cùng hô khởi chụp giới. 30 vạn. Hạ Diễn lập tức quay đầu đi chú ý hiện trường, nghe thấy cái này tên, bọn họ cũng đều xem qua đi. Văn Thịnh cái thứ nhất báo giá, người chủ trì mặt sau đại màn ảnh xuất hiện hắn báo ra tới giá cả. Văn Tiên sinh ra giá 50 vạn. Còn có người khác muốn ra giá sao? Hạ Diễn lấy ra đưa vào khí, đưa vào giá cả. Người chủ trì tạm từng cái, Hạ tiểu thư ra giá 60 vạn. Vương Tông Kỳ. Thế Tiên. Bọn họ mê hoặc. Hạ Diễn ra giá, là muốn làm cái gì? Người chủ trì tiếp tục, Văn Tiên sinh ra giá 80 vạn. Hạ tiểu thư ra giá 90 vạn. Văn Tiên sinh ra giá 150 vạn. Hạ tiểu thư ra giá 160 vạn. Văn tiên sinh ra giá 200 vạn. Hạ tiểu thư ra giá 210 vạn. Vương Tông Kỳ. Thế Tiên. Vương Bằng Phi cùng Thường Tô. Này đấu võ đài không cần quá rõ ràng, toàn bộ nơi sân không khí đều cảm giác trở nên có chút quái quái. Nhận thấy được chung quanh người tầm mắt, Vương Tông Kỳ sờ sờ cái mũi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Hắn không biết, đừng nhìn hắn, hắn chính là cái người qua đường. Văn tiên sinh ra giá 350 vạn. 350 vạn lần đầu tiên, 350 vạn lần thứ hai, 350 vạn lần thứ ba, thành giao. Vì vùng núi hải tử cảm tạ văn tiên sinh việc thiện, nay đó tiền sẽ thành lập hy vọng tiểu học, vì bọn nhỏ đi học cung cấp phương tiện. Duy trì người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói đến báo giá thời điểm, đều so với phía trước ngữ tốc nhanh không ít. Chỉ hy vọng đem cái này bốc quá, bắt đầu tiếp theo cái. Kế tiếp chính là Lâm tiên sinh chân quý, là Thanh Triều. Vương Tông Kỳ nhìn kêu lên 300 vạn lúc sau tự động tiêu âm Hạ Diễn, ngươi vừa mới là đang làm cái gì? Hạ Diễn sung sướng hưởng thụ trong miệng bánh kem, nheo lại đôi mắt, không có lộ ra trong mắt giảo hoạt, không phải nói này đồng hồ quả quýt đối nàng tới nói có đặc thù ý nghĩa sao, tiền thiếu như thế nào thể hiện nó đặc thù đâu, ta ở giúp nàng nha, cái này giá trị con người, mới cùng nó ý nghĩa xứng đôi a. Vương Tông Kỳ khỏe miệng run rẩy. Chiếu nói như vậy, ngươi này vẫn là hỗ trợ. Vậy ngươi vừa mới như thế nào đột nhiên thu tay lại? Nếu là kế tiếp hắn không muốn đương coi tiền như rác, ta đây chẳng phải là hoa mấy trăm vạn mua cái biểu. Tiền của ta lại không phải gió to quát tới. Tề Tiên nguyên bản là buồn cười, hiện tại trực tiếp phá lên cười, hướng nàng giơ ngón tay cái lên, ngươi là cái rượu nhân à, ngươi cái này bằng hữu, ta giao định rồi, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc lên tiếng. Nàng chính là muốn cho Văn Thịnh hao tiền, nâng giới nâng đến như thế đương nhiên. Nữ tính không thể không nói ở phương diện này thật là chiếm tiện nghi, nàng làm như vậy, người bên cạnh nhiều lắm chỉ biết cảm thấy nàng ở xử tiểu tính tình, trả thù Văn Thịnh, sẽ không nói thêm cái gì, nhưng nếu là đổi thành Văn Thịnh làm như vậy, đó chính là bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly. Dương Đình lại đây, nàng cấp Hạ Diễn cầm một chén lớn rượu, trên mặt lộ ra cười khổ, Hạ muội muội. Hạ Diễn trước xin lỗi, ngượng ngùng, làm Dương tỷ tỷ lo lắng, yên tâm, chính là đấu cái khí mà thôi, sẽ không phát sinh khác. Được đến như vậy cái lời nói, Dương Đình yên tâm. Lần này là nàng về nước lần đầu tiên chủ trì trường hợp như vậy, nàng không hy vọng ra cái gì nhiễu loạn. Hạ Diễn cùng không có việc gì người giống nhau, khen lên, vừa mới ăn một ít cá hạt, các ngươi lần này nguyên liệu nấu ăn là nhà ai, ta ăn so ngày thường muốn hảo không ít, còn có cái này, hương vị cũng tương đương không tồi, Dương tỷ tỷ, này đó đều là ngươi phụ trách sao. Dương Đình chịu đựng không nổi cười, như vậy thích. Thật sự, ta nếu không phải xuyên bên người lễ phục, ta liền phải đem mấy thứ này cấp bao viên. Nhìn nàng tươi sống gương mặt tươi cười, Dương Đình cười, lấy ra chính mình danh thiếp, chúng ta đây thêm cái bạn tốt, hôm nào ta ước ngươi ra tới, hảo hảo cho ngươi giới thiệu, mấy thứ này đều là ta bằng hữu bên kia lấy, xác thật không tồi, kia lần sau liêu, ta đi trước một chút bên kia. Hảo, Dương tỷ tỷ, đừng quên ta a, chờ ngươi ước ác. Mắt thấy hai người thuận thuận lợi lợi trao đổi liên hệ phương thức, Tề Tiên xách một tiếng. Dương gia hiện tại cũng là xuất sắc. Nguyên phối đại tiểu thư về nước, khoảng thời gian trước còn đã trở lại một đôi tư sinh đệ muội, hiện tại cái này từ thiện tiệc tối, chính là Dương gia thế hệ trước cấp cái này cháu gái thanh minh. Xem nàng ở chỗ này bận trước bận sau, kia một đôi tư sinh tử nữ đâu, mặt cũng chưa lộ một cái. An Hoài Nhu kia một bên, An Hoài Nhu thấp mặt, bên cạnh đồng hồ quả quýt hộp đặt ở một bên. Vốn dĩ thật cao hứng, Văn Thịnh nói hắn tính toán tham dự cái này từ thiện tiệc tối, sau đó công khai biểu đạt hắn đối nàng theo đuổi quan hệ. Làm đại gia cảm thấy bọn họ còn không có ở bên nhau, đối nàng tới nói, có như vậy một cái người theo đuổi, có thể nâng lên không ít giá trị con người, phải đã biết bọn họ truy thần tượng có như vậy một cái người theo đuổi, cũng là có thể làm cho bọn họ kiêu ngạo. Nếu không phải bọn họ phấn người cũng đủ ưu tú, như thế nào sẽ hấp dẫn đến Văn Thịnh người như vậy? Tưởng tượng đến lúc đó nữ nhân khác sẽ như thế nào hâm mộ, An Hoài Nhu tâm liền cùng uống lên mật giống nhau ngọt ngào. Nhưng nàng không biết Hạ Diễn cũng tới. Đương nàng cùng Văn Thịnh cùng nhau xuất hiện ở chỗ này thời điểm, nàng được như ý nguyện trở thành tầm mắt tiêu điểm, hơn nữa cùng trước kia không giống nhau, trước kia nàng tại đây loại trường hợp, đều là nàng tìm những cái đó đầu tư người, đạo diễn vẫn an chấp nối lôi kéo tình cảm, hiện tại đổ lại đây. Nàng chỉ là đứng ở Văn Thịnh bên người, bọn họ liền chủ động lại đây. Nàng thấy được cùng nàng đều là nhị tuyến mặt khác nữ tinh, các nàng ánh mắt, nàng có thể dư vị ba ngày. Không uổng phí nàng cố ý trước tiên đã đến nơi này. Nàng rốt cuộc có thể quang minh chính đại đứng ở Văn Thịnh bên người. Sau đó nàng gặp Hạ Diễn, nàng cao hứng đánh một cái chiết khấu. Nàng vừa xuất hiện, người khác ánh mắt liền biến vị, hơn nữa nàng lời nói, cũng có dẫn đường người khác hướng nàng không muốn nhìn đến phương hướng kéo dài. Nàng đồng hồ quả quýt là Văn Thịnh đưa nàng, đồng thời cũng là nàng quà sinh nhật, xác thật có đặc thù ý nghĩa. Văn Thịnh nói hắn sẽ chụp được tới, lại đưa cho nàng, làm nàng vui vẻ. Đây cũng là cho nàng dành vinh dự. Miệng nàng thượng nói đúng không muốn hắn tiêu pha, trên thực tế hắn như vậy vì nàng suy nghĩ, nàng trong lòng không biết cao hứng cỡ nào. Nhưng là sự tình lại biến vị. Văn Thịnh cùng Hạ Diễn như vậy một phen nâng giới đi lên, vui sướng một phân không dư thừa, nàng là dùng hết chính mình kỹ thuật diễn, mới làm chính mình không lộ manh mối, tiếp tục bảo trì mỉm cười. Hạ Diễn, Hạ Diễn. Xong việc nào đó diễn đàn. Tiêu đề, luận hào môn bắt quái tình thủ. Lâu một, trước nói cái tóm tắt, lâu chủ là cái sinh viên, bởi vì bằng hữu giới thiệu liền đi nào đó từ thiện tiệc tối đương phục vụ sinh, tới người rất nhiều, minh tinh cũng rất nhiều, thấy được không ít ở đại màn ảnh người trên, cho nên bọn họ xe, quần áo, trang sức đều thực quý, điểm này liền không nói tỉ mỉ, dù sao trên cơ bản mỗi người đều mặc một đống nhân dân tệ. Lâu chủ lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến như vậy trường hợp, thực kích động a, nhân vật nổi tiếng phú thương, còn có minh tinh tụ tập xuất hiện. Tổ chức lần này từ thiện tiệc tối cũng là một cái rất có danh vọng gia tộc, lâu chủ vì ngày này, huấn luyện đã lâu mới có thể thượng cương. Khu khu, tiến vào chính đề. Ta ở bận rộn thời điểm, chú ý tới ta đường chéo kia khu vực ra cái gì chẳng huống, cụ thể ta là nghe người khác đang nói thời điểm mới biết được, đơn giản tới nói chính là khoảng thời gian trước đỉnh cấp phú nhị đại CEO cùng thiên kim đại tiểu thư ly hôn, thiên kim đại tiểu thư phân không biết nhiều ít trăm triệu tài sản, xuất ngoại giải sầu, trong khoảng thời gian này vừa trở về. CEO đâu, là ngày thường không ra tịch này một loại tụ hội, là cái nơi nơi phi người bận rộn, nhưng là hiện tại, hắn cùng một cái nữ diễn viên nổi tiếng cùng tiến cùng ra, tư thái thân mật, vừa vặn, hai người liền tương lộ. Nghe ta các đồng sự nói, tinh phong huyết vũ, tranh phong tương đối, hảo một hồi tuồng trình diễn. Lại lần nữa hối hận chính mình không ở hiện trường. Mặt sau, vận khí đổi thay, bán đấu giá phân đoạn bắt đầu rồi, thiên kim đại tiểu thư vừa lúc liền ở lâu chủ phụ trách kia một mảnh khu vực. Nói câu chuyện ngoài lề, kia thiên kim đại tiểu thư thật là quá tờ mờ giờ xinh đẹp, ta một nữ hài tử nhìn đều cảm thấy tâm động. Cái kia làn da, cái kia dáng người, cái kia khuôn mặt. Á á á, ta tranh. Bởi vì có chút khoảng cách, cho nên cụ thể không biết nàng cùng bằng hữu nói cái gì, ngẫu nhiên nghe được đôi câu vài lời, đều là đang nói công sự, sau đó xuất sắc phân đoạn tới rồi. Ta cũng biết thực rong dài, thỉnh tha thứ ta. Vốn dĩ vẫn luôn đang nói lời nói. Vừa nghe đến người chủ trì nói là nữ tinh lấy ra tới bán đấu giá đồ vật, hơn nữa có đặc thù ý nghĩa thời điểm, CEO cái thứ nhất báo giá, thiên kim đại tiểu thư cái thứ hai báo giá, ta liền đứng ở cách đó không xa, nhìn đại tiểu thư, đặc biệt tưởng dâng lên đầu gối. Ba ba, thỉnh cưới ta. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ liền cùng CEO rằng co, đem báo giá nâng lên gấp 10 lần, sau đó mới dừng tay, các ngươi không biết, người chủ trì có bao nhiêu xấu hổ, luân hồi ở hai người chung báo giá. Toàn trường không khí đều không đúng rồi. Á á á, kia bộ dáng, quá chọc ta. Ta ái thiên kim đại tiểu thư. Dài dòng xong, đi tẩy tẩy ngủ, đại gia ngủ ngon. Hào môn vẫn luôn là đại gia thích bắt quái nhiệt điểm, liền ở cái này lâu chủ đánh chữ thời điểm đã ngồi xổm có mười mấy lâu, nàng đã phát như vậy lớn lên một đoạn. Không bao lâu liền có người hồi phục. Z, nhìn xuống lầu chủ nói, hảo xảo, nếu không chúng ta đối một chút tám hiệu, vê đúc ít, phải không? Z. Ta liền ở hiện trường, thiên kim đại tiểu thư cũng hảo, cái kia nữ tinh cũng hảo, cái kia nhan giá trị, tấm tắc, chảy nước miếng. 88, trên lầu cư nhiên đối thượng ám hiệu, là ai nha? Là cái nào nữ tinh? Nhất nhất, cùng muốn hỏi là cái nào nữ tinh, muốn nhìn hiện trường hào môn tư so tuồng. Kích thích. Nam, 10086. Khai gián lâu chủ không nghĩ tới cư nhiên có người đối thượng ám hiệu, bị người khác biết chính mình đang nói ai, vậy không hảo. Nàng chạy nhanh giả chết không hồi phục, bất quá nhìn đến phía dưới càng ngày càng nhiều bình luận, nàng lại không bỏ được xóa, chỉ có thể hy vọng khác thiệp đi lên đem cái này đắp lên đi. Nàng chỉ là tưởng bắt quái một chút, không nghĩ tới bóc áo choàng A. Bất quá không bao lâu, cái này thiệp đã bị càng ngày càng nhiều người nhìn đến, CEO cùng đại tiểu thư áo choàng cũng bị lột, một lần thượng đứng đầu. Trúc Thư Vân ở biết Hạ Diễn gặp được Văn Thịnh thời điểm, lập tức liền lái xe chạy vội tới rồi Hạ Diễn chỗ ở. Liền nhìn đến Hạ Diễn chính thoải mái dựa vào trên sofa, trên mặt còn đắp một mảnh mặt nạ. Nhìn đến nàng tới, cố ý nhìn một chút thời gian, không có phương tiện nói chuyện liền dùng di động đánh ra tới hỏi nàng, cái này điểm, có cái gì việc gấp sao? Trúc Thư Vân, ta vừa mới nghe người ta nói, ngươi hôm nay đi từ thiện tiệc tối đụng tới cha nam tiện nữ. Nàng tả nhìn hữu nhìn, cũng chưa biện pháp từ kia màu xanh lục mặt nạ mặt sau nhìn ra nàng sắc mặt. Hạ Diễn so cái ok thủ thế. Trúc Thư Vân nửa tin nửa ngờ. Theo sau ngồi ở nàng bên cạnh, như vậy à, ta vừa mới kêu cơm hộp, kim di cư, chờ tiếp theo khởi ăn, ta kêu ngươi thích ăn cánh gà, còn có ngưu gân bánh. Diễn Diễn thích ăn mỹ thực vốn dĩ cũng có an ủi nhân tâm công năng, nếu là nàng khổ sở nói, liền cùng nhau ăn cái gì giảm bớt hảo. Hạ Diễn nhịn không được cười một cái, vì nàng này phân tâm, nhìn một chút thời gian, không sai biệt lắm, ta đi trước giặt sạch. Như vậy vạn ăn cái gì tổng dễ dàng sinh ra một loại tội ác sâu nặng cảm giác, nhưng là nhân sinh khổ đoạn, chỉ có mỹ thực không thể cô phụ, ngày mai nhiều vận động nửa giờ, đem dư thừa cả lộ gì tiêu hao rất đi. Nghĩ như vậy, là có thể yên tâm thoải mái hưởng dụng chúng nó. Nhìn nàng rửa mặt xong ra tới bộ dáng, trên mặt không thấy một tia tiểu tụy, Trúc Thư Vân lúc này mới tin nàng nói chính mình không có việc gì nói, không có việc gì liền hảo, nàng liền sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, nếu là thấy Văn Thịnh một mặt, cũ tình tái phát, vậy không xong. Như bây giờ, nàng cũng không nói chuyện cái kia mất hứng, cơm hộp tới, cùng nhau ăn ăn uống uống, nói nói cười cười, chờ mệt nhọc hướng trên giường một nằm. Trong lúc này, Hạ Diễn di động vẫn luôn ở lượng, Trúc Thư Vân nhìn thoáng qua, họ Hạ, hảo, không cần nhiều lời. Này đó điện thoại có rất nhiều Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu đánh lại đây, đại bộ phận là Hạ Dung. Nàng vẫn luôn đánh, Hạ Diễn cũng không tắt máy, dù sao nàng không tiếp. Hạ Dung trong khoảng thời gian này quá thực nghẹn khuất ngạch, nàng thích Văn Thịnh sự bị Hạ Diễn ở ba mẹ trước mặt nói ra, ba mẹ, đặc biệt là ba, phá lệ coi trọng mặt mũi, này truyền ra đi quá khó nghe, hắn kiên quyết không thể cho phép như vậy sự phát sinh, cho nên nàng tạp đã bị cấm, đi ra ngoài cũng đã chịu hạn chế. Ba mẹ còn ở vẫn luôn cho nàng giới thiệu không sai biệt lắm tuổi đối tượng, làm nàng phiền không thắng phiền. Những người này liền Văn Thịnh một cái góc áo đều so ra kém, nàng là đôi mắt mù mới có thể coi trọng bọn họ. Ba ba chính là cái đồ cổ, hắn đều cùng Hạ Diễn ly hôn, đã không phải nàng tỷ phu, vì cái gì nàng không có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Bọn họ rõ ràng cũng không bỏ được Văn Thịnh cái này con rể, nàng không phải bọn họ nữ như sao. Bởi vì nàng kinh tế bị cắt đứt, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo bọn họ nói. Bất quá thân cận là không có khả năng có kết quả, nàng vẫn luôn ở tiêu cực chống cự. Nhậm là giới thiệu ai, nàng đều lắc đầu nói không thích. Bởi vì bị hạn chế đi ra ngoài, lúc này đây từ thiện tiệc tối nàng không có đi, vốn dĩ giống loại này náo nhiệt tụ hội nàng giống nhau đều sẽ lên sân khấu. Xong việc nàng từ chính mình tiểu tỷ mỗi nơi đó nghe được từ thiện tiệc tối thượng phát sinh kia từng hồi tuồng, liền vẫn luôn tự cấp Hạ Diễn gọi điện thoại, không muốn từ bỏ. Hạ Diễn cũng không biết nàng như vậy chấp nhất rốt cuộc có ích lợi gì. Chẳng lẽ nàng còn trông cậy vào chính mình sẽ giúp nàng sao? Văn Thịnh làm rất cao điều, ngày hôm sau, An Hoài Nhu liền thượng hot xe ấp. An Hoài Nhu diễn viên chính điện ảnh muốn chiếu, nàng đi làm mở rộng, hắn thuê trung tâm thành phố Lê Bình, cho nàng làm tuyên truyền, mặt khác cho bọn hắn mở rộng tiểu đội đính xa hoa cơm hộp, hơn nữa cùng nhau đưa đến An Hoài Nhu trên tay, còn có một bó nước ngoài không vận trở về làm sắc yêu cơ. An Hoài Nhu fans nhìn kiêu ngạo. Nhu Nhu mị lực, không thể ngăn cản. Vị này thổ hào cùng ta giống nhau thật tinh mắt, Nhu Nhu là nhất đồng. Thích Nhu Nhu, nếu ta có tiền, ta cũng muốn như vậy duy trì nàng, hiện tại nghèo, liền mua nhiều mấy chương điện ảnh phiếu duy trì đi. Tuy rằng nhưng là, ngươi là không chiếm được Nhu Nhu, Nhu Nhu là chúng ta. Nam phấn liền không giống nhau, không ít người là đem nàng coi như bạn gái lao bà, quỷ khóc sói gào, làm Nhu Nhu ngàn vạn cầm giữ trụ chính mình, không cần ở tiền tài mị lực hạ cúi đầu. Bởi vì đây là ở theo đuổi. Cho nên nàng fans trên cơ bản đều là ở kiêu ngạo, nếu là công khai bọn họ quan hệ, vậy không giống nhau. Duy trì trên mặt người theo đuổi cùng bị người theo đuổi quan hệ, đối với An Hoài Nhu tới nói mới là có lợi nhất. Sự tình nháo đến lớn như vậy, Hạ Dung tự nhiên cũng thấy được, nàng nhìn An Hoài Nhu gương mặt kia, trực tiếp hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hạ Diễn không có nói Văn Thịnh bên ngoài người là ai, hiện tại nàng nhạy bén trực giác nói cho hắn, Hạ Diễn cùng hắn ly hôn khẳng định là bởi vì nữ nhân này. Văn Thịnh không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội đột nhiên thích thượng nàng, nàng chẳng lẽ thật sự không có làm Văn Thái thái mệnh sao? Bởi vì kiêu ngạo, An Hoài Nhu fans có còn đi lục soát một chút Văn Thịnh vị này người theo đuổi rốt cuộc có bao nhiêu nhu ít, này vừa thấy liền một phát không thể vãn hồi. Văn Thịnh ảnh chụp xuất hiện ở kinh tế tài chính bản khối thời điểm, luôn là sẽ làm người sinh ra một loại ảo giác, hắn thượng sai rồi khối, hắn thật sự không phải mục giải trí người sao? Hiện tại một lục soát, mỗi người bị nhân thiết của hắn bối cảnh tâu ngao ngao kêu. Ta sai rồi, vị này thổ hào uy lực quá mạnh, ta khiêng không được. Bá đạo tổng tài tiểu cục cưng, a a a, không nghĩ tới ta cư nhiên có thể ở thế giới hiện thực nhìn đến, quá ngọt, ở sợ, a ta đã chết. Ô, ta thu hồi ta ngày hôm qua nói, kỳ thật nếu là Nhu Nhu muốn tìm bạn trai nói, chúng ta Văn Tổng có thể đáp. Nhan không tỏ vẻ, bọn họ ở bên nhau hảo đáp a, trời sinh một đôi. Đương nhiên cũng sẽ có một ít kiên quyết phản đối, đối với này đó, An Hoài Nhu tự động nhảy vào qua. Xem bọn họ nói chính mình cùng Văn Thịnh xứng đôi nói, khoe miệng Độ Cung liền phá lệ đại, tâm tình chỉ số bay nhanh dâng lên. Ở mở rộng khoảng cách, soát một chút này đó bình luận, lập tức liền mãn huyết sống lại. Hạ Diễn cũng mở ra hầy bồ nhìn, có còn nhắc tới nàng. Lúc trước bọn họ hôn lễ không ít người còn nhớ rõ. Ta tìm được rồi ảnh chụp, đại gia tới xem, hắn là kết quá hôn, cái kia hôn lễ, khả năng còn có người có ấn tượng, quả thực xưng được với là thế kỷ hôn lễ. Ta nhớ rõ. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu à, lúc trước thế kỷ hôn lễ tân nương cũng đã không phải Văn Thái Thái, hảo đáng tiếc à. Nhân gia tính cách không hợp liền không thể ly hôn sao. Đáng tiếc gì? Các ngươi không cảm thấy thời gian điểm có điểm vi diệu sao? Hạ Diễn nhịn không được cười, Dung Tiểu Hào tại đây điều đẩy bổ phía dưới điểm cai tán. Đương nhiên vi diệu à, bất quá sự tình muốn từng bước một vạch trần mới có thú, An Hoài Nhu muốn ở giải trí viên hôn đến cũng đủ địa vị sau đó gả vào Văn gia. Vẫn là đừng nghĩ. Hiện tại bọn họ như vậy, Văn lão gia tử nhìn tâm tình khẳng định sẽ không vui sướng đi nơi nào. Sự thật cũng là như thế này, Văn lão gia tử nhìn đến này đó lung tung rối loạn, cho nàng gọi điện thoại, ước nàng đi ra ngoài uống trà. Hạ Diện nghĩ đến hắn cho tới nay phong cách, đúng giờ phó ước. Đây chính là cản tay Văn Thịnh trung cực vũ khí, như thế nào có thể không lợi dụng đâu. Văn Thịnh là Văn thị tổng tài, cũng không phải là Văn thị chủ tịch, cùng chủ tịch so sánh với, tổng tài chính là cái làm công. Ra cửa trước, nàng đối với gương lần thứ hai điều chỉnh một chút chính mình biểu tình. Nàng đã ở nhà tập luyện qua, kế tiếp liền đến nghiệm chứng nàng kỹ thuật diễn lúc. Văn lão gia tử thượng tuổi, bất quá hắn bảo dưỡng đến hảo, tóc còn đen nhánh, trên mặt cũng không có nhiều ít nếp nhăn, hắn nếu là đổi thành râu bạc tóc bạc, mặc vào tiên phong đạo cốt đạo bảo hướng kêu bên đường vừa đứng, muốn nói hắn là những cái đó bảo dưỡng có thuật giang hồ thần côn, dựa gương mặt kia, khẳng định có không ít người tin tưởng. Bất quá đừng xem hắn nhìn qua gương mặt hiền từ bộ dáng, liền cho rằng cái này mặt từ mềm lòng lao nhân ra. Hắn nếu là không có thủ đoạn nói, cũng không thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập lớn như vậy gia nghiệp. Nhìn đến Hạ Diễn thời điểm, hắn nhịn không được híp híp mắt. Phía trước Hạ Diễn hình tượng là rất nhiều thế hệ trước người đều tương đối thích ngoan ngoãn nữ hình tượng. Hắn sẽ tác hợp nàng cùng Văn Thịnh, trừ bỏ ân cứu mạng ngoại, chính là bởi vì nàng này hình tượng, còn có chính là nàng xuất thân. Hạ gia bị nói là nhà giàu mới nổi, là bởi vì bọn họ làm giàu thời gian đoạn. Phía trước trong nhà chính là giống nhau gia đình khá giả, bất quá Hạ Chí Anh hướng lên trên số tam bối đều là lão sư. Tuy rằng không phải cái gì nổi danh, nhưng là lão sư cái này chức vị, thiên nhiên có thêm thành. Hắn này một tác hợp, hai người cũng qua hơn 2 năm tốt tốt đẹp đẹp nhật tử, nhưng không nghĩ tới lâu dài không được. Hắn thở dài một hơi, ủy khuất ngươi. Hạ Diễn ngồi ở hắn đối diện, vung xuống mặt, nước mắt lạch cạch liền hướng trên bàn rớt, mặt mày xấu bi, ngựa khí có chút căm giận cùng ủy khuất. Văn Thịnh hắn khinh người quá đáng. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Văn lão gia tử trấn an vô vô tay nàng, hắn còn trẻ, không hiểu chuyện, ngươi yên tâm, ta sẽ nói hắn, chỉ cần có ta ở một ngày, cái kia con hát cũng đừng tưởng tiến Văn gia đại môn. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là trong lời nói tất cả đều là tự tin. Hắn có cái này khống chế năng lực. Văn lão gia tử xác thật có chút tức giận, đại tôn tử không có nghe lời hắn, đem hắn nói vào thai này ra thai kia, còn công khai hướng nữ nhân kia bày tỏ tình yêu. Hắn đây là không đem hắn nói để ở trong lòng a. Gia Gia sẽ cho ngươi làm chủ, nữ nhân khác ngươi không cần lo lắng, đứa bé kia cũng là, chính là cái nữ hài, về sau tuổi lớn cấp phó của hồi môn liền tông cổ đi ra ngoài, ngươi không giống nhau, Văn gia đại môn vẫn luôn vì ngươi rộng mở. Hắn lời nói thâm thía. Chương 18. Văn lão gia tử ý tứ thực rõ ràng, hắn thích cháu dâu, là nàng. Hạ Diễn tiếp tục mặt ủ mày ê, hắn muốn tìm ai ta cũng chưa ý kiến, nhưng là ta không hy vọng là nàng. Có ta ở đây, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo cùng Văn Thịnh nói, ngươi trong khoảng thời gian này cũng chịu ủy khuất, cái này là ta phía trước một cái bằng hữu đánh cuộc thua cho ta, ngươi phải có không, liền qua bên kia giải sầu. Hắn đem một văn kiện đẩy cho Hạ Diễn. Bên trong chính là nào đó mức độ nổi tiếng núi giả trang bất động sản rời đi thư. Hạ Diễn nhận lấy, cái này phòng ở xem như bồi thường. Trong khoảng thời gian này chẳng quan tâm, thật muốn nói hắn có bao nhiêu thích nguyên chủ, đó là lời nói dối. Chỉ là lưu tại miệng thượng thích mà thôi. Hạ Diễn xì một tiếng liền cười, nghĩ đến chính mình vừa mới biểu hiện, xem ra nàng hiện tại kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, không thầy dạy cũng hiểu. Lão gia tử hiện tại là không nên đắc tội, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, nàng đều có vài phần mặt mũi ở, hắn hảo hảo đối nàng tới nói là có lợi nhất. Nếu không phải nàng, hắn lúc trước liền đã chết, cho nên trên mặt, Văn lão gia tử vẫn luôn rất thích nguyên chủ, có cái này mặt mũi tình, như vậy đủ rồi. Hơn nữa hắn tồn tại, Văn Thịnh cũng chỉ có thể khắc chế một chút, không hảo xử một ít sau lưng giờ thủ đoạn. Văn lão gia tử là một cái năng lực người, đối Văn Thị đem khống lực độ rất mạnh, thẳng đến hắn qua đời, Văn Thị mới bị Văn Thịnh hoàn toàn chấp trưởng. Ở kia phía trước, quan trọng cổ quyền linh tinh đều là Văn Lao gia tử chính mình trong tay bắt lấy. Hắn hiện tại không ở trước đài, nhưng là biết sở hữu đại sự, nếu không phải hắn tích mệnh, hắn căn bản sẽ không từ Văn Thị lui ra tới. Cũng là, không phải một nhân vật nói, hắn lúc trước cũng sẽ không đem gia nghiệp từ nhà chỉ có 4 bức tường dốc sức làm đến hiện giờ thương nghiệp đế quốc. Hắn thành tựu, cũng đủ làm người kính nể. Hơn nữa hắn lý niệm, tuy rằng truyền thống chút, cho rằng nguyên phối hảo, hơn nữa nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con, không nên xuất đầu lộ diện, nhưng là đối với rất nhiều nguyên phối tới nói, hắn là hữu hảo. Có hắn ở, có hắn đưa đồ vật ở, nàng liền thừa dịp trong khoảng thời gian này nỗ lực lớn mạnh chính mình. Văn lão gia tử thái độ này, những cái đó muốn đối nàng làm điểm gì đó liền phải tâm tư. Hắn làm như vậy, chính là phải làm nàng chỗ dựa. Có thể tỉnh nhiều ít sự a. Nàng hiện tại nói là có một bộ thân gia, nhưng là cùng Văn Thị tập đoàn cái này quái vật khổng lồ so sánh với thật sự là gánh thì nặng mà đường thì xa. Nhưng cũng đúng là như vậy, làm người nhiệt huyết sôi trào. Hạ Diễn ở nơi đó ngồi, suy nghĩ muôn vàn. Lúc này, có hai cái tiểu cô nương vào trong tiệm, dịu rít ngồi xuống. Vừa mới nơi này chỉ có bọn họ hai cái, bị Văn lão gia tử bao hạ, hiện tại bất chi bất giác, đã qua thời gian đoạn, chủ quán đem thẻ bài triệt xuống dưới, liền có khác khách nhân lại đây. Bởi vì cách đến gần, các nàng nói rõ ràng chuyển tới lô thai. Nơi này điểm tâm thật sự ăn rất ngon, không lừa ngươi, hôm nay ngươi sinh nhật, thỉnh ngươi ăn được ăn đát. Thật sự ăn ngon như vậy sao? Cảm ơn, ái ngươi nha. Hắc hắc, chờ hạ ngươi ăn sẽ biết, cái này, còn có cái này, đều ăn rất ngon. Điểm xong rồi, nàng cấp Thọ Tinh An Lợi lên. Còn không có thượng, ta cho ngươi An Lợi một chút, đây là ta gần nhất phấn thượng ca ca, hắn hảo xoáy nha. Đánh nhau thời điểm càng xoái, bảo hộ người nhà đánh nhau thời điểm càng thêm xoái. Đây là cái gì kịch? Đánh nhau là võ hiệp. Không phải, là vườn trường. Thời cấp 3. Đúng rồi, rất đẹp, cốt truyện chặt chẽ không kéo dài, không có gì cầu huyết. Hơn nữa bên trong người đều lớn lên đẹp, đều là tuấn nam mỹ nữ, chính là phía trước không nhiều lắm danh khí. Ta ngay từ đầu thời điểm còn không nghĩ xem ra, sau lại liền thật thơm, tin ta An Lợi, ta còn sẽ hố ngươi không thành. Ta xem thời điểm một tập tiếp theo một tập đi xuống xem, căn bản dừng không được tới, hiện tại sắp kết thúc, phì, nhưng tệ. Bất hối thanh xuân. Cái này ta phía trước giống như ở bằng hữu vòng xem người đề cử quá. Đúng vậy, rất nhiều người đẩy, xem cái này chính là ta hàng năm, có phải hay không rất tuấn tú. Thật sự, chọc ta. Vì cái gì chúng ta trường học không có như vậy xoái giáo thảo. Nếu chúng ta trường học cũng có thì tốt rồi. Cái này sao, nói là giáo thảo. Kỳ thật nói là khác loại giáo bá. Ha ha ha, giáo bá cũng hảo a, xoái ca ở trong đời sống hiện thực quá khó gặp được, quản hắn là giáo bá vẫn là giáo thảo. Ta cho ngươi xem hắn nụ cười này, vốn dĩ khóc khóc, lập tức cười, có băng thạch hòa tan cảm giác, ta nhìn đến cái này mới biết được vì cái gì băng sơn mỹ nhân tươi cười sẽ như vậy được hoan nghênh. Hắn tên gọi là gì a? Lộ Đông Niên, chúng ta đều kêu năm nào năm. Nghe các nàng nói, Hạ Diễn nghĩ tới Lộ Đông Niên cùng Nhạc Vũ Hồng hai người kia. Trong sách tương lai ảnh đế ảnh hậu, hiện tại xem ra hai người đều cũng không tệ lắm. Lộ Đông Niên đang ở Lưu Đạo Tiền Sinh đoàn phim, Nhạc Vũ Hồng đi nơi đó diễn cái không nhiều ít xuất diễn vai phụ đã bị giới thiệu tới rồi một khác bộ phim truyền hình bên trong. Cho bọn hắn huấn luyện lao sư cũng nói, hai người kia thiên phú thực hảo, lại có cũng đủ nỗ lực, hảo hảo mài giũa, chưa chắc không thể hồng lên, đến nỗi có thể khẳng định nói có thể hồng, bọn họ không dám bảo đảm, có thực lực cùng nỗ lực, còn có tài nguyên, cũng không đại biểu nhất định có thể hồng. Không trách giới giải trí mê tín người nhiều, thật sự là một cái huyền học. An Hoài Nhu diễn viên chính điện ảnh rốt cuộc chiếu. Lần này điện ảnh chiếu, nàng phí rất nhiều tâm tư, sớm liền bắt đầu tạo thế tuyên truyền. Nàng đối bộ điện ảnh này kỳ vọng rất lớn, đạo diễn là danh đạo, đầu tư kim ngạch đại, chế tác hoàn mỹ, kịch bản cũng là nổi danh biên kịch viết, là đương thời được hoan nghênh nhất phim thương mại, chính là hướng về phía phòng bán vé đi. Có phòng bán vé, nàng về sau mới có thể nhận được càng nhiều hảo kịch bản, hảo nhân vật, cũng càng có tự tin. Bởi vì tuyên truyền đủ đúng chỗ, hoặc là nói tiền tạp đủ đúng chỗ, điện ảnh mới vừa công chiếu liền ra tới rất nhiều khen ngợi, này đó khen ngợi, hấp dẫn càng nhiều người vào rạp chiếu phim. Đi nhìn. Cương đẩy. Thật sự đẹp. Vui sướng tràn trề. Ta trên đường đều chịu đựng không đi về đốt cờ. Ta lại khóc lại cười, giống cái ngốc tử, nhu nhu ngươi quá tuyệt vời. Đã tới chậm, chỉ mua được biên biên rắc rắc vị trí, bất quá điện ảnh thật sự đẹp, tuần sau mang bằng hưu tới nhị soát. Nhu nhu lại đột phá, kỹ thuật diễn hảo hảo. Vĩnh viễn duy trì ngươi. Coi trọng tòa suất cùng bình luận, nàng tâm hỉ. phía trước nói lại dễ nghe, cũng là hư, không đến kết quả thời điểm, ai cũng nói không chừng có thể hay không nhìn lầm. Vì thế, bọn họ cố ý ở nội bộ làm một hồi loại nhỏ chúc mừng sẽ, cũng sôi nổi đăng nhập chính mình ấy bù, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Không mấy ngày, nào đó bác người trong mắt tạc marketing thu được tin nóng. Nay bộ kịch nam chính, bởi vì hấp độc bái cảnh sát bắt, có hình có chân tướng. Đây là Hạ Diễn đòn sát thủ. Nàng là xuyên thư, biết một ít việc, đây là nàng có lợi nhất địa phương, cho nên đối An Hoài Nhu, nàng là thật không nóng nảy. Hiện tại điện ảnh chiếu, hơn nữa trước mắt tới xem người xem phản ứng lại hảo, chính cao hứng thời điểm, dùng ra này một cái sát chiêu, càng có hiệu quả, từ thiên đường đến địa ngục. Ở trong sách chuyện này là hậu kỳ điện ảnh nam một đối thủ một mất một còn tiếp phát, bất quá lúc ấy, An Hoài Nhu đã sớm dựa vào bộ điện ảnh này cao phòng bán vé, bắt được cái mộ nhân vật cùng đại ngôn, chuyện này nàng lại là vô tội bị liên lụy, đối hắn có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng hữu hạn, hiện tại liền không giống nhau, điện ảnh mới vừa chiếu, diễn viên chính liền nháo ra hấp độc tiến cục cảnh sát gièm pha, giới giải trí có một ít cấm kỵ là không thể dính, như là xuất quỹ, ngoại tình linh. Tinh sự, lúc ấy sẽ nháo một trận, nhưng qua mấy năm, lén lút tái nhậm chức thì tốt rồi, đặc biệt là đối với nam nhân tới nói càng thêm khoan dung, nhưng là hấp độc liền không giống nhau. Lần này vẫn là nam một đối thủ một mất một còn đi tố giác, bất quá lần này liền không phải chính hắn thám thính được đến tin tức, mà là Hạ Diễn lộ ra. Lập tức chuyện này liền thượng hot search, căn bản áp không đi xuống, bởi vì thu được tin nóng không phải một cái ác marketing, lập tức liền trở thành đề tài nóng nhất. Vốn dĩ ở cái này thời điểm, bọn họ chính là chịu chú ý thời điểm. Hơn nữa công an thanh minh, trực tiếp đem chuyện này định rồi tính, căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Nhậm là bọn họ có lại nhiều thủ đoạn, ở công an tuyên bố kia tắc thông cáo trước mặt, cũng không có thể ra sức, chỉ có thể mắt thấy trơ mắt nhìn bọn họ khai cục rất tốt cục diện cứ như vậy sói mòn hầu như không còn. Nam một thủy bù đã sớm luôn hãm. An Hoài Nhu cũng bị liên lụy, bất quá nàng thanh minh phát kịp thời đại gia cũng đều cảm thấy cùng nàng không quan hệ, sôi nổi đau lòng nàng. Đau lòng ta Nhu, hai bay vạ gió. Ngượng ngùng, nghĩ vậy bộ điện ảnh nguyên nhân là hấp độc, ta liền không có muốn đi vào. Ôm một cái Nhu Nhu, lần này bị liên lụy. Nhu Nhu, lần sau cố lên A. Chống lại hấp độc diễn viên tác phẩm. An Hoài Nhu fans đau lòng nàng, nhưng là giống loại chuyện này, chính là bọn họ fans bên trong đều có không ít bài xích. Tỏ vẻ nếu là không cấm nói các nàng liền mua phiếu, nhưng là đã không nghĩ nhìn, chỉ là mua phiếu tỏ vẻ đối Nhu Nhu duy trì. Mỗi khi nhìn đến như vậy bình luận, An Hoài Nhu liền cảm thấy gan đau. Một lần, đau lòng Nhu Nhu bốn chữ xông lên hot xệ ấp. Hạ Diễn nhìn kết quả này, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng nàng làm kỳ thật không nhiều lắm, duy nhất làm sự tình chính là đem này tin tức tiết lộ cho nam một đối đầu. Nhưng kia đối đầu cũng lần này điện ảnh diễn viên trong ngoài mặt, bạo xuất đi, chính hắn cũng muốn thu được tổn thất không nhỏ. Nhưng là hắn một chút do dự đều không có, liền đem này tin tức phóng ra. Cũng là, hắn cùng nam một sầu thoán, nói cái 3 ngày 3 đêm đều nói không xong, bắt được như vậy một cái nhược điểm, hắn nhịn không được, cũng ở tình lý bên trong. Đối chuyện này, Hạ Diễn là một chút cũng không chột dạ. Nam một hấp độc là sự thật, cử báo trái pháp luật hành vi mỗi người có trách, hơn nữa này điện ảnh đầu tư người chính là An Sơn giải trí còn có Văn Thịnh, nàng cũng sẽ không đau lòng bọn họ tổn thất, ước gì bọn họ hao tiền càng nhiều càng tốt. Cho nên nàng liền kém không có công khai phóng pháo tỏ vẻ chúc mừng. Văn Thịnh có chút sức đầu mẹ chán, cùng Hạ Diễn vui vẻ hình thành tiên minh đối lập. Chuyện này vừa mới bắt đầu tuân ra tới thời điểm, hắn còn nghĩ dùng xã giao thủ đoạn giải quyết, tiêu tiền mua tới, nhưng là không bao lâu, cục công an thông cáo liền ra tới, cái này làm cho bọn họ như thế nào làm xã giao. Chứ bỏ chuyện này ở ngoài, hắn ở Văn Thị cũng gặp một ít phiền thoái. Vốn dĩ hắn đem chính mình nhị thuốc điều đi khác hạng mục, không ở thành phố S cho hắn một ngạn. Nhưng là hắn hiện tại đã trở lại, hơn nữa nguyên bản là phó tổng, hiện tại tuy rằng vẫn là phó tổng, nhưng là lại nhiều không ít quyền lực, ngạnh sinh sinh từ hắn thế lực trong phạm vi cắn đi xuống. Hắn lại không có sức chống cự, phản ứng lại đây, đã thành kết cục đã định. Nguyên nhân rất đơn giản, nhị thúc sau lưng có hắn gia gia duy trì, nhị thúc là gia gia thân nhi tử, hắn là Văn Thị trưởng tôn, cũng không phải gia gia duy nhất tôn tử. Hắn ba là gia gia nguyên phối sinh, lớn lên cũng cùng mụ nội nó rất giống, vẫn luôn bị gia gia thiên sủng. Dưỡng tự do tự tại, mẹ nó là hắn ba nguyên phối, cho nên hắn danh chính ngôn thuận, trưởng tử trưởng tôn, nhưng là trừ bỏ hắn ở ngoài, hắn ra ra mặt sau cưới lão bà, sinh hắn nhị thúc có 2 cái nhi tử, mà hắn ba cùng mẹ nó bằng mặt không bằng lòng, sớm 800 năm trước liền tách ra ai lo phần ấy, bất quá là duy trì trên mặt hài hòa. Hắn ba còn không phải cái bất lo, hắn tư sinh tử nữ thêm lên đã có 6 cái, bất quá là chưa bao giờ hướng trong nhà mang, bởi vì hắn ra ra không thích. Hắn ba trừ bỏ chiếm cái danh phận, thật thật không có bao lớn năng lực, ngày thường sống mơ mơ màng màng. Mẹ nó cũng là trầm mê chính mình âm nhạc thế giới, hắn có thể lên làm văn thị tổng tài, trừ bỏ danh phận ngoại, chính là dựa vào chính mình thật bản lĩnh, làm hắn ra ra thiên vị. Văn Thịnh cũng là lúc này mới biết được, ra ra thế lực hắn vẫn là xem nhẹ, liền tính người khác không ở văn thị giữa, nhưng là này đó đều là hắn lúc trước mang theo đánh thiên hạ người, bọn họ nhất nghe vẫn là hắn ra ra nói. Hắn cũng biết, hắn ra ra đây là ở biểu đạt hắn bất mãn, bởi vì hắn không có nghe lời hắn. Hắn đây là tự cấp hắn một cái giáo huấn, cân nhắc qua đi, hắn lựa chọn nhẫn nại. Hắn ở văn thị căn cơ vẫn là quá thiện. An Hoài Nhu lo lắng đề phòng, cuối cùng vẫn là đến tới nàng nhất không muốn nhìn thấy kết quả. Diễn viên chính hấp độc cái này ảnh hưởng quá không xong, điện ảnh bị cấm. Nàng trong khoảng thời gian này trả giá tâm huyết cùng tinh lực toàn bộ nước chảy về Biển Đông, bị tin tức này đả kích nàng thiếu chút nữa hộc máu, ngay sau đó liền bị bệnh. Chương 19. An Hoài Nhu bị đả kích bị bệnh, bệnh của nàng cũng là một cái thực tốt tuyên truyền điểm, có thể cho nàng fans càng thêm đau lòng An Hoài Nhu, nàng người đại diện liền đem tin tức này phong ra. Hạ Diễn thấy được, cảm thấy chỉ một thoáng không khí vô cùng tới mát. Trúc Thư Vân còn mang theo chính mình chân quý rượu ngon lại đây chúc mừng. Hôm nay là cái ngày lành, chúng ta hai cái uống một chén. Hạ Diễn qua tay liền ở công ty trong đàn mặt cho đại gia phát bao lì xì kim ngạch hữu hạn, nàng một hơi đã phát rất nhiều cái, làm đại gia đoạt cái thông khoái. Vốn dĩ nàng trong công ty người liền đối lao bản ân oán tình thù hoặc nhiều hoặc ít nghe xong một lỗ thai, hiện tại vừa thấy, nơi nào còn không rõ. Dương Đình hẹn Hạ Diễn đi câu cá, Hạ Diễn vui vẻ phó ước. Câu cá là khảo nghiệm kiên nhẫn hoạt động, Hạ Diễn tự nhận không thiếu kiên nhẫn. Các nàng đi chính là hải câu, ngồi ở du thuyền bong tàu thượng, nhìn sóng nước lóng lánh màu lam biển rộng, cùng rộng lớn vô cùng không trung, buồn kẻ chờ đợi đều biến thành một loại hưởng thụ. Dương Đình nhìn ra tới nàng là tay mơ, chỉ điểm nàng không ít tiểu bí quyết. Dương Đình đối này rất quen thuộc, hơn nữa nàng chiến tích cũng thực huy hoàng, không bao lâu nàng thùng nước liền nhiều ba điều cá. Cái này cũng chưa tính bởi vì quá tiểu bị nàng ném về biển rộng. Này đó cá câu đi lên lúc sau, không bao lâu liền đưa đến phòng bếp, có chuyên môn đầu bếp lập tức vì các nàng liệu lý. Ra tới câu cá, ăn cá cũng là một đại lạc thú, ăn chính là cái mới mẻ, chính mình động thủ câu, ăn lên còn có mỹ vị thêm thành. Dương Đình an ủi nàng, người nay cái vận khí không tốt, chờ một chút, không chừng liền có thu hoạch, đừng nóng nổi. Nhưng là chờ đến nàng câu cá đều liệu lý xong rồi, bưng lên bàn ăn, Hạ Diễn cần câu vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Hạ Diễn! Nàng chính là tới này cổ trầm tư giả đi. Đều mau thành vọng cá thạch, đều không có một con cá quang lâm. Hạ Diễn chỉ phải thừa nhận, hoặc là nàng là không thiên phú, hoặc là nàng chính là cùng cửa này hoạt động vô duyên. Luôn có một số người, câu cá vận khí không ra sao, cùng cái địa phương, đồng dạng nhị liêu, có được mùa, có không thu hoạch được gì. Hạ Diễn nhún nhún vai, tính, ta đành phải đương cái ăn không, tới, Dương tỷ tỷ, chúng ta tới nếm thử ngươi câu đi lên cá tư vị. Xem nàng không thèm để ý bộ dáng, Dương Đình cũng cười. Hảo! Mới mẻ liệu ly cá phá lệ tươi ngon, nay cá biển cháo Hạ Diễn uống lên hai chén nhỏ mới dừng lại. Nhìn đến nàng sức ăn, Dương Đình đều không tự giác ăn nhiều một ít. Dương Đình kiến nghị, muốn hay không thử xem bắt cá. Trang bị lưới đánh cá, ấn xuống ấn phím liền có thể phóng ra đi ra ngoài bắt cá. Hạ Diễn nghe xong, rất có hứng thú. Hảo A, này phụ cận có bảy cá sao? Cầm lái sư phó hiểu, chúng ta đi thỉnh giáo thỉnh giáo. Hạ Diễn câu cá không có thu hoạch, nhưng là hạ lưới cá vận khí cũng không tệ lắm, giải mấy võng, mỗi một lần đều có thu hoạch. Này đó thu hoạch, toàn bộ phóng tới đông lạnh dương bên trong, Hạ Diễn tỏ vẻ đây là nàng chiến lợi phẩm, nàng muốn mang về tặng lễ. Dương Đình nghe xong lời này, chúng ta lại đi phía trước hai, nhìn xem có hay không khác bầy cá. Chiến lợi phẩm sao, thiếu sao được. Vì thế Hạ Diễn trở về thời điểm, nàng mang theo một cốp xe chiến lợi phẩm, tận hứng mà về, các nàng đã ước hảo. Chọn cái thời gian xuất ngoại đi lặn xuống nước là một môn thực chọn hải vực hoạt động, nếu là chọn hải vực không tốt, nhìn đến hải cảnh không ở một cái trục hành thượng, Dương Đình là trong đó hảo thủ. Hai người bọn nàng phía trước cũng không có cái gì giao tình, chỉ là biết có như vậy cá nhân, từ thiện tiệc tối thượng là lần đầu tiên sinh ra giao thoa, bất quá giao tình thứ này là chỗ ra tới, phía trước không có ở chung, hiện tại ở chung cũng không muộn. Ra tới chơi như vậy một lần, hai người đều đối lẫn nhau ấn tượng không tồi. Tự nhiên liền có tiếp theo mời. Lúc này đây các nàng cái gì đều không có nói, chính là thuần túy ra tới chơi, nhưng là lẫn nhau đều có ăn ý. Này đó chiến lợi phẩm, Hạ Diễn phân một ít cấp Trúc Thư Vân, sau đó còn thừa đại bộ phận liền cầm đi công ty, từ trên xuống dưới, mỗi người có phân. Hải sản, liền phải ăn cái mới mẻ, hiện tại này đó tuyệt đối đủ mới mẻ. Chu Lệ Lệ, Trương Duy Giang Liếu Như Tình ba người phân chính là nhiều nhất, trong đó còn có một ít tương đối quý cá loại, bọn họ lấy về đi, khó tránh khỏi muốn nói nàng một câu hảo, lại nói tiếp cũng không kém như vậy điểm đồ vật, nhưng là lão bản nhớ thương bọn họ, ai không cao hứng đâu. Mấy thứ này đối với trong nhà kinh tế tương đối dư giả người tới nói, không tính quá hiếm lạ, nhưng là đối với những cái đó trong nhà điều kiện không tốt, còn có gánh nặng, cũng chính là ra tới công tác về sau có xã giao, trên bàn cơm có tải nhấm nhắc quá. Trong nhà tiết kiệm quán, các nàng chính mình là sẽ không mua này đó, như vậy nhiều cá nước ngọt, nhiều tiện nghi lợi ích thực tế a. Liên tỷ như Nhạc Vũ Hồng, nàng thu được này đó, lấy về đi, cùng nàng mụ mụ cùng nhau hưởng dụng một đốn, nàng mụ mụ nghe thế không phải nàng chính mình tiêu phí tiền tiêu uổng phí mua, mà là lao bản đưa, công ty mỗi người có phần, không được đối nàng nói nàng lão bản là cái hảo phóng người, không năm không tiết, liền tặng lễ vật, làm nàng hảo hảo làm. Nàng một cái mới vừa tốt nghiệp không bao lâu người hiện tại có cái này thu vào, có thể chi trả đến khởi nàng ở bệnh viện đại ngạch chi ra, đều ít nhiều nàng. Nhạc Vũ Hồng không được gật đầu, phía trước công ty qua tay thời điểm nàng còn lo lắng quá, hiện tại nàng đã không lo lắng. Tân lão bản phá lệ coi trọng nàng, ở nữ nghệ sĩ, nàng là đầu một phần. Lão bản đối nàng duy trì, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Không có nàng coi trọng, nàng sẽ không xuất đầu nhanh như vậy. Hạ Dung đây là lần đầu tiên tới Hạ Diễn công ty tìm nàng. Ba mẹ sợ nàng đi làm điểm cái gì, nàng tắc cấm, ra cửa cũng đều sẽ hỏi thượng vừa hỏi. Hôm nay nàng nói nàng tới nơi này tìm Hạ Diễn, bọn họ mới không có cẩn thận để ra nghi vấn. Bọn họ chắc chắn, Hạ Diễn không có khả năng duy trì Hạ Dung phạm hồ đồ. Kia chính là nàng tỷ phu. Bọn họ không tin đại nữ nhi đối Văn Thịnh hết hy vọng, liền tính miệng nàng nói như vậy, nhưng là phía trước nàng thế nào đối Văn Thịnh, bọn họ đều xem ở trong mắt. Hơn nữa Văn Thị như vậy kim quy tế, xem biến toàn bộ thành phố S. So được với thật sự không có mấy cái. Bọn họ cùng Văn lão gia tử tưởng giống nhau, đều là muốn chờ nàng cái này khí đầu đi qua, tác hợp bọn họ hợp lại. Rốt cuộc vẫn là đã xảy ra như vậy sự, đại nữ nhi phía trước tính tình hảo, nhưng lại không phải thật là bùng nhất, khẳng định có chính mình tính tình, quá một đoạn thời gian, bình tĩnh xuống dưới, nàng liền hồi tâm chuyển ý. So sánh với hiện tại những cái đó mấy chục tầng lầu cao office building, bọn họ này 8 tầng office building nhìn qua thật sự là không có gì có khí phái. Hơn nữa có chút năm đầu, cho dù có bảo dưỡng, nhìn qua cũng có chút cổ xưa dấu vết. Xem ở trong mắt, Hạ Dung nhịn không được điếu môi. Nàng đi trước đài, nói chính mình thân phận, tìm ai, đã bị đưa tới phòng khách. Trước đài nho nhã lễ độ làm nàng ở phòng khách chờ, cho nàng bưng nước trà cùng điểm tâm. Chúng ta đã thông chi Chu trợ lý, bất quá hiện tại lão bản đang ở mở họp, thỉnh chờ một lát. Hạ Diễn không phải ở thoái thác, nàng xác thật là ở mở họp, ở cùng trợ lý thương lượng hải đường video sự. Bọn họ hai bên đều từng người có thành viên tổ chức, chuẩn bị lên thực mau, nhưng là cụ thể sự vụ cũng có một cái sọt. Đối loại sự tình này, Hạ Diễn cũng không có khả năng buông tay toàn bộ giao cho Vương Tông Kỳ, không có chính mình nhân thủ, quá dễ dàng ra vấn đề, liền tính giai đoạn trước không có gì vấn đề, mặt sau kiếm tiền, không có chính mình nhân thủ, đối phương đem thu vào rời đi cũng không biết. Hiện tại nàng cùng Vương Tông Kỳ kết phường, thương lượng hảo, hắn chiếm 50%, nàng chiếm 40%. Mặt khác 10% tể tiên bọn họ đầu nhập. Biết Hạ Dung tới, Hạ Diễn một chút cũng không có trước tiên kết thúc hội nghị ý tứ, nên làm cái gì làm cái gì. Nàng lại không có trước tiên cùng hắn chào hỏi, nàng có chính mình sự muốn nội, vì cái gì muốn nhân nhượng nàng. Chờ đến nàng kết thúc hội nghị, Hạ Dung mặt đều chờ tái rồi, rót một bụng nước trà cùng điểm tâm. Vừa vào cửa, mở miệng chính là châm trọc, chúng ta Hạ Tổng rốt cuộc vội xong rồi, cũng không biết ở vội cái gì, ngươi đừng quên, ngươi chính là mỹ thuật chuyên nghiệp. Làm cái gì sinh ý? Nhưng đừng tiểu tâm bị hố cái lỗ sạch vốn. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền biết không hảo, nàng như thế nào liền quản không được này há mồm đâu. Rõ ràng đã sớm nghĩ kỹ rồi nên nói cái gì, cố tình đợi lâu như vậy, vốn dĩ tâm bình khí hòa đều bị chọc một bụng hỏa, nhìn đến người liền không nghẹn lại, giải ra tới. Hạ Diễn mí mắt đều không nâng, đánh nổi tuyến kêu Chu Lệ Lệ, vị này Hạ tiểu thư nói xong, về sau nàng tới tìm ta liền nói ta không ở. Ai quán nàng? Vừa nghe lời này, Hạ Dung lập tức giữ chặt then cửa tay, ta không đi. Nàng như vậy Chu Lệ Lệ cũng không hảo trực tiếp thượng thủ liền kéo, rốt cuộc đây là lão bản muội muội. Hạ Dung xem Hạ Diễn không nói chuyện, nghẹn khí, không tình nguyện xin lỗi, ta vừa mới cảm xúc nhất thời quá mức kích động, ta xin lỗi được rồi đi. Hạ Diễn, ngươi đây là xin lỗi thái độ. Hạ Dung cắn răng, nàng liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, nàng đều xin lỗi, còn muốn thế nào. Nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Nghĩ vậy đoạn thời gian nàng tao ngộ, nàng nhịn. Tỷ, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ngữ khí không tốt. Chu Lệ Lệ nhìn đến Hạ Diễn gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài, đem không gian nhường cho các nàng hai chị em. Loại này việc nhà có thể không trộn lẫn liền không trộn lẫn, nếu là hôm nào nhân ra hòa hảo, nàng cái này công nhân kia không phải trong ngoài không phải người sao. Người tìm ta chuyện gì? Hạ Dung ở nàng bàn làm việc trước kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhìn tây trang dày ra, ngồi ở bàn làm việc mặt sau Hạ Diễn, trong mắt phức tạp. Hạ Diễn mặc vào này một thân tây trang một chút cũng không khỏe, tận hiện giỏi giang, nàng là thật sự thay đổi, Hạ Dung trong miệng có chút chua xót. Tục ngữ nói đến hảo, tiền không phải văn năng, không có tiền trăm triệu không thể, phía trước trong nhà mỗi tháng đều cấp tiêu vặt, nàng thiếu tiền muốn mua cái gì, cùng mụ mụ làm nũng, trên cơ bản đều có thể đắc thủ, nhưng là hiện tại, ba mẹ cấm nàng tạp, nàng liền luôn uống, làm điểm cái gì đều không có phương tiện. Ba mẹ làm nàng đi thân cận phải đi, không nghe lời, tiếp tục đoạt tiền, nhưng là Hạ Diễn liền không giống nhau, ly hôn làm nàng một đêm phát nhanh, nàng lại không biết đi rồi cái gì cất chó vận, mua đại bạo công ty cổ phần, lập tức liền thực hiện tài vụ tự do. Ba mẹ đánh như vậy nhiều điện thoại, kết quả nàng thí cũng chưa phóng một cái, quá đến có bao nhiêu tiêu xái. Đây là trong tay có tiền cùng không có tiền tiên minh đối lập. Như thế nào nàng liền may mắn như vậy đâu. Rõ ràng là tỷ muội hai, lại khác nhau như trời với đất. Ba mẹ bên kia hiện tại là quyết tâm, muốn cho nàng chạy nhanh tìm cái đối tượng, nàng bị buộc chịu không nổi. Mỗi ngày như vậy buồn ba bận rộn, chỉ cảm thấy là ở lãng phí sinh mệnh, nàng lại tiêu cực chống cự, lãng phí cũng là chính mình thời gian cùng tinh lực. Nàng bằng hưu đã hỏi rất nhiều lần, như thế nào vẫn luôn đều không ra đi chơi, cũng không thấy nàng có cái gì hoạt động, nàng là có khổ nói không nên lời. Ngày hôm qua nhìn đến An Hoài Nhu bị bệnh hot sệ ấp, nàng liền nghĩ, ba mẹ bên kia không thể thực hiện được, có thể hay không ở Hạ Diễn nơi này mở ra cảng. Nàng hít sâu một hơi, cái kia minh tinh kêu An Hoài Nhu, có phải hay không chính là Văn Thịnh ở bên ngoài người kia, tư sinh nữ, chính là nàng sinh sao. Hạ Diễn, người nói đi. Ba chữ. Làm Hạ Dung khẳng định nàng suy đoán, gắt gao cắn môi dưới, tiện nhân. Trên mặt nàng tức giận bừng bừng phân chấn, ngươi vì cái gì không công khai, làm nàng thân bại danh liệt, nàng là minh tinh, hình tượng rất quan trọng. Hạ Diễn, ta muốn như thế nào làm không cần ngươi tới giáo. Hạ Dung trầm mặc trong chốc lát, ta có thể giúp ngươi, ta có nhận thức bằng hữu có thể giúp đỡ, bảo đảm nàng thân bại danh liệt, nàng là chúng ta cộng đồng địch nhân, không phải sao. Chương 20. Cộng đồng địch nhân. Hạ Diễn nghe xong lời này khỏe miệng chính là vừa kéo, nhìn nàng đôi mắt, từng câu từng chữ, ta lại lặp lại một lần, ta đã cùng Văn Thịnh ly hôn, không có lại phục hôn ý niệm, không thích hắn, ta cùng hắn không có quan hệ. Hạ Dung ha hả, ngươi cũng đừng gạt ta, ngươi liền nói có làm hay không đi, chỉ cần ngươi cho ta chi viện một chút tiền, ta liền đem kêu minh tinh thanh danh làm xú. Hạ Diễn thật sâu thở dài một hơi, chân thuật sự thật liền như vậy khó khăn. Hạ Dung, ngươi nếu là không thích hắn như thế nào còn sẽ tranh giành tình cảm. Hạ Diễn khỏe mắt run rẩy, nàng khi nào tranh giành tình cảm. Hạ Dung, ở từ thiện tiệc tối thượng, nhanh như vậy liền đã quên. Hạ Diễn, kêu nhằm vào trả thù được không? Hạ Diễn từ bỏ cùng nàng tiếp tục câu thông, có thể, ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe, ngươi trở về đi, ta khuyên ngươi cuối cùng một câu, Văn Thịnh không phải lương xứng. Hạ Dung phẫn nộ đứng lên, hắn không phải lương xứng vậy ngươi như thế nào còn sẽ gả cho hắn. Không muốn liền tính, chúng ta chờ xem. Các nàng hai náo loạn một cái tan rã trong không vui. Nàng rời đi, Hạ Diễn chống cằm trầm tư, ở trong sách, Hạ gia người kết cục đều không tốt. Bởi vì ở trong sách, bọn họ vẫn luôn ở giúp Hạ Diễn một lần nữa trở thành Văn Thái Thái, chọc đến Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu phiền lòng. Bọn họ hai cái bản thân lại không phải cái gì thiện nam tín nữ, Văn lão gia tử qua đời thời điểm, Văn Thịnh đã sớm cánh chim đã phong. Hắn cấp Hạ Chí Anh đảo cái hô to. Hạ Chí Anh không nhận thấy được liền như vậy nhảy xuống đi, lưng đeo kết xù nợ nần. Hắn chịu không nổi này đả kích, chọn cái cao lầu liền như vậy nhảy xuống. Hiện tại mặc kệ nói như thế nào cũng là chiếm nhân gia nữ nhi thân thể, nàng ở lúc trước ly hôn thời điểm phát tin tức, liền cấp Hạ Chí Anh để ra tỉnh, làm hắn đối Văn Thịnh đề phòng một ít, không cần lại dẫm lên vết xe đổ. Có phòng bị cùng không phòng bị là hai ký hiệu sự. Hơn nữa Văn lão gia tử còn trên đời đâu, ngắn hạn nội không cần lo lắng vấn đề này. Đến nỗi Hạ Dung, Hạ gia 2 tỷ muội liền không có một cái có tâm nhãn, Hạ Dung tâm nhãn nhiều một ít, đều dùng để chèn ép Hạ Diễn lấy lòng ba mẹ trên người. Bị hố một chút cũng không kỳ quái. Nay cũng có một bộ phận nguyên nhân là Hạ Chí Anh bọn họ giáo dục vấn đề, bọn họ hai cái đều nhìn chúng đại nhi tử, cho rằng đại nhi tử muốn chấp trưởng gia nghiệp, cho nên đối hắn việc học từ từ đều là vẫn luôn tự mình hỏi đến, nghiêm khắc yêu cầu, nhưng là đối hai cái nữ nhi, chính là nghĩ về sau gả hảo nhân ra, thoải mái dễ chịu sinh hoạt, không thế nào để bụng. Tùy tiện các nàng chính mình lan lộn. Hạ Diễn có thể thi đậu như vậy cái hảo đại học, là chính mình có thiên phú, còn có hứng thú, tự giác dụng công. Hạ Dung chỉ thích chơi, Hạ Chí Anh tống tiểu hai vợ chồng đều là người bận rộn, nàng liền chậm trễ, thiếu chút nữa liền thi không đậu đại học. Hạ Dung thích Văn Thịnh cái gì đâu? Bọn họ ở chung thời gian quá hữu hạn, bọn họ giao tế vòng đều không phải cùng cái, nói là thích, kỳ thật chính là bị hắn ngoại tại hấp dẫn. Hắn gương mặt kia, năng lực của hắn, hắn thân thế, tài mạo song toàn, lực hấp dẫn phiên bội. Bị hắn hấp dẫn người rất nhiều, Hạ Dung chỉ là trong đó một cái, ở không biết hắn bản tính dưới tình huống, chỉ bằng vào này đó bề ngoài xác thật thực dễ dàng làm nhân tâm động. Ở nguyên chủ đương Văn Thái Thái đi ra ngoài giao tế thời điểm, mỗi lần đều có thể được đến một đống lớn người khác hâm mộ ghen ghét toan lời nói. Muốn tìm cá nhân áp quá Văn Thịnh thật là có chút khó khăn, cùng Văn gia gia thế tương đương không phải không có, nhưng là giống nhau không có hắn lớn lên như vậy đẹp, đều áp quá một chúng nam tinh. Nếu đổi thành là nàng muốn như thế nào xoay quá Hạ Dung ý tưởng? Tự hỏi một chút, Hạ Diễn cảm thấy anh Hạ Chí Anh cùng Tống Kiều cấm nàng tạp cách làm là đúng. Nghĩ đến đây, nàng cấp Tống Kiều đã phát tin tức, nói Hạ Dung tới nơi này tìm nàng, đối Văn Thịnh không có hết hy vọng, làm nàng nhiều hơn quảng giáo. Tục ngữ nói biết nữ chi bằng mẫu, vẫn là làm Tống Kiều tới xoay chuyển Hạ Dung ý tưởng hảo. Nếu là nàng có thể buông cái này ý niệm, vậy càng tốt, nàng cũng coi như là làm một kiện việc thiện, cứu vớt một cái mắt mù người thoát ly khổ hải. Sau khi trở về Hạ Dung biết Hạ Diễn cáo trạng, tức chết đi được, lại không thể nơi hà, đã không có ba mẹ duy trì, nàng chính là không có nanh vuốt con cua, căn bản hoành không đứng dậy. Lộ Đông Niên xuất diện đóng máy, tiền sinh đoàn phim cho hắn tổ chức một cái đóng máy yến, chúc mừng hắn giết thanh, theo sau Lưu Đạo qua tay liền đem hắn đề cử cho Lý Đạo. Lý Đạo gần nhất ở kế hoạch quay một bộ trạch đấu kịch, đang ở công khai thử kính. Trong đó có một cái nhân vật cần phải có nhất định võ thuật bản lĩnh, Lưu Đạo trong khoảng thời gian này xem Lộ Đông Niên đóng phim thuận buồm xuôi gió bộ dáng, liền động tâm. Người thanh niên này so ra kém những cái đó từ nhỏ luyện người tới lão đạo cùng thuần thục, nhưng là trải qua võ thuật chỉ đạo chỉ điểm, đã ra dáng ra hình. Hơn nữa hắn bề ngoài cũng lớn lên không tồi, tính dẻo cường, mặc vào cổ trang thời điểm, có khác một phen khí độ, hắn cảm thấy Lộ Đông Niên thích hợp này một loại nhân vật. Hắn làm như vậy có hai cái nguyên nhân, một cái là hắn thật sự cảm thấy thích hợp, có thể đi bên kia thử xem, nhị chính là hướng Hạ Diễn kỳ hảo, đây chính là đầu tư người người, nhân ra ở đoàn phim như vậy bất lo, hắn có qua có lại, chỉ là giới thiệu một chút, lại không phải cam đoan, không tính cái gì, thuận nước dòng thuyền thôi. Lý Đạo này bộ kịch, trước đây liền có tiếng gió nói muốn bắt đầu quay, hiện tại rốt cuộc bắt đầu công khai thử kính. Trong lúc nhất thời, hắn nơi đó biển người tấp nập. Mỗi một lần, hắn đều sẽ chọn lựa chính mình cảm thấy nhất thích hợp người tới diễn cái kia nhân vật. Thường một lần, hắn tuyển một cái không chút tiếng tăm gì 18 tuyến đương nữ một, không phải không có người ta nói toan lời nói sướng suy, nhưng một phát sóng, hắn liền đem người phùng đỏ. Cho nên lúc này đây, so lần trước nhiều rất nhiều người tiến đến thử kính, vạn nhất chính mình trên người liền có đạo diễn yêu cầu đặc chế đâu. Nếu là chính mình bị lựa chọn, bạo hồng sắp tới. An Hoài Nhu cũng là tiến đến thử kính một viên. Tuy rằng hiện giờ đại màn ảnh cùng TV không ở cùng cái vòng, nhưng là lấy nàng hiện giờ tư lịch cùng danh khí, còn không đủ trình độ ghét bỏ tốt như vậy đạo diễn cùng kịch bản trình độ. Đây là một bộ trạch đấu kịch, giảng thuật chính là cổ đại đại trạch trong môn mặt chuyện xưa, đây là nữ nhân sân nhà. Không biết có bao nhiêu mỹ nhân tiến đến thử kính, các loại mập ốm cao thấp, phong cách cái gì cần có đều có, chỉ làm người xem hoa mắt. Hạ Diễn lâm thời nảy lòng tham tới nơi này nhìn xem, chưa tiến vào, đã bị mãnh liệt dòng người dọa tới rồi. Lại còn có đạt được đại gia ý tưởng giống nhau cảnh giác. Trúc Thư Vân cười cái không ngừng. Hai người bề ngoài ở chỗ này đều còn rất có cạnh tranh lực, cũng trách không được các nàng như vậy cảnh giác. Hạ Diễn, nàng là nên kiêu ngạo sao? Lộ Đông Niên thử kính nhân vật là Nam Tam, là nam một đệ đệ, từ nhỏ liền đối võ học cảm thấy hứng thú. Sau khi thành niên liền đi tham gia võ cử, dùng võ tấn trước, là cái này đại trạch trong môn mặt dị loại, bởi vì cái này gia tộc cho tới nay đều là lấy thi thư gia truyền. Hắn lại dứt khoát nhảy ra cái kia khoanh tròn, lựa chọn con đường của mình, rất là anh tư tác sảng, là một cái diễn hảo, thực xuất sắc nhân vật. Lộ Đông Niên vì cái này nhân vật làm rất nhiều công khóa, có Lưu Đạo diễn đề cử, hắn liền so những người khác đi phía trước đi rồi một bước, không bắt lấy nhân vật này, quá đáng tiếc. Nhạc Vũ Hồng cũng tham gia thử kính. Ở Mỹ Nhân Như Mây đại trạch môn phim truyền hình chung, nàng chọn lựa nhân thiết cùng nàng nhất giống anh Di Nương. Anh Di Nương bần ra xuất thân, vì nuôi sống dư lại hài tử, bị cha mẹ bán vào đại trạch môn, may mắn chính là nàng bị nam chủ mẫu thân chọn chúng, đặt ở bên người, tới rồi tuổi, đã bị đưa đến nam chủ bên người, vì hắn khai chi tán diệp, đồng thời, nàng cũng là lao thái thái thái mắt, là nàng ở cùng con dâu, cũng chính là nữ một đấu pháp hữu lực một cây đao. Đối với đối loại này cùng chính mình có cùng loại bối cảnh nhân vật, Nhạc Vũ Hồng khống chế nhất thuận buồm xuôi gió, ngay cả huấn luyện lao sư đều là khen quá. Nàng rốt cuộc không phải chính quy xuất thân, có chính mình khuyết điểm, lựa chọn nhân vật dễ dàng cộng tình, nàng biểu hiện mới có thể phá lệ có cạnh tranh lực, này đối nàng diễn nghệ sự nghiệp có lợi mà vô hại, đến nỗi lúc sau, chậm rãi kinh nghiệm phong phú, chậm rãi mở rộng tân nhân vật cũng không muộn. Hạ Diễn cũng cùng Dư Tiệp nói, làm cho bọn họ dùng hết toàn lực đi vào cái này đoàn phim. Rốt cuộc đây chính là ngày sau Hồng Biến Đại Giang Nam Bắc thần kịch, trong sách An Hoài Nhu chính là dựa này bộ phim truyền hình đặt chính mình một đường địa vị. Cơ hội như vậy bỏ lỡ quá đáng tiếc. Hạ Diễn trừ bỏ nhiều dặn dò một câu làm không được khác, Lý Đạo là cái lao tư cách, đều có chỗ dựa, hắn cũng vẫn luôn lấy nghiêm khắc nổi danh, hắn không tiếp thu khác đầu tư người, cũng liền ý nghĩa đầu tư người không thể hướng hắn nơi đó tắt người, không thể loạn sửa diễn, phàm là hắn chụp đều là tinh phẩm, có thể nói, chỉ cần là từ hắn chụp, liền không lo không có giả tìm, hắn chính là danh tiếng. Như vậy lại như, ánh mắt cũng là thực bắt bẻ, có diễn không đến vị bị soát xuống dưới, không nói, hắn sẽ không cho ngươi lại đến một lần cơ hội, mặc kệ ngươi là ai, chơi đại bài càng là không cần tưởng. Cho nên hắn chọn chung người hoặc là kỹ thuật diễn quá quan, hoặc là thiên phú linh khí hơn người. Hạ Diễn ở bên cạnh nhìn một chút náo nhiệt, chỉ tiếc này bộ kịch không cần đầu tư, bằng không liền tính nàng hiện tại đỉnh đầu thượng không lớn tiện tay, nàng cũng có thể bán đi một ít bất động sản tới đầu tư. Những cái đó phòng ở phóng cũng là phóng, nàng cũng sẽ không đi trụ, có yêu cầu thời điểm đổi thành tiền mặt đầu tư, lúc sau mang đến càng nhiều tiền lời, mới là lợi dụng lớn nhất hóa lựa chọn. Bởi vì người quá nhiều, Hạ Diễn cùng Trúc Thư Vân cũng không có ở chỗ này ngốc lâu lắm, rời đi thời điểm, ở thật dài đội ngũ mặt sau, các nàng nghe được như vậy một hồi đối thoại. Nha, này không phải Nhan tỷ, ngài như thế nào cũng ngự tôn hàng quý tới cùng chúng ta đoạt cái này tiểu nhân vật a, lấy ngài gia vị, hẳn là đi tranh nữ một nữ hai mới đúng, ác, ta đã quên, ngươi mấy năm nay vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, chỉ có thể cùng chúng ta giống nhau, không quan hệ, dù sao cũng là hờn quá, chờ một chút không chừng đạo diễn liền điểm ngươi đâu. Trúc Thư Vân nghe được, nhẹ nhàng liếc mắt một cái, lời này bên trong chảo phúng ý vị quả thực muốn tràn ra tới, nàng tầm mắt xem qua đi, nhìn đến là ai lúc sau nhướng mày, là Nhan Lộ, lúc trước bởi vì một bộ phim truyền hình một lần là nổi tiếng, nhưng là không kéo dài, là điển hình xuất đạo tức đỉnh. Kia lúc sau vẫn luôn cũng chưa nhắc lên cái gì bằng nước, đại gia cơ hồ đều đã quên nàng tồn tại. Này một cái đội ngũ thử kính nhân vật là nữ số 5 vẫn là số 6, đối lập nàng đã từng giả vị tới nói, xác thật là cái tiểu nhân vật. Hạ Diễn cũng xem qua đi. Nhan Lộ bị người như vậy châm chọc niềm ai, rảo hảo xuất chúng trên mặt không có nửa phần biểu tình, đôi mắt nửa mở, miệng lẩm bẩm, không biết ở niệm chút cái gì, đem người bên cạnh làm lơ cái hoàn toàn. Nàng người bên cạnh không chiếm được chính mình muốn đáp lại, hừ lạnh một tiếng, cũng không ra tiếng. Nhan Lộ. Hạ Diễn nghĩ tới, nàng ở trong sách xem qua nàng tin tức. Nàng làm đại gia cảm thấy thật đáng tiếc. Một lần là nổi tiếng thời điểm nàng mới 20 xuất đầu, hiện tại còn không đến 30. Nàng tin tức tuân ra tới thời điểm, là nàng 30 tuổi sinh nhật, đúng là nữ nhân nhất có phong vận thời điểm. Nàng là tự sát, ở nàng công ty tầng cao nhất nhảy xuống tới, thượng hảo một trận hot seat. Nàng chết ở đại chúng trước mắt, nàng nguyên nhân chết cũng bị đại gia hiểu biết. Nàng lúc trước một lần là nổi tiếng thời điểm liền cùng nàng nơi công ty lão bản ẩn hôn, những năm gần đây vẫn luôn đều ở gặp lấy ái vì danh lãnh bạo lực cùng uy hiếp. Công ty vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, lúc trước chọn sai con đường, nàng chậm rãi ở đại chúng trước mặt tấn ấp. Nàng muốn nếm thử tân đồ vật, rồi lại không bị cho phép, buồn bực không vui, tiếp nhận một ít tài nguyên, đều không thích hợp nàng, không ôn không hỏa, không có tồn tại cảm. Mỗi một lần thất bại, nàng đều ở dãy rủa. Nàng lao công là nàng lão bản, cũng là nàng người đại diện, đối nàng không có an ủi, chỉ có cửa trách. Nàng muốn nhảy ra kia một cái vũng bùn, đưa ra quá ly hôn. Đối phương lại dùng nàng uy hiếp. Nàng thử qua tự sát, bị cứu về rồi. Nhưng là ở hắn đưa ra lợi dụng thân thể của nàng đi đổi lấy tài nguyên thời điểm, nàng nhịn không được. Nàng hai bàn tay trắng. Vì thế nàng nghĩ sai thì hỏng hết, lựa chọn từ công ty dưới lầu nhảy xuống, đem nàng công ty hành động cũng vạch trần ra tới. Nàng lại thượng hot seat, rất nhiều người nhắc tới nàng, vì nàng tiếc hận, chỉ tiếc sinh mệnh đã mất đi, rốt cuộc vô pháp vãn hồi. Nghĩ đến đây, Hạ Diễn thật sâu nhìn Nhan Lộ liếc mắt một cái, đem việc này ghi tạc trong lòng, quay đầu lại làm người hỏi thăm hỏi thăm. Hạ Diễn cảm thấy đáng tiếc, nếu là có nàng giúp được với vội, nàng không ngại rỗi tay kéo một phen. Rốt cuộc nàng liền chết còn không sợ, vì cái gì muốn lựa chọn như vậy phương pháp, nàng nhảy xuống, là cái gì đều không cần suy nghĩ, nhưng là nàng vạch trần ra tới vài thứ kia đối trượng phu của nàng có rất lớn lực sát thương sao. Nàng là tự sát. Thử kính kết quả còn không có ra tới, Hạ Diễn đã bay đi Nhật Bản, nàng có thể làm đã làm, có thể hay không bắt lấy cái kia nhân vật liền phải xem chính bọn họ. Nàng lần này đi Nhật Bản, tính toán đi phao suối nước nóng, còn có cùng Dương Đình cùng đi bờ biển lặn xuống nước. nguyên chủ bằng hữu trừ bỏ Trúc Thư Vân cái này bạn bè tốt cùng Đinh Ngọc Minh cái này bạch nhãn lang bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít có chút giao tình bằng hữu, nhưng là những cái đó đều là tợ lặt tịp tỉ muội. Các nàng không phải không có ước nghỉ mát diễn, bất quá hạ diễn tất cả đều đầy, nàng đều có thể tưởng tượng các nàng nếu là hẹn nói sẽ nói cái gì. Không ngoài chính là, hiện tại sinh hoạt thế nào a? Hối hận sao? Ta có thể giúp ngươi ra chủ ý ha ha ha, tuy rằng ta bạn trai không có xuất quý quá, nhưng ta nghe qua a. Có chút đồ vật mở một con mắt nhắm một con mắt, mọi người đều là như thế này lại đây sao? Ngươi cũng đừng có gấp, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, bất quá lúc trước chúng ta đều vì ngươi cảm thấy cao hứng, không nghĩ tới mới hơn 2 năm liền thay lòng đổi dạ, ngươi nén bi thương. Nói như vậy nàng không muốn nghe, như vậy tớ lạc tịp tỉ mọi tình cũng không cần thiết lãng phí thời gian đi duy trì. Hiện tại trong khoảng thời gian này Văn Thịnh vội vàng cùng hắn nhị thuốc đấu pháp, An Hoài Nhu vội vàng dưỡng hảo bệnh lúc sau vội vàng muốn tham dự lý đạo thử kính, không có không lại ở nàng trước mặt ngày đát, Hạ Diễn liền chủ động hẹn Dương Đình, cùng đi lặn xuống nước. Kỳ thật Hạ Diễn còn rất tưởng khiêu chiến một chút như là nhảy cực linh tinh cực hạn vận động, nhưng có thể là quá mức tích mệnh, loại này quá khảo nghiệm trái tim sự, nàng trong khoảng thời gian ngắn không tính toán đi nếm thử, lặn xuống nước chỉ cần làm tốt huấn luyện, làm tốt phòng hộ thi thố, có chuyên gia mang, thức an toàn, còn có thể nhìn đến ngày thường nhìn không tới hải cảnh. Nghe xong Dương Đình lần trước miêu tả, nàng nhìn một ít tư liệu, đúng là có hứng thú thời điểm. Đồng thời nàng cũng là tưởng cùng Dương Đình đánh hảo quan hệ. Liên lần đó tiếp xúc tới xem, Dương Đình đúng là nàng thưởng thức kia một loại người, nếu có thể trở thành bằng hữu, vậy càng tốt. Các nàng tuyển nào đó nổi danh suối nước nóng khách sạn, tính toán đi trước phao suối nước nóng, hưởng thụ một phen, nói đến cũng là xảo, mới vừa dàn xếp xuống dưới, ra khỏi phòng đi ăn cái gì, Hạ Diễn liền ở chỗ này gặp Chất Lơ. Chất Lơ tới nơi này siêu tầm phong tục. Hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Hạ Diễn, hắn tươi cười sán lạ, Tina, đã lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy mỹ lệ động lòng người. Ta vốn dĩ tính toán họa xong này bức họa liền đi ngươi quốc gia tìm ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này trước gặp gỡ, thượng đế, ca ngợi chúng ta duyên phận. Chất Lơ. Hạ Diễn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này xảo nộ. Chất Lơ cho Hạ Diễn một cái ôm. Tina, ngươi là tới nơi này phao suối nước nóng sao? Đúng vậy. Hiện tại tính toán đi ăn một chút gì, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta bằng hữu, Lý Liên, đây là Chất Lơ. Dương Đình vươn tay, ta biết, một vị ghê gớm hỏa gia. Chất Lơ có chút kinh hỉ, nguyên lai ngươi biết ta, thật kinh hỉ. Chất Lơ đã tới nơi này có mấy ngày rồi, đối nơi này có cái gì ăn ngon thuộc như lòng bàn tay, hàn huyên vài câu, liền cho bọn hắn giới thiệu, ta đã ăn không ít mỹ thực, ta cho các ngươi giới thiệu, ta cảm thấy tì nà ngươi nhất định sẽ thích, còn có cái này, ngươi cũng sẽ thích. Ba người cùng nhau hưởng dụng mỹ thực, một bên nói chuyện phiếm, Tina, ngươi muốn hay không đi xem ta họa, tuy rằng còn không có họa xong, bất quá ta cảm thấy không tồi, còn có Lị Liên, không biết ngươi có thích hay không. Chỉ cần có hắn ở, không khí vẫn luôn là náo nhiệt, Chất Lơ miệng thực ngọt, lại thiện nói, lớn lên lại hảo, ba người vui sướng hưởng dụng mỹ thực, phân biệt thời điểm, Hạ Diễn, chúng ta tính toán hậu thiên đi lặn xuống nước, Chất Lơ, muốn cùng nhau tới sao. Chất Lơ thật đáng tiếc, lặn xuống nước à. Nghe tới liền rất thú vị, chỉ tiếc ta không có cái này phúc khí, ta sợ thủy. Hắn là một cái vịt lên cạn. Hạ Diễn tiếc nuối buông tay, hảo đi, kia Chất Lơ, chờ ngươi tới Hoa Quốc, ta mang ngươi đi ăn mỹ thực, xem cảnh đẹp. Chất Lơ cười sán lạ, chờ ta đem này bức họa hòa xong, đến lúc đó cùng mũ lần cùng đi, đừng ghét bỏ chúng ta quấy rời Nga. Tuyệt đối sẽ không, các ngươi nguyện ý tìm ta đó là vinh hạnh của ta, ta chờ các ngươi. Ba người tách ra. Dương Đình biết Chất Lơ là rất có danh tiếng một người tuổi trẻ hòa gia. Không nghĩ tới bọn họ sẽ nhận thức, bất quá ở tưởng tượng đến Hạ Diễn phía trước học cũng là vẽ tranh, cũng liền không kỳ quái. Ăn xong rồi cơm, Chất Lơ tiếp tục trở về vẽ tranh, các nàng còn lại là ở phụ cận đi một chút đi dạo, nhân tiện tiêu tiêu thực. Chờ nghỉ ngơi đủ rồi, chính là ấm áp suối nước nóng, tẩy đi một thân mệt mỏi. Ngâm mình ở suối nước nóng, còn có chuyên gia phụ trách massage, muốn ăn chút cái gì, duỗi ra tay là có thể bỏ vào trong miệng, phao xong sau cả người đều nhẹ nhàng. Thạch Điền một lang là Thạch Điền lặn xuống nước câu lạc bộ người thừa kế, nhà hắn câu lạc bộ là hắn ra ra khai, nhà bọn họ thế thế đại đại ở cái này bờ biển, đối cái này biển rộng có vô cùng hiểu biết. Biển rộng là mỹ lệ, nhưng nó đôi khi thập phần hung mãnh, mà bọn họ có thể xem hiểu nó cảm xúc, để kịp thời làm ra ứng đối. Hắn năm nay tốt nghiệp đại học, liền trở về câu lạc bộ bên trong cấp 3 trợ thủ. Hắn đã sớm bắt được tương quan lặn xuống nước chứng, có đôi khi lo liệu không hết. Hắn cũng là lặn xuống nước huấn luyện viên, hôm nay hắn vốn dĩ ở kho hàng bên trong kiểm kê thiết bị, nhận được 33 điện thoại, hắn chỉ có thể buông trên tay sống, chạy đến câu lạc bộ bên trong đi tiếp đại khách quý. Ai, hắn còn không có kiểm kê xong đâu, quay đầu lại lại muốn làm lại từ đầu. Thời gian này cũng quá không vừa khéo. Nay vừa ra tới, nhìn đến người tới, hắn liền cảm thấy trước mắt sáng ngời. Hắn nhận ra Dương Đình, dùng có chút đông cứng tiếng trung hướng nàng vấn an, Dương tiểu thư, chúng ta lại tái kiến, ngươi hảo. Bị phơi màu đồng cổ da thịt lúc này tựa hồ chết xạ ra không giống nhau sáng giỏi, cả người đều trở nên tinh thần sáng láng lên. Dương Đình vén chính mình tóc dài, cười ôn nhu lại hào phóng, Thạch Điền tiên sinh, đã lâu không thấy, ta mang theo bằng hữu lại đây lặn xuống nước, vẫn là cùng trước kia giống nhau, các ngươi giúp chúng ta chuẩn bị, ta bằng hữu phía trước không có tiếp xúc quá, lao ngươi lo lắng. Thạch Điền một lang vỗ vỗ chính mình bộ ngực, yên tâm, giao cho ta. Lần trước nhìn đến giai nhân, này không phải trời cho cơ hội tốt sao. Một khi mặc vào bên người đồ lặn, hảo dáng người nhìn không sót gì. Hạ Diễn cùng Dương Đình lẫn nhau thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen. Hạ Diễn trên người có nhợt nhạt áo tròn tuyến, Dương Đình còn lại là trước ngực sóng gió mãnh liệt. Các có hút người trong mắt địa phương, mặc vào đi lúc sau, đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân khác đều từ trên xuống dưới đánh giá vài mắt. Dương Đình nhìn thoáng qua Hạ Diễn bụng nhỏ, trong mắt thực sự có chút hâm mộ, nàng nhéo nhéo chính mình trên bụng kia một miếng thịt, nàng cũng thực chú trọng ẩm thực, béo phì đồ vật hoặc là không ăn hoặc là liền ăn nho nhỏ một ngụm, nhưng nàng như cũ có điểm tiểu thịt thịt. Hạ Diễn nhìn thoáng qua nhân ra hung khí, lại nhìn nhìn chính mình, ngạch. Kỳ thật cũng không kém, chính là không thể đối lập. Dương Đình là quen tay, nàng thích đứng lúc sau liền bắt đầu đi xuống tiềm. Hạ Diễn trước hết nghe Thạch Điền một lang huấn luyện, sau đó mới ở nước cạn khu thử tiềm một chút, cách một đoạn thời gian liền thượng phủ. Thạch Điền một lang phá lệ dụng tâm, so sánh với ngày thường việc công xử theo phép công, hôm nay đặc biệt nhiệt tình, đến nỗi nhiệt tình lý do sao. Hạ Diễn nhìn thoáng qua cách đó không xa Dương Đình. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Bất quá xem bộ dáng này, là lang có tâm thiếp vô tình. Nàng cảm thấy, tuy rằng nhìn qua Dương Đình ôn nhu hảo phóng, nhưng trên thực tế, cùng Trúc Thư Vân có nhất định tương tự chỗ, bề ngoài cũng không thể làm các nàng tính cách phán đoán căn cứ. Các nàng đều là tương đối hảo cường người. Liên cùng nàng giống nhau. Hạ Diễn thích đứng thật sự mau, đáy biển cảnh sắc thực mê người, đi theo đáy biển thế giới nhìn đến chính là bất đồng phong cảnh. Hiện tại nàng có thể cùng con cá chơi đùa, vươn chính mình tay vớt ve san hô. Đi theo rùa biển cùng nhau ở nước biển lắc lư. Dương Đình nhân cơ hội cầm dưới nước cả mạ giặt chụp không ít ảnh chụp, ra tới chơi, như thế nào có thể không chụp ảnh đâu. Hạ Diễn ở chỗ này đãi không sai biệt lắm một tuần, lặn xuống nước hứng thú mới chậm rãi mất đi. Chắt lơ vẽ tranh hết thể thuận lợi, thương lượng qua đi, ba người cùng nhau bay trở về Hoa Quốc, mụ lần tắc tuyển không sai biệt lắm thời gian phi cơ, trực tiếp phi Hoa Quốc. Bọn họ ba người phi cơ trước rớt xuống, đợi trong chốc lát, mụ lần phi cơ cũng hạ xuống rồi. Này ban phi cơ một rớt xuống, liền có một đống lớn người vây quanh lại đây, làm bảo an lại đây duy trì trật tự. Chắt lơ xem có chút bất an, chẳng lẽ bọn họ biết mù lần tại đây ban phi cơ. Cửa khoang mở ra, có người dơ lên thẻ bài, Hạ Diễn nhìn thoáng qua mặt trên tên, trả lời, không phải, là chúng ta quốc gia một cái thần tượng. Chắt lơ nhìn kia một đống nhiệt tình nữ hài, khen, ác, thượng đế, kia khẳng định là một cái thực được hoan nghênh thần tượng. Còn có không ngừng một nhà truyền thông lại đây, không có điểm nhân khí. Truyền thông căn bản sẽ không phản ứng. Ra tới. La ca ca người đại diện. Á á á, An ca ca. Xem ta, chúng ta tới đón ngươi. A, An ca ca, đây là chúng ta đưa cho ngươi lễ vật, thỉnh ngươi nhận lấy. Ca ca, ở chỗ này a. Ca ca, đây là ta đưa cho ngươi hoa. Ca ca hảo xoay a. Bộc phát ra hoan hô cùng thét chói tai làm chát lơ trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình. Loại này thét chói tai cho hắn không quá tốt đẹp hồi ức. Nhiều người như vậy, sẽ không có người nhận ra mù lần đi. Hắn thực lo lắng. Bị vây quá một lần, hắn quả thực có bóng ma tâm lý. Hạ Diễn nhìn bên kia rầm rộ, trầm mặc. Hẳn là. Không thể nào. Mù lần ra tới, có thể nói là toàn bộ võ trang. Mũ, bao tay, khẩu trang, mắt to kính. Còn túi đầu. May mắn hắn ăn mặc trước tiên nói, bằng không bọn họ cũng không nhận ra được. Bất quá như vậy ăn mặc người khác là nhìn không thấy hắn mặt, nhưng là truyền thông người, nhìn đến như vậy, nhìn không được liền sẽ nhiều đánh giá vài lần. Nhìn đến hắn như vậy, chắc lơ bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy còn có thể nhận ra tới, kia tuyệt đối là chân ái. Sức giãn là một nhà giải trí tiểu báo phóng viên, hắn tư lịch thiện, tệ không tiến phía trước, tự nhiên cũng chụp không đến cái gì hảo ảnh chụp. Hắn chính ủ rũ đâu, khỏe mắt dư quang lại thấy được tân gia tới người kia. Bao như vậy kín mít. Là cái nào minh tinh? Hắn theo bản năng quay lại trong tay camera phương hướng, liên tiếp chụp mấy tấm. Nhìn đến người nước ngoài đặc thủ, hắn cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Trở về lúc sau, nhìn đến hắn ảnh chụp, chủ biên quả nhiên mắng hắn một đốn. ngươi nhìn xem ngươi chụp ảnh chụp, có cái gì manh lưới? Ngươi tháng này tiền thưởng, không có. Sức giãn đủ rũ cụp đuôi trở lại chính mình vị trí, từng chương xem đi xuống, xác thật, đều thực bình thường, ai? Bên cạnh, dẫn hắn lao tư lịch đi tới an ủi vô vô bờ vai của hắn, đừng ngủ rũ, về sau chậm rãi liền luyện ra, ta nhìn xem, ngươi này chương hiển nhiên chính là không nắm chắc hảo góc độ, ta nhìn xem, tiếp theo chương đâu, gì, đây là ai? Cái nào minh tinh? Ta nhìn xem, như thế nào có điểm quen mắt? Hắn lẩm bẩm tự nói. Sức giãn cười khổ, này không phải cái gì minh tinh, là ngoại quốc du khách đi, ngươi xem, ta mặt sau còn chụp mấy tấm, là hắn bằng hưu tới đón hắn. Trên ảnh chụp, mũ lần cùng chát lơ ôm, theo sau cùng nhau rời đi. Hắn tầm mắt dừng lại, nhìn chát lơ. Người này có điểm quen mắt ta, thượng truyền một chút ảnh chụp tra soát một chút, ta có loại dự cảm, có lẽ Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn. Sức giãn mở mịt, a, này một lục soát, liền lục soát ra chát lơ thân phận, lại một đối lập, lao tư lịch vô đùi. Ta biết người này là ai, là giới ca hát siêu sao mù lần A. Hắn cùng chát lơ là bạn tốt. Xem này thân cao hình thể, tuyệt đối không chạy. Sức giãn, ngươi làm hảo. Ha ha ha. Ngươi tiền thưởng có hy vọng rồi. Mù lần mê ca nhạc trải rộng toàn cầu, ở Hoa Quốc cũng có tương đối lớn quần thể. Tỷ như Trúc Thư Vân liền rất thích hắn ca, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hạ diễn còn riêng muốn hắn ký tên chiếu đưa cho Trúc Thư Vân. Vì thế, đêm đó mù lần hỉ để họ sẽ ấp. Điểm đi vào vừa thấy. Khiếp sợ. Hàn Quốc siêu sao hoảng sợ che giấu vì sao. Nguyên nhân lại là. Mũ lần. Nhìn đến điều thứ nhất, mũ lần trên đầu dấu chấm hỏi cơ hồ muốn hiện ra tới. Hắn khó hiểu, đây là có chuyện gì. Hạ diễn bình tĩnh giải thích, đây là một loại tu từ thủ pháp, không cần để ý. Mũ lần mặc danh, loại này tu từ thủ pháp như thế nào như vậy kỳ quái. Theo sau hạ diễn nhận được hạ dung điện thoại, ngươi lần trước nói không thích Văn Thịnh là thật vậy chăng? Hạ diễn tuy rằng kỳ quái, vẫn là trả lời, đúng vậy. Hạ Dung trầm mặc một chút, ta nhìn đến hot sẽ ấp, ngươi chính là vì cái này mình tinh không thích Văn Thịnh sao. Hạ diễn, ngươi là đang nói tiếng người đi, vì cái gì ta nghe không hiểu. Chương 21. Hạ diễn cảm thấy không thể hiểu được, điểm tiến hot sẽ ấp xem sao lại thế này. Không phải mù lần lên hot sẽ ấp sao. Cùng nàng có quan hệ. Điểm này đi vào, mới phát hiện xác thật có quan hệ. Ảnh chụp không ngừng một chương. Trừ bỏ nhất bắt mắt mũ lần cùng chát lơ kia trương ở ngoài, nàng cùng Dương Đình cũng có bị chụp đi vào. Bởi vì góc độ nguyên nhân, có một trương nàng hiện tại chát lơ bên người, mũ lần lại đây cấp chát lơ ôm thời điểm, như là ở ôm nàng. Tuy rằng nàng không có lộ ra toàn mặt, nhưng là quen thuộc người khẳng định có thể nhận ra nàng là ai. Ở một đống lớn cuồng hoan mũ lần tới Hoa Quốc, có phải hay không muốn tổ chức buổi biểu diễn suy đoán chung, có tỏ vẻ nghi hoặc. Này hai cái nữ chính là ai? Mũ lần cùng hắn bằng hữu bạn gái. Cảm giác giống. Mũ lần lại đổi bạn gái. Hắn bạn gái lần này là người Hoa. Có phải hay không ta cũng có cơ hội. Nhìn qua khá xinh đẹp, mũ lần ánh mắt trước sau như một hảo, không hổ là người ta thích. Hạ diễn. Hạ diễn cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, cứ như vậy liền cảm thấy nàng cùng mũ lần ở bên nhau. Hạ Dung đầu góc đâu, trong khoảng thời gian này bị lăn lộn choáng váng. Đôi khi, hạ diễn thật sự không có biện pháp lý giải hạ Dung đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đều sẽ không động một chút đại náo tự hỏi sao. Hơn nữa trên ảnh chụp bên cạnh còn có Dương Đình ở, mấy chương ảnh chụp liền lên đẩy một chút, cũng có thể nhìn ra tới mù lần là hướng về phía chát lơ đi đi. Hạ diễn, ngươi có rảnh nói ăn nhiều một chút hạch đào. Hạ Dung nghe được lời này trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, điện thoại kia đầu hạ diễn đã treo điện thoại. Nàng phẫn hận đem điện thoại ném tới trên giường, ngực kịch liệt phập phồng, ăn nhiều hạch đào, nàng là làm chính mình nhiều bổ não. Nàng có ý tứ gì a? Thật quá đáng. Nàng cả người bổ nhào vào mềm mại trên giường, ở trên giường đánh mấy cái lăn. Hảo phiền, chính mình hiểu lầm sao. Chính là rõ ràng cũng có rất nhiều vong hưu cho rằng nàng cùng mũ lần có quan hệ nha. Mũ lần người này đổi bạn gái như vậy cần mẫn, nàng còn cố ý đi lục soát một chút sự tích của hắn. Mị lực của hắn rất lớn, cũng là cái xoay ca, hơn nữa tới rồi hắn này địa vị sao có thể không có tiền, nàng nếu là thật sự thích thượng hắn. Cho nên đối Văn Thịnh không có cảm giác, cũng không phải không có khả năng, không phải sao. Chẳng lẽ nàng thật sự hiểu lầm, nàng tĩnh hạ tâm, một lần nữa cầm lấy di động bắt đầu xem kia mấy chương ảnh chụp, đem những cái đó nói đây là một đôi nói đều vứt đến sau đầu. Ái, kích động cảm xúc chậm rãi hòa hoan xuống dưới, nhìn nhìn, nàng có chút chột dạ. Hảo đi, nhân gia cũng không thân gì đó, có khả năng thật sự xác thật là nàng hiểu lầm. Nhưng là hạ diễn vừa mới nói cũng thật quá đáng. Ha ha, cái gì hạch đào a, nàng hào đâu? Nam ở trên giường, thật sâu hít một hơi, lúc này, nàng tiểu tỷ muội đàn có tin tức, di động chấn động một chút, có người ở nàng. Hạ Dung ngươi đã lâu không ra tới chơi, như thế nào lạp? Ngươi thoát đơn. Bồi ngươi bạn trai đi. Không có đi, ngươi không biết, ta nghe nói, nàng ba mẹ gần nhất tự cấp nàng giới thiệu đối tượng đâu, không biết vì cái gì đột nhiên mụ mụ liền sốt ruột lên. Không sai biệt lắm là nên tìm, bất quá thật muốn lại nói tiếp chúng ta còn trẻ, không cần như vậy sớm tìm. Chúng ta cái gì nên đến tuổi A, chúng ta còn trẻ đâu. Còn không có như thế nào chơi, như vậy đã sớm đem chính mình bộ lao, cũng quá có hại. Có thể ai chơi theo ý người nấy A. Nhìn cuối cùng một câu, Hạ Dung linh cơ vừa động, đúng vậy, có thể ai chơi theo ý người nấy nha. Nàng lập tức ngồi dậy, bắt đầu kiểm kê có nhà ai chính là không muốn bị câu thúc, đến lúc đó bọn họ thương lượng hảo, là một đôi danh nghĩa nam nữ bằng hữu không phải hảo. Nàng cũng không tin ba mẹ còn có thể cường ấn nàng đầu làm nàng kết hôn, nàng còn như vậy tuổi trẻ, kết cái gì hôn, trừ phi là Văn Thịnh, bằng không nàng mới không cần kết hôn đâu. Cứ như vậy, tìm cá nhân, làm bộ kết giao, sau đó quá một đoạn thời gian liền nói chia tay, bộ dáng này ba mẹ hẳn là liền sẽ tin tưởng nàng đối Văn Thịnh không có ý tưởng. Nghĩ tới chủ ý, Hạ Dung đột nhiên liền tỉnh lại lên, đại não bay nhanh chuyển động. Vì thủ tín với ba ba mụ mụ, trong khoảng thời gian này nàng muốn ngoan ngoãn nghe lời một chút mới được, chờ chịu đựng đi trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Đến nỗi Hạ Diễn bên kia, nàng từ nguyên bản thập phần không tin biến thành 7 phần không tin, Hạ Diễn cường điệu như vậy nhiều lần, hơn nữa liền trước mắt Hạ Diễn hành động tới xem, tựa hồ nàng thật sự không thèm để ý Văn Thịnh, nếu là như thế này, càng tốt. Hạ Diễn thật sự từ bỏ, nàng mới thật sự có cơ hội, nàng vẫn luôn đều biết, ba mẹ đối Văn Thịnh cái này con rể vừa lòng trình độ, tốt như vậy con rể, không có còn thượng nơi nào tìm. Nếu nàng gả cho Văn Thịnh, kia không phải giống nhau sao? Hắn vẫn là bọn họ Hạ gia con rể. Nàng tuyệt đối sẽ không giống Hạ Diễn giống nhau, lãng phí này rất tốt cơ hội, cư nhiên làm hắn ở bên ngoài tìm người, còn sinh hạ tư sinh nữ. Nghĩ đến hắn cái kia tư sinh nữ, còn có hắn cái kia tiểu tam, Hạ Dung hử lạnh một tiếng. Nàng hiện tại không có tiền, cũng liền không có nhân thủ cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, bất quá nàng cũng không phải cái gì đều không thể làm được. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghĩ đến liền làm, nàng lập tức làm người hỗ trợ cho nàng mua một trương tân di động tạp trở về, xin tài khoản. Sau đó thượng nào đó nặc danh diễn đàn. Tới 818A Minh Tinh thiếu đạo đức sự. Không có phương tiện chỉ tên nói họ, nhưng bảo đảm chân thật, có một số người, trên mặt ra vẻ đạm mạo, tiểu kiều nhược nhược, một bộ tiểu bạch thỏ yêu cầu người khác bảo hộ bộ dáng, trên thực tế chi nhân chi diện bất chi tâm. Ta bằng hữu cùng nàng lão công kết hôn hơn 2 năm, khoảng thời gian trước ly hôn, liền bởi vì A Minh Tinh, ha ha, ám độ trần thương không biết đã bao lâu, tư sinh nữ đều một tuổi nhiều. Ta biết đến thời điểm tam quan đều nát. Ta phi, còn cái gì nữ thần đâu, cái này danh hiệu chính là vũ đủ. Các người muốn hay không tới đoán xem cái này Minh Tinh là ai. Thử kính kết quả ra tới, Lộ Đông Niên cùng Nhạc Vũ Hồng được như ý nguyện, bất quá nếu hắn không có bị tuyển thượng, căn cứ người hỏi thăm, hắn biểu hiện, thiếu vài thứ, lý đạo cũng là cái bắt bẻ. Không có lựa chọn. Nay cũng không phải quá ngoài ý muốn, bản thân hắn liền lấy bắt bẻ nổi danh. Lúc này Hạ Diễn nhận được điện thoại, là nào đó tổng nghệ, nói lên Đinh Ngọc Minh sự. Đinh Ngọc Minh là bọn họ tổng nghệ khách quý, nhưng là bởi vì ra một ít trạng huống, vừa lúc lại hiệp ước đến kỳ, muốn giải trừ hợp tác quan hệ, nhưng là Đinh Ngọc Minh nâng lên Hạ Diễn coi như đại kỳ, bọn họ cẩn thận khởi kiến, gọi điện thoại tới hỏi một chút. Hạ Diễn trầm mặc một chút, theo sau lập tức quả quyết phủ nhận, không phải, ta không biết việc này, ta đã từng cùng nàng là bằng hữu, bất quá sau lại bởi vì quan niệm không hợp, hiện tại là người xa lạ, thỉnh không cần bởi vì ta quan hệ, ảnh hưởng ngươi phán đoán. Theo sau Hạ Diễn liền đã phát bằng hữu vòng. Đinh Ngọc Minh, không phải bằng hữu, là người xa lạ, cảm ơn. Bằng hữu công khai có thể thấy được. Hạ Diễn đều phải đã quên Đinh Ngọc Minh, kết quả nàng lại làm ra như vậy ghê tởm người sự. Nàng nơi nào tới mặt nâng lên nàng tới, hơn nữa nàng có lớn như vậy mặt sao, nói lên tên là có thể áp người. May mắn nhân gia cũng tương đối thanh tỉnh, gọi điện thoại lại đây. Bằng không Hạ Diễn xong việc đã biết, khẳng định sẽ cảm thấy ghê tởm. Nàng hiện tại đã phát bằng hữu vòng. Mọi người đều đã biết, sẽ không bị lôi kéo ra hổ Đinh Ngọc Minh sở lừa gạt. Đinh Ngọc Minh vẫn luôn ở Hạ Diễn danh sách nằm liệt, nàng tự nhiên cũng thấy được này một cái bằng hữu vòng. Nhìn đến sau, cả người liền cùng đột nhiên rớt vào nước đá bên trong giống nhau, cả người phát lệnh, nàng lập tức đã phát tin tức qua đi, sau đó lại phát đệ nhị điều thời điểm, nàng đã bị kéo đen. Theo sau nàng thu được đạo diễn phát lại đây giải ước thuyết minh. Đinh Ngọc Minh che lại đầu, nàng biết Hạ Diễn phát này bằng hữu vòng nguyên nhân, nàng khẳng định là đã biết. Cái kia đạo diễn tính hắn lợi hại, nàng đều nói như vậy, hắn còn chưa từ bỏ ý định. Hắn khẳng định là đi chứng thực qua. nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng bạn trai đã cùng nàng chia tay, hắn bản thân chính là một cái hoa hoa công tử tính nết, mỗi một đoạn tình yêu đều không kéo dài. Nàng lúc trước cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, bọn họ kết giao mới bao lâu thời gian. Nay khẳng định là bởi vì hắn cảm thấy chính mình không có giá trị đi. Hạ Diễn không có tài nguyên cho nàng, sự nghiệp của nàng vẫn luôn không có bậc nước, luận diện mạo nói, nàng là mỹ nữ, nhưng là lại không phải cái gì kinh thiên động địa tuyệt thế đại mỹ nhân. Hiện tại nàng cảm giác chính mình hai bàn tay trắng, bằng hữu, sự nghiệp, người yêu, còn có tiền tiết kiệm đều còn thừa không có mấy. Nàng vẫn luôn tích cóp không giới tiền, phía trước đều là dựa vào Hạ Diễn thường thường giúp đỡ, nàng mới có thể duy trì chính mình thể diện sinh hoạt. Tục ngữ nói, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nàng trong khoảng thời gian này bộ tịch duy trì không đứng dậy, chỉ có thể xuyên cũ, dùng cũ, những cái đó quý nhà ăn cũng không dám lại đi. Trong nhà có thể cho nàng trợ giúp hữu hạn, vì cái gì nàng không phải Hạ gia nữ nhi đâu. Nếu trong nhà nàng cũng như vậy giàu có thì tốt rồi, căn bản không cần lo lắng mấy vấn đề này. Chỉ cần có tiền, tài nguyên có thể dùng tiền tạp ra tới, mà không phải như bây giờ, hết thảy đều phải dựa vào người hơi thở. Lần này tổng nghệ nàng vốn dĩ tính toán buông tay một bác, nàng có thể được đến tài nguyên càng ngày càng ít, nàng không nghĩ rời đi tiết mục tổ, nàng lúc này mới dọn ra Hạ Diễn làm lớn kỳ, hiện tại hảo, nàng vẫn là bị đá ra tới, nàng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Cái này tổng nghệ nhắc nhở Hạ Diễn, không cần chỉ đem ánh mắt xem ở điện ảnh cùng phim truyền hình thượng, tổng nghệ cũng thực hỏa. Nàng làm Trương Duy Giang đi hỏi thăm có này đó tổng nghệ khuyết thiếu đầu tư, nàng có thể đương tài trợ thương, đầu tư người từ từ. Đối với nàng như vậy kim chủ, đại bộ phận đều là nhiệt liệt hoan nghênh. Tổng nghệ phương diện này Trúc Thư Vân quen thuộc, nàng giải trí công ty chủ đánh chính là ca khúc, còn có chính là tổng nghệ lạp. Thần tượng cùng diễn viên cũng có, nhưng là chiếm so bộ phận tương đối tiểu. Tổng nghệ có rất nhiều, hiện tại chính hỏa, có minh tinh tổ đội trò chơi, thân tử, giã ngoại cầu sinh. Phùng ra rất nhiều tổng nghệ già, bọn họ ở diễn kịch mặt trên có lẽ có như vậy vấn đề, nhưng là ở tổng nghệ mặt trên, bọn họ nhân khí phi thường cao. Cuối cùng Hạ Diễn quyết định giúp đỡ chính là một cái không chút tiếng tăm gì tiểu tổng nghệ, tên gọi là Hàng Xa Xỉ Nói. Thỉnh khách quý lại đây, cùng lợi ích thực tế đồ dùng đối lập, đồng thời giải thích một ít chúng ta trong sinh hoạt rất khó tiếp thu hàng xa xỉ, có điểm cùng loại phổ cập khoa học, bất quá là phổ cập khoa học hàng xa xỉ chung ít được lưu ý. Hạ Diễn cảm thấy rất thú vị, hơn nữa cái này làm phát sóng trực tiếp cũng có thể hành, tỉ như nàng hiện tại cùng Vương Tông Kỳ cùng nhau hợp tác Hải Đường Video. Nàng đến một chút tân tinh giải trí nghệ sĩ, phát hiện nhân số quá ít, làm cho bọn họ đi thêm một ít có thiên phú tân nhân. Ở nàng vội vàng này đó thời điểm, Dương Đình tìm đi lên muốn cùng nàng hợp tác. Dương gia là châu báu lập nghiệp. Hiện giờ nàng mặt trên có gia gia nãi nãi, có ba ba mụ mụ, tuy rằng nàng đã tiến vào Dương gia xí nghiệp bên trong làm việc, nhưng là nàng vẫn luôn có áp lực. Nàng mẹ liền sinh nàng một cái, nhưng là nàng ba có một đôi tư sinh tử nữ. Nàng muốn thừa dịp gia gia nãi nãi, ba mẹ đều duy trì nàng thời điểm, tạo chính mình quyền uy, đặt chính mình ngày sau cầm quyền cơ sở. Nàng muốn cùng Hạ Diễn hợp tác. Người khác nói cái này tổng nghệ phát định rồi. Nhưng là nàng cảm thấy Hạ Diễn người này có ma lực. Cẩn thận số một số, nàng mệt quá sao. Mặc kệ là đại bạo nguyệt thần khoa học kỹ thuật, vẫn là ai đều không xem trọng lại phát hỏa ép ra mạ, không đều chứng minh rồi nàng ánh mắt. Có lẽ người khác nói là vận khí cũng hảo, ánh mắt cũng thế, kết quả không đều giống nhau sao. Chương 22. Vương Nhân Nghĩa phía trước là nào đó tổng nghệ bên trong phó đạo diễn, sau lại hắn đi ăn máng khác đi mô đài truyền hình. Bắt đầu chính mình làm đạo diễn, mở đầu thời điểm tình huống không tồi, Dạ Tỉnh còn hành, nhưng là mặt sau Dạ Tỉnh ngày càng hạ ngã. Lại còn có cùng nguyên lai đài truyền hình game show đạo diễn có không nhỏ mâu thuẫn, hiện tại thành tích trượt xuống, nghe xong không ít chế nhạo nói, vấn đề là cái gì hắn Dạ Tỉnh trượt xuống rất lớn nguyên nhân chính là đối phương nhúng tay, khách quý bị lâm thời đổi mới, đổi tới rồi đối phương nơi đó. Cố tình đối phương có hậu đài, hắn không có biện pháp tranh. Hiện tại hắn đang ở gom góp tân tổng nghệ, gom góp đến một nửa. Nguyên bản nói tốt tài nguyên đã không có, hắn đi theo thượng cấp kháng nghị, chỉ có lệ lời nói khách sáo, hắn khí bất quá, đơn giản liền từ chức chạy ra tới. Hắn thành viên tổ chức là hắn một tay tổ kiến, hơn nữa hắn những năm gần đây cũng kiếm lời chút tiền, giai đoạn trước có thể chính mình thu phục, hậu kỳ hắn nhận thức không ít người mạnh, hắn cảm thấy có thể kéo đến đầu tư. Kéo đầu tư so với hắn tưởng tượng gian nan. Hắn lao chủ nhân ở bên ngoài nói không ít hắn nói bậy, cái này làm cho nhân tâm có nghi ngờ, không dám đầu tư. Hắn một lần muốn từ bỏ. Hắn có phải hay không quá đương nhiên. Chính mình chịu khổ bị liên lụy liền tính, còn mang theo đại gia cùng nhau chịu khổ bị liên lụy. Cũng may, trời không tuyệt đường người. Hắn tìm được rồi đầu tư người. Bất quá này tân tổng nghệ muốn có đề tài, muốn dẫn người tới xem, khách quý thập phần quan trọng, thỉnh những người đó khí cao khách quý, phí dụng là không thiếu được. Đương nhiên lấy hắn hiện giờ tình huống, hắn cũng không dám muốn thỉnh những cái đó đỉnh lưu linh tinh, tự hỏi qua đi, hắn thỉnh một vị vong hồng, đây là hắn quen biết đã lâu, dám nói, cá nhân đặc thù thập phần rõ ràng. Một cái ca sĩ, đồng dạng lấy dám nói làm bán điểm, còn có một cái là hiện giờ chính hỏa diễn viên Lộ Đông Niên, đây cũng là đầu tư bọn họ tiết mục tổ đầu tư người kỳ hạ nghệ sĩ. Lộ Đông Niên, bằng vào bất hối thanh xuân nam chủ nhân vật, phép từ mười mấy vạn tăng tới mấy trăm vạn, khoảng cách ngàn vạn đại quan cũng không phải rất xa. Còn có một cái là Nhan Lộ. Cái này là đầu tư người kiến nghị, cảm thấy bọn họ có thể mời thử xem. Nàng không cưỡng chế yêu cầu, cảm thấy thích hợp mới mời, không thích hợp liền không cần. Vương Nhân Nghĩa tự hỏi qua đi, mời, cuối cùng một người hắn cũng chưa nghĩ ra, Nhan Lộ kỳ thật còn rất thích hợp, nàng cũng có nhất định đề tài độ, dù sao cũng là đã từng hồng quá người. Lý đạo bên kia còn không có bắt đầu quay, cho nên Lộ Đông Niên có thể rút ra thời gian tới, trước nắm lấy này kỳ tiết mục thu. Hạ Diễn ở biết bọn họ thành công mời tới rồi Nhan Lộ thời điểm có chút giật mình, cái này tổng nghệ mọi người đều không xem trọng, bởi vì thật sự là không có xem trọng tiền vốn, nhưng là Nhan Lộ lại tiếp, ở thù lao cũng không phải đặc biệt phong phú tiền đề hạ. Nàng hiện tại tình huống đã như vậy không xong. An Hoài Nhu ở biết Hạ Diễn gần nhất ở mân mê chút gì đó thời điểm, cười lạnh một tiếng, thầm hận, nàng chính là ngại tiền quá nhiều, thiêu hoảng, loại này tổng nghệ có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Nàng chính là cái thường dân, căn bản không rõ. Phía trước chính là đụng phải cất chó vận. Đáng giá vừa nói chính là An Hoài Nhu muốn Lý đạo nữ một nhân vật bởi vì hiệu ứng bơm bướm, nàng không bị lựa chọn, bất quá An Hoài Nhu cũng không từ bỏ, đem ánh mắt phóng tới mặt khác nhân vật mặt trên, nữ nhị nhân vật này quá ác độc, nàng không nghĩ diễn, cho nên nàng tuyển nữ tam, nhân vật này diễn hảo cũng thực xuất sắc, xuất diễn cũng không ít, cùng nữ nhị không sai biệt lắm. Nàng kỹ thuật diễn không tồi, bị tuyển thượng. Hiện tại biết Hạ Diễn lại có động tác, nàng ha hả một tiếng. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Phía trước nàng lên hot sẽ ở thời điểm, nàng cao hứng như vậy trong chốc lát, loại này thai tiếng càng nhiều càng tốt, truyền nhiều, đại gia đối nàng ấn tượng cũng liền hỏng rồi. Nàng xem qua ảnh chụp, tự nhiên biết này không phải thật sự, còn có thể có ai so đang ở giới giải trí nàng càng biết những cái đó vạ vạ giặt tỉ cắt câu lấy nghĩa cùng lung tung xả công lực có bao nhiêu sâu hầu. Chẳng qua bọn họ rốt cuộc là nơi nào tới giao tình, nếu mũ lần là nàng bằng hữu thì tốt rồi, lấy hắn địa vị. Khẳng định có thể làm nàng gia tăng không ít fans cùng danh vọng. Nàng vốn đang nghĩ nếu có thể đủ chụp đến càng nhiều bọn họ ái mỗi ảnh chụp thì tốt rồi, ba người thành hổ, bộ dáng này khác không nói, một ít đồ cổ xem đến nhiều liền sẽ hoài nghi lên, như vậy hoài nghi đối nàng là có lợi. Chỉ tiếc mặt sau liền vô thanh vô tức. Hẳn là đối phương biết thượng hot sẽ ấp, làm một ít ngụy trang. Nàng điểm này là đoán chúng, mũ lần biết chính mình thượng hot sẽ ấp, khiến cho bên này người xem chú ý lúc sau, muốn hảo hảo ở bên này chơi. Không nghĩ khiến cho fans chú ý, bằng không vậy không có biện pháp hảo hảo chơi. Cho nên, hắn lại làm biến trang, lần này biến trang liền càng hoàn toàn, mang lên tóc giả, cũng mang theo mỹ đồng, đi địa phương cũng là bảo vệ cửa tương đối nghiêm địa phương, là một ít phi hội viên vào không được câu lạc bộ hội sở linh tinh, cho nên hết thể thuận lợi. Mã Long đối đậu hủ ma bà yêu sâu sắc, bọn họ còn cố ý bay đi đậu hủ ma bà làm nổi tiếng nhất địa phương đi hảo hảo nhấm nháp một đốn. Mũ lần cảm thấy thỏa mãn. Hoa quốc Mỹ thực thật là quá làm người thích. Ta thích. Chất lơ tán đồng, ở Hoa quốc ăn đồ ăn, cùng ta ăn những cái đó Hoa quốc nhà ăn thật sự không giống nhau. Hạ Diễn, bọn họ làm nhất định cải biến. Chất lơ, đúng vậy, kỳ thật cũng khá tốt ăn, nhưng là cảm giác bên này chính tông, càng có độc đáo hương vị. Trúc Thư Vân còn cùng mũ lần thấy một mặt, này đối nàng tới nói chính là ngoài ý muốn kinh hỉ, tuy rằng nàng chỉ là cái yên lặng nghe ca mê ca nhạc, không thế nào truy tinh. Nhưng là hiện tại nhìn đến ca sĩ người ở chính mình trước mặt, chung quy là một kiện làm người cao hứng chuyện này. Văn Thịnh gần nhất rất bận, phía trước đôi hắn rất phối hợp một ít đồng sự, còn có lao tư cách, đều có chút dị nghị, làm như vậy khởi sự tới, liền cảm giác được cả tay, một sự kiện, phía trước thuận thuận lợi lợi, hiện tại 9 khúc 18 cong, tốn nhiều rất nhiều tâm lực. Hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai hắn phía trước ở Văn Thị xuôi gió xuôi nước, là bọn họ xem hắn ra chỉ thị, cho hắn mặt mũi. Hiện tại hắn ra đối hắn có bất mãn, sự tình liền thay đổi. Còn có hắn nhị thúc tại bên người nhảy đát, hắn trong khoảng thời gian này vội đến cùng con quay dường như. Hắn phía trước chính là tăng ca của nhân, hiện giờ liền ở văn phòng trụ hạ, căn bản là chịu không ra thời gian đi tìm An Hoài Nhu cùng bọn họ nữ nhi, liền càng đừng nói đi đưa hoa tặng lễ vật. Ngay từ đầu thời điểm An Hoài Nhu không phát giác cái gì không đúng, nhưng là thời gian một lâu, nàng gọi điện thoại hỏi hắn làm sao vậy, mới biết được hắn hiện giờ chẳng huống. Biết là hắn ra ra ở phía sau ra tay, An Hoài Nhu nội địa cắn răng, cái kia đồ cổ, nàng nơi nào không hảo. Làm hắn như vậy bất mãn, còn không phải là hắn công khai biểu đạt một lần đối nàng theo đuổi sao. Nghĩ đến hắn lần đó công khai tặng lễ cho nàng tăng thêm nhiều ít đề tài cùng hâm mộ ánh mắt, An Hoài Nhu liền trong lòng lại toan lại sát. Bọn họ muốn quang minh chính đại ở bên nhau, như thế nào liền như vậy khó đâu. Rõ ràng bọn họ là yêu nhau, hài tử đều có. Nhưng là hiện tại hài tử cũng chưa biện pháp cùng bọn họ hai cái cùng nhau xuất hiện ở đại gia trước mặt, nghĩ đến chính mình nữ nhi, An Hoài Nhu tâm co chặt một chút. Chịu đựng nội tâm dày vò, phi thường rộng lượng hiểu chuyện tỏ vẻ, ta biết, Văn gia gia hắn đối ta chức nghiệp có thành kiến, nếu nói như vậy, chúng ta trong khoảng thời gian này liền điệu thấp một ít, không cần làm ra động tĩnh gì, làm hắn xin bớt giận, ta cũng chưa quan hệ. Bộ dáng này hắn hẳn là liền sẽ không bận rộn như vậy. Chính là nàng có khả năng sẽ bị người đối diện giễu cợt. Động tĩnh lớn như vậy người theo đuổi phụ dung sớm nở tối tàn, nàng mị lực chỉ thường thôi. Văn Thịnh trong khoảng thời gian này bận rộn, làm hắn nổi lên nghịch phản tâm lý, hắn đã sớm không phải còn chưa thành niên tiểu nam hài, hắn cũng không tin, ra ra còn có thể vẫn luôn khống chế hắn nhân sinh. Vì cái gì muốn ủy khuất hắn nữ nhân cùng hải tử? Phía trước đã đủ ủy khuất các nàng mẹ con hai cái, chỉ có thể nhìn người khác làm Văn Thái Thái. Vốn dĩ hắn xác thật là tính toán dựa theo hắn ra ra ý tứ đi làm, không hề công khai biểu đạt hắn đối An Hoài Nhu cảm tình, ngủ đông xuống dưới, nhưng là hiện tại nghe xong An Hoài Nhu như vậy một phen lời nói, hắn lại cảm thấy ủy khuất An Hoài Nhu. Chuyện này cũng không phải rất nghiêm trọng, nếu là hắn đem Văn Thị những việc này đều giải quyết thỏa đáng nói, ra ra khẳng định có thể nhìn ra năng lực của hắn, hơn nữa hắn cũng muốn nắm chặt thời gian hiểu thấu đáo, đem Văn Thị chặt chẽ không chế ở chính mình trong tay. Hắn thanh âm có chút áp lực, Nhu Nhu, ngươi chờ một chút ta bảo đảm, sẽ không làm ngươi chờ thật lâu. Đến lúc đó ta cho ngươi một cái long trọng hôn lễ, hướng đại gia tuyên bố, ngươi là của ta. Nghe xong nói như vậy, An Hoài Nhu ở điện thoại kia đầu tươi cười sán lạ, hảo a, ta chờ ngươi. Treo điện thoại, Văn Thịnh tiếp tục vùi đầu không đếm được công văn giữa trưa An Hoài Nhu cũng một lần nữa tỉnh lại lên. Hắn đang ở nỗ lực, chính mình cũng không thể lạc hậu. Hắn ra ra còn không phải là ghét bỏ chính mình sinh ra sao. Kia nàng liền đem chính mình trở nên càng tốt, làm hắn không lời nào để nói. Nghĩ đến đây. Nàng lập tức gọi điện thoại cấp người đại diện, ta trong khoảng thời gian này có rảnh, ngươi nhìn xem trên tay có cái gì tài nguyên. Lý đạo bên kia còn không có nhanh như vậy bắt đầu quay, trong khoảng thời gian này nàng có thể đi trước làm chút khác. Không bao lâu nàng người đại diện liền cho nàng hồi phục, ta nhìn hạ, ta cảm thấy không tồi, có một cái sữa tắm quảng cáo, còn có một cái tạp chí, mặt khác có cái tổng nghệ, gọi là cùng nhau hướng đi, bà bối. Cùng tiểu hài tử cùng nhau làm tiết mục, có thể biểu đạt ngươi ôn nhu cùng kiên nhẫn. Ta có thể. An Hoài Nhu tự tin tràn đầy, ta vẫn luôn đều rất thảo tiểu hài tử thích. Nàng có thiên nhiên bề ngoài ưu thế. Mà cái này cùng nhau hướng đi, bà bối. Đúng là cùng Vương Nhân Nghĩa đã xảy ra mâu thuẫn, đoạt tài nguyên cùng khách quý cái kia tiết mục tổ. Hạ Chí Anh sinh nhật tới rồi. Hắn tính toán tổ chức sinh nhật tiến hội, mời sinh nhật đồng bọn cùng bằng hưu đến Hạ gia tới. Tống Tiểu trực tiếp đến Hạ diễn văn phòng đổ hắn, người ba sinh nhật tiến hội ngươi sẽ đi đi. Nếu là nàng không đi. Người khác hỏi tới bọn họ nên nói như thế nào. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, trong nhà đại nữ nhi không nghe lời, tiểu nữ nhi cả gan làm loạn đều là không thể nói ra đi. Phía trước hướng đại nữ nhi muốn đầu tư, kết quả cái này bại gia nữ, đem trong tay tiền cơ bản đều quăng vào đi, cùng vương gia cái kia vương nhị cùng nhau làm cái gì video. Thật là cái bại gia nữ, cũng không nhìn xem vương nhị vết xe đổ, lại không phải cái gì số lượng nhỏ, liền dám đem tiền quăng vào đi, nếu kia tiền chính mình hoa thật tốt ta. Này quăng vào đi mệt, đó chính là trực tiếp ném trong nước. Tiểu nữ nhi chính là mơ ước nàng tỷ phu, bất quá hiện tại nàng xem như sửa hảo, nghị thông suốt, lại còn có tích cực tham gia thân cận, khoảng thời gian trước. Thân cận thành công, hiện tại hai người đã ở kết giao, cái này làm cho nàng thư thái không ít. Hai cái nữ nhi, tiểu nữ nhi bên kia giải quyết, dư lại chính là đại nữ nhi bên này. Bọn họ còn thu được Văn lão gia tử đưa tới quà sinh nhật, nói đây là cấp thông gia, này còn không thể thuyết minh hắn ý tứ sao. Ở Văn lão gia tử nhận chi bên trong, chính mình nữ nhi vẫn là hắn cháu dâu. Hạ Diễn tâm thần giật giật, đáp ứng rồi xuống dưới, ngươi yên tâm, ta sẽ đúng giờ đến. Nàng có điểm tò mò Hạ Dung bạn trai, nàng phía trước còn nói cộng đồng địch nhân, như thế nào hiện tại liền giao bạn trai. Còn có Văn Thịnh, trong khoảng thời gian này hắn rất bận, có thể tưởng tượng là ai ở sau lưng xuất lực, như vậy hiện tại, hắn sẽ làm cái gì. Nàng tỏ vẻ có điểm chờ mong, tốt nhất Văn Thịnh chịu không nổi hắn ra cưỡng chế, dũng cảm phản kháng. Như vậy liền có trò hay nhìn. Chương 23. Đối với nàng quyết định muốn đi tham gia Hạ Chí Anh sinh nhật tiến hội, Trúc Thư Vân không cảm thấy có cái gì không đúng, rốt cuộc đây là nàng ba, thân sinh, loại này thời điểm vẫn là muốn đi lộ cái mặt, liền tính quan hệ không tốt, nhưng là loại này thời điểm làm được chính mình nên làm, có thể tỉnh nhiều ít nhắc mãi a. Trúc Thư Vân cũng thu được thiệp mời, tính toán cùng nàng cùng đi. Nàng cũng có chút tò mò Hạ Dung thích ai, còn có Văn Thịnh hắn sẽ đến sao. Thượng một lần từ thiện tiệc tối diễn đại phát thần uy bộ dáng nàng bỏ lỡ, đặc biệt tiếc nuối, lần này nàng không nghĩ lại bỏ lỡ. Vốn dĩ An Hoài Nhu cũng nói muốn đi, nàng mục đích không phải khác, chính là muốn ghê tởm Hạ Diễn, bất quá suy xét một chút nàng làm như vậy, có khả năng sẽ chọc giận Văn Lão gia tử, sau đó làm Văn Thịnh càng thêm vất vả, nàng liền đánh mất cái này ý tưởng. Nàng đã có một đoạn thời gian không có cùng Văn Thịnh gặp mặt, nữ nhi cũng tưởng nàng ba, chính là bởi vì những việc này, Văn Thịnh phân thân thiếu phương pháp, nàng không nghĩ cho hắn gia tăng gánh nặng. Trường hợp này Hạ Hâm tự nhiên sẽ không vắng họp, hắn vẫn luôn ở nước ngoài, hắn tốt nghiệp đại học lúc sau, muốn ở nước ngoài lang bạt một phen. Hiện tại trong nhà mặt ba mẹ đều còn rất có tinh lực, không dùng được hắn sớm trở về hỗ trợ, thật muốn lại nói tiếp, Hạ Hâm cũng coi như là phú nhị đại bên trong tương đối có năng lực người. Hắn là Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu kiêu ngạo. Tới khách nhân rất nhiều, bất quá chung quy là không có năm trước náo nhiệt, Hạ Chí Anh không ngừng một lần thở dài, bởi vì nữ nhi cùng Văn Thịnh ly hôn, bọn họ liền sẽ không bởi vì hắn là Văn Thịnh nhạc phụ mà qua tới cấp hắn chúc mừng. Nói cũng không biết hôm nay buổi tối Văn Thịnh có thể hay không lại đây. Còn có cái kia bất hiếu nữ, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nàng nói sẽ qua tới, chính là cái này điểm còn không có tới, không phải ở lừa hắn đi. Hắn liền như vậy ba cái hài tử, kết quả có một cái chưa từng có tới, người khác hỏi tới đều không hảo trả lời. Liền tính lại vội, tại đây loại thời điểm đều chịu không ra thời gian sao. Nàng khẳng định là cố ý. Hạ Hâm cùng Hạ Dung đều ở đây xuyên qua, ở Hạ Chí Anh Tống Tiểu chiếu cô không đến thời điểm, thế hắn tiếp đón khách nhân. Hạ Dung bạn trai cửu tử A Hạ Dung bên người, lần này cũng coi như là công khai quan hệ, hắn cứ gọi là Lê Dương, Lê gia tiểu nhi tử, lớn lên hàm hậu thành thật, cũng không nhiều lắm dạ tâm, càng không có gì tâm địa gian dảo, thành thật thật, tới rồi tuổi lúc sau liền ở nhà trong công ty mặt nhậm chức. Trường bối đôi hắn ấn tượng đều là thu hoạch sinh hoạt người như vậy tuy rằng không thể cấp này đó nữ nhi phi thường phú quý sinh hoạt, nhưng là dựa theo nhà hắn tình huống, cầm chia hoa hồng sinh hoạt, kém không đến chạy đi đâu. Hạ Diễn cùng Trúc Thư Vân đi không sớm cũng không muộn, thấy được nàng, Tống Kiều lập tức liền lôi kéo nàng bắt đầu tiếp đón khách nhân, nếu là có người hỏi nàng vừa mới như thế nào không ở, Tống Kiều liền nói vừa mới làm nàng đi kiểm tra hậu cần. Tóm lại nàng chính là sớm tới ở hỗ trợ, trong nhà mặt nhất phái hải hòa bộ dáng. Hạ Hâm thật sâu nhìn thoáng qua cái này đại muội muội, không nói chuyện, tại đây loại thời điểm hắn biết nên làm như thế nào. Ba tiệc mừng thọ cũng không thể ra cái gì sai lầm, bằng không liền không phải cái gì hỷ sự, mà là cho hắn một ngạt. Hạ Diễn xuyên qua ở yến hội chung, nhìn thấy nàng ít người không được khen vài câu, đây là nhà ngươi đại nữ nhi đi. Ta phía trước xem qua nàng tin tức, không tồi, thật tinh mắt. So với phía trước thay đổi không ít ta, càng xinh đẹp, nữ đại 18 biến A. Trở nên càng giỏi giang, làm tốt lắm, tiếp tục cố lên. Tại đây loại trường hợp có cái gì cũng sẽ không làm cho mặt nói ra, Hạ Diễn còn gặp mấy cái nguyên chủ phía trước tợ lặt tịp tỉ muội. Các nàng đi theo chính mình ba mẹ lại đây. Các nàng lúc trước có thể chơi đến cùng nhau chính là bởi vì bọn họ cha mẹ kia đồng lứa có giao tình. Cho nên nguyên chủ ứng phó thức cùng các nàng có điều lui tới. Như vậy hữu nghị quá tợ lặt tịp, nghe một chút các nàng nói như thế nào. Bằng hữu ác quân, Hạ Diễn, ta nghe nói ngươi ly hôn, đây là thật vậy chăng? Hạ Diễn, đều lâu như vậy đi qua, ngươi còn đang hỏi là thật là giả, này chăng cũng quá mức, vẫn là ngươi thôn thông võng. Bằng hữu bê quân, Hạ Diễn, trong khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu? Ước ngươi đều ước không thượng, ngươi còn có cái gì hảo vội, ngươi không nên vội vã vãn hồi ngươi hôn nhân sao. Ở phương diện này ta có kinh nghiệm, ta còn có mấy cái tuyệt chiêu đâu, bảo đảm làm Văn Thịnh hồi tâm chuyển ý. Hạ Diễn, ta thật sự rất bận, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không cần. Bằng hữu xê quân, Hạ Diễn, ngươi trong khoảng thời gian này hạt bận việc cái gì nha? Chúng ta cùng đi làm mỹ dung à, dù sao ngươi cũng sẽ không cần trang giống như bộ dáng, Văn Thịnh hắn không thích nữ cường nhân này một khoản đi. Hạ Diễn, chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, hắn xác thật không thích nữ cường nhân này một khoản, hắn thích An Hoài Nhu cái loại này trên mặt tiểu bạch hoa loại hình. Bằng hữu dê quân, Hạ Diễn, ta phía trước thấy được hot sex, Văn Thịnh thật sự tốn số tiền lớn cấp cái kia nữ minh tinh làm tuyên truyền sao. Quá mệt, nay tiền còn thu đến trở về sao, ngươi thật là, như thế nào cũng không quản quản, bất quá cái kia minh tinh ngươi cũng đừng để ở trong lòng, khẳng định là chơi chơi, ha ha ha. Hạ Diễn, ta quản. Tiền là người ta, ai quản nhân ra tiền xài như thế nào, ta không ngươi như vậy nhàn. Bằng hữu ép quân, cái kia minh tinh ngươi cần phải chú ý điểm, bất quá ta xem ngươi phía trước cùng cái kia nữ minh tinh mặc quần áo phong cách có chút giống a, có phải hay không nàng bắt trước ngươi a? Ai, ta cũng nhìn, kia minh tinh hồ mị tử lớn lên không tồi, ngươi cũng lớn lên không tồi a, Văn Thịnh khả năng càng thích cái loại này loại hình, nếu không ngươi đi động xuống tay thuật. Ngươi gương mặt này cùng thanh thuần hai chữ nhưng không đáp biên a. Hạ Diễn, điên rồi mới có thể đi phẫu thuật, ta đối ta gương mặt này thực vừa lòng, cảm ơn. Trúc Thư Vân toàn bộ hành trình đương phong nền, nhẫn cười nhẫn thập phần vất vả. Ha ha ha, nguyên lai Diễn Diễn dỗi lên khí chẳng là như vậy cường đại sao, quá khóc quá a, tuy rằng là cười, nhưng là cùng hiền lành hai chữ một chút đều không đáp biên a. Diễn Diễn, đồng đồng đát. Văn Thịnh cũng tới rồi, hắn là bóp điểm đến, tới liền tìm Hạ Chí Anh chúc mừng, chúc Hạ Thúc Thúc sinh nhật vui sướng, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Mặt sau những cái đó chúc phúc nói Hạ Chí Anh cũng chưa như thế nào nghe, hắn trọng điểm ở phía trước câu kia Hạ Thúc Thúc. Đây là tự ly hôn tới nay, hắn đệ hai thứ thấy hắn. Đệ một thứ thời điểm, là nữ nhi vội vàng đã phát cái tin tức tại gia đình trong đàn mặt, làm hắn tiểu tâm bấy dập, nói bọn họ ly hôn, hắn đi kiểm tra, thật đúng là phát hiện hố. Hắn đi tìm hắn, hắn con rể ngồi ở bàn làm việc mặt sau, biểu tình lãnh đạm, liền cùng hắn là người xa lạ, cố tình lại là một ít ngậm bồ hòn, làm hắn lây hắn không có biện pháp. Hiện tại đây là ly hôn tới nay để hai thứ gặp mặt, hắn vẫn là cùng trước kia giống nhau. Không, phải nói hắn so với phía trước lãnh đạm nhiều. Ở hắn vẫn là chính mình con rể thời điểm, trên mặt hắn cũng không nhiều ít gương mặt tươi cười, nhưng tuyệt đối không đến mức giống hôm nay như vậy việc công xử theo phép công. Hắn rể hiền, không có. Đại nữ nhi cũng rằng co lâu lắm, như thế nào còn không vãn hồi. Hắn chẳng lẽ thật muốn cùng như vậy ưu tú con rể bỏ lỡ sao? Văn Thịnh à, Hạ Diễn nàng không hiểu chuyện, ta đã nói qua nàng, hai người, sinh hoạt luôn là sẽ gặp ghềnh, muốn cho nhau thông cảm hắn ngự khi ôn hòa, khuyên hắn. Hạ Dung quả thực liền cùng Trang Gia Đa dường như, Văn Thịnh vừa xuất hiện không bao lâu, nàng liền trở về, phía trước còn mang theo trên người tân nhiệm bạn trai lúc này không biết tung tích. Nàng hôm nay xuyên một cái có thể che khuất nàng khuyết điểm. Lại có thể cực hạn xông ra nàng ưu điểm hồng nhạt váy dài, tóc dùng bím tóc biên hảo, ở nhị sau gấp một đóa xinh đẹp đá quý hoa, nhìn qua phá lệ tiểu thiếu, nàng có chút chờ mong nhìn Văn Thịnh, hy vọng hắn xem nghiêm túc xem một cái chính mình. Vì hôm nay tương ngộ, nàng phí không ít nao tế bào, chính là vì giờ khắc này, làm hắn xem nàng nhiều một chút, lâu một chút, lại lâu một chút, tốt nhất vẫn luôn liên tục nhìn nàng. Nhưng là đối nàng xuất hiện, Văn Thịnh thái độ thực lãnh đạm, nhẹ nhàng mà gật đầu, liền tỏ vẻ vân an. Tống Tiểu vẫn luôn ở chú ý chính mình hai cái không thịnh tâm nữ nhi, ở Hạ Dung xuất hiện thời điểm, cũng mang theo chính mình đại nữ nhi lại đây. Thấy được Hạ Diễn, Văn Thịnh hơi hơi híp híp mắt. Hạ Diễn hôm nay xuyên một cái bắt mắt màu đen tơ tằm ren váy, này váy tuy rằng đem nên che địa phương đều che khuất, nhưng là hiệu quả so không che còn muốn không xong, bởi vì nó trong suốt độ, hắc cùng bạch mà tạo thành mánh liệt thị giác xung đột, làm hôm nay Hạ Diễn phá lệ gợi cảm, đặc biệt là nàng cuốn cuốn đuôi tóc, theo đi lại, ở phía sau trên eo hoạt động. Lộ ra lỏa lồ kia một mảnh nhỏ tuyết trắng da thịt thời điểm, nam tính tầm mắt tổng hội lơ đãng chèo thuyền qua đây. Văn Thịnh nhìn, trong nháy mắt kinh diễm qua đi, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, có một loại chính mình lãnh địa bị xâm phạm cảm giác, nàng hôm nay xuyên như vậy gợi cảm, là tưởng cho ai xem. Còn có những cái đó xem người, là đôi mắt không có địa phương thả sao. Hạ Dung nhìn đến Hạ Diễn ăn mặc, không khỏi ghen ghét nhìn thoáng qua nàng dáng người. Nàng tỉ mỉ chọn lựa quần áo cùng Trang Dung bị đánh bại. Hạ Diễn cái này quần áo kỳ thật cũng không có đặc biệt đẹp, chính là tương đối tu thân thường thấy kiểu dáng, nhưng là nàng chính là xuyên ra không bình thường hiệu quả. Tống Tiểu cười khanh khách, Văn Thịnh, đa tạ ngươi rút ra thời gian lại đây tham gia lão hạ sinh nhật tiến hội. Văn Thịnh thái độ lãnh đạm như cũ, ta là đại biểu Văn Thị tới, hẳn là. Cùng Hạ gia hợp tác hiện tại xác thật còn không có kết thúc, nhưng hắn chính là đem hắn ra làm hắn lại đây nói thành là bởi vì công tác yêu cầu, chính là không nghĩ cùng Hạ Diễn có quá nhiều liên lụy. Hạ Diễn cười. Hẳn là, ai, lại nói tiếp cũng là kỳ quái, sẽ cho chính mình hợp tác đồng bọn đào hố phía đối tác quá ít, đúng không? Hiện tại lại đây không biết có phải hay không trồn cấp gà chúc Tết. Hạ Chí Anh khỏe mắt chịu chịu, cấp Hạ Diễn đưa mắt ra hiệu, hắn khỏe mắt đều mau rút gần, Hạ Diễn trên mặt biểu tình cũng chưa đổi một cái. Chuyện này lại nói tiếp Hạ Chí Anh liền nghẹn hỏa, nhưng là hiện tại là thích hợp để cái này thời điểm sao? Quả nhiên, Văn Thịnh trên mặt lộ ra một ít xin lỗi thần sắc, thuộc Hạ làm việc không cẩn thận. Ta đã phê bình bọn họ, khấu bọn họ tiền lương. Hạ Diễn gật đầu, đúng vậy, có thể trừ tiền lương, quay đầu lại tiền thưởng bổ trở về là được, người ngoài biết cái gì đâu. Tống Tiểu, nàng hung hăng mà giữ chặt Hạ Diễn thủ đoạn, trong mắt có cảnh cáo. Hạ Diễn chuyển biến tốt liền thu, mỉm cười, ác, ta nói giỡn, ta lại không phải các ngươi tài vụ, không biết ngươi là như thế nào thao tác, tùy tiện nói nói, nghe đại thiếu sẽ không để ý đi. Đều là chút cáo giả, sao có thể sẽ như vậy dễ dàng liền thụ người lấy bính, bất quá bởi vì liền tính hắn không có kịp thời phát hiện nói, cũng chính là tổn thất nhiều một chút, Hạ Chí Anh đối này còn có thể tiếp thu. Bất quá này trong đó để lộ ra tới ý tứ, làm hắn nhớ tới liền cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn còn nghĩ dựa vào Văn Thị này cây đại thụ, làm Hạ gia càng ngày càng hưng thịnh, hiện tại lại có kéo càng ý tứ. Văn Thịnh có chút ngoài cười nhưng trong không cười, tự nhiên sẽ không để ý. Hạ Diễn tương phản, trên mặt tươi cười gia tăng, vậy là tốt rồi, nghe nói ngươi gần nhất phá lệ bận rộn, ta còn tưởng rằng ngươi để ý đâu. Nàng như vậy cười, người khác còn không chừng cho rằng bọn họ nói có bao nhiêu hòa thuận, nhưng trên thực tế xác thật tràn ngập khói thuốc súng hương vị. Văn Thịnh a một tiếng. Nàng cho rằng ra ra tìm chuyện của nàng chính mình không biết sao. Bất quá là chịu đựng mà thôi. Văn Thịnh đè nén xuống chính mình cảm xúc, hiện tại còn không phải cho nàng giáo huấn thời điểm. Hạ Chí Anh nhìn kỳ cục, trầm giọng, Hạ Diễn, hôm nay là ta sinh nhật. Muốn náo sự cũng muốn đổi cái trường hợp, hắn ý tứ rõ ràng dùng ánh mắt truyền đạt qua đi. Hạ Diễn mục đích cũng đặt tới, bởi vì lúc này Hạ Chí Anh cùng Tống Kiều không có tâm tình cùng cơ hội nắm Văn Thịnh cùng nàng nói làm cho bọn họ hai cái vứt bỏ hiểm khích nói, một người một cái, tách ra hai bên, Hạ Chí Anh cùng Văn Thịnh nói chuyện, Tống Kiều đem hai cái nữ nhi mang đi. Tống Kiều trong lòng tức giận đến hoảng, cố tình tại đây loại trường hợp nàng chỉ có thể cười, nghẹn trong lòng thập phần không thoải mái. Nàng sinh này hai cái nữ nhi, thật là không biết đời trước tạo cái gì nghiệt, tiểu nhân cái kia nói là từ bỏ nàng tỷ phu, nhưng là vừa mới so với chính mình còn càng mau xuất hiện ở nàng tỷ phu bên người, đại cái kia miệng lưỡi sắc bén, làm người xuống đài không được, nàng đau đầu, hỏi Hạ Dung, Lê Dương đâu, hắn chạy đi đâu. Hạ Dung còn có chút hoảng hốt, vừa mới cái kia khí chàng toàn bộ khai hỏa, nói Văn Thịnh đều có chút tiếp không người trên là Hạ Diễn. Cư nhiên là Hạ Diễn. Nàng chấp chớp mắt, đúng rồi, hắn nột đi. Vừa mới hắn còn ở ta bên người. Nàng giả ngu. Tống Tiểu thật sâu mà nhìn nàng một cái. Cái này không bất lo. Bạch đau nàng nhiều năm như vậy, tức chết cá nhân. Hạ Diễn bị Tống Tiểu kéo tại bên người tiếp đón khách nhân. Trúc Thư Vân ở góc, cầm một ly rượu vang đỏ. Trên mặt là nhịn không được ý cười. Ta thiên nột, vừa mới Văn Thịnh sắc mặt. Ha ha ha ha ha ha. Hôm nay nàng có thể một hơi ăn xong tam đại chén cơm. Còn có nàng Diễn Diễn, quá khóc quá xoái. Cũng may mắn vừa mới bọn họ người một nhà ở bên kia nói chuyện, chung quanh không có gì người, nói chuyện âm lượng cũng không chế, bằng không này sinh nhật tiến khẳng định liền phải biến vị. Đảo thời gian, người chủ trì lên đài, ánh đèn điều chỉnh, lúc này mọi người đều đem tầm mắt phóng tới trên đài cao. Hạ Chí Anh thay đổi một thân càng thêm vui mừng một chút trên quần áo đài, sau đó liền bắt đầu hắn cảm tạ tuyên ngôn, cảm tạ đại gia chăm vội bên trong bất thời giờ tới tham gia. Lúc này Hạ Hâm đi tới Hạ Diễn bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, chúng ta nói chuyện. Bọn họ rời đi phòng ở, đi đến bên ngoài trong hoa viên, trống trải, không có bóng người, loại địa phương này nếu là có người xuất hiện nói, bọn họ thực mong là có thể phát hiện. Hạ Hâm hỏi nàng, ngươi cùng Văn Thịnh là chuyện như thế nào? Hạ Diễn, ta phía trước trả lời quá ngươi vấn đề này, đáp án vẫn là cùng trước kia giống nhau. Hạ Hâm trầm mặc trong chốc lát, phía trước hắn hỏi nàng thời điểm nàng nói chính là hắn xuất quỹ, có tư sinh nữ, cùng nàng kết hôn chỉ là đem nàng làm như ngụy trang, hơn nữa nàng thật sự không thích hắn. Muốn cùng hắn phân rõ giới tuyến. Ngươi thật không nghĩ cùng hắn phục hôn phải không? Vừa mới nàng thái độ không phải muốn phục hôn người có thể làm được. Hạ Diễn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có cái có thể nghe hiểu được tiếng người người tới sao. Xem nàng gật đầu, Hạ Hâm có chút không dám tin tưởng, ngươi có biết hay không như vậy ngươi sẽ mất đi cái gì? Hạ Diễn bình tĩnh, ta biết. Hạ Hâm lắc đầu, ngươi không biết, ngươi căn bản không biết Văn Thị có bao nhiêu khổng lồ, lại có bao nhiêu là ở sau lưng, hy vọng ngươi không cần hối hận. Hắn thật sâu nhìn Hạ Diễn hai mắt, không thể cường ấn như uống nước, làm nàng lại cùng Văn gia hỉ kết liên lý, nhưng là, ta hy vọng hôm nay như vậy sự không cần lại đã xảy ra, không cần chọc giận Văn Thịnh, ngươi không muốn, Hạ Dung nguyện ý, nếu nàng không thể, chúng ta còn có một cái biểu muội, cùng Văn Thị liên hôn, mới là có lợi nhất lựa chọn. Chương 24. Nghe được Hạ Hâm nói như vậy, Hạ Diễn không có sinh khí, bởi vì nàng sớm đã coi đoán trước, Hạ Hâm đối hai cái muội muội không có nhiều ít huynh muội chi tình. Càng nhiều ôm lợi dụng thái độ. Hiện tại nghe được hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy quả nhiên. Nguyên chủ cùng người trong nhà đều không thân cận nguyên nhân chính là như vậy, nàng này đó người nhà đều quá ích lợi tối thượng. Ngươi tưởng như thế nào làm là chuyện của ngươi, đồng dạng, ta tưởng như thế nào làm cũng là chuyện của ta. Hạ Diễn mỉm cười, tuy rằng ta không xem trọng ngươi cái này ý tưởng, nhưng làm mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Hạ Hâm mày nhăn đến có thể kẹp chết không cẩn thận đi ngang qua con kiến, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi chính là như vậy cùng ca nói chuyện. Hạ Diễn cười ra tiếng, ngươi không phải hiện tại muốn cùng ta tới huynh muội tình thâm kia một bộ đi, ta cho rằng ngươi đối chúng ta quan hệ trong lòng có điểm số. Hiện tại liền bưng lên đương đại ca tư thế. Hạ Chí Anh Tống Kiều tốt xấu vẫn là nuôi lớn nguyên chủ, nhưng là cái này ca ca đâu. Từ hắn thượng sơ trung khởi, một năm thấy không được vài lần, muốn nói gì huynh muội tình vẫn là tính. Thật muốn có cái gì huynh muội tình, hiện tại cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Hơn nữa Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu còn có liêm sỉ tâm, Hạ Dung mơ ước nàng tỷ phu, bị bọn họ câu gắt gao, cùng Hạ Hâm một đối lập, bọn họ đều trở nên đáng yêu. Hạ Hâm cười lạnh, ngươi không phải cho rằng chỉ bằng ngươi trên tay những cái đó tiền kế tiếp là có thể áo cơm vô ưu đi. Hơn nữa ngươi dù sao cũng là cái nữ, yêu cầu nhà mẹ đẻ cùng huynh đệ chống lưng, ngươi đây là không nghĩ muốn nhà mẹ đẻ. Hắn lời này nói giống uy hiếp. Hạ Diễn nhìn hắn mặt, ha ha cười, như thế nào? Ngươi hiện tại là có thể đại biểu Hạ gia nói những lời này. Chứ không nói ta có cần hay không nhà mẹ đẻ cùng huynh đệ chống lưng, cũng không nói nhà mẹ đẻ cùng huynh đệ căng không căng đến khởi eo, ngươi hiện tại đã là Hạ gia một nhà chi chủ. Nàng ngôi nói một câu, liền hướng Hạ Hâm tâm trong ổ cắm một đao. Đặc biệt là kia một câu nhà mẹ đẻ cùng huynh đệ căng không căng đến khởi eo, này một đao cắm phá lệ thâm. Nếu là bình thường dưới tình huống, nhà ai con rể xuất quỹ còn có làm ra tư sinh nữ, khẳng định phải vì xuất giá nữ chống lưng. Đánh tới cửa đi, nhưng là bọn họ đâu, thì cũng chưa phóng một cái, đối lập hắn phía trước nói nhà mẹ đẻ cùng huynh đệ chống lưng chính là cái chê cười, giống như là có bàn tay bạch bạch đánh vào trên mặt, thanh thanh rung động. Chúng ta tình huống không giống nhau. Hắn cắn răng, thấp giọng quát. Chúng ta Hạ gia lại nói tiếp người khác cũng đến nói một chữ hảo, nhưng là chúng ta làm giàu đã quá muộn, lúc trước có thể lên, chính là dựa vào số phận, đấy quá mỏng, cùng Văn gia so sánh với kém xa. Một cái văn thị có thể để nhiều ít cái Hạ gia người trong lòng không có số sao. Nếu là cùng Văn gia trở thành quan hệ thông gia, về sau Văn gia người thừa kế là Hạ gia nữ sinh ra tới hài tử, chúng ta Hạ gia liền không cần sầu. Về sau nếu là tái xuất hiện loại tình huống này, ngươi còn dùng đến lo lắng không có biện pháp chống lưng. Đến lúc đó ngươi chính là Văn gia lão phong quân, có thể thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Hạ Diễn lắc đầu, cười, ngươi tưởng cũng thật mỹ nha, về sau tái xuất hiện tình huống như vậy, đó chính là ngươi hài tử đến lợi. Ta đây đến lúc đó hẳn là đều mau qua đời đi, chuyện tốt đều làm ngươi cấp chiếm, ta đâu, liền phải nhẫn mại, ngươi tưởng thật đẹp, quá mỹ, kỳ thật ngươi không cần đem hy vọng đặt ở chúng ta này đó muội muội trên người, ngươi lớn lên cũng không kém, ta nhận thức một ít tiểu tỷ tỷ, thích nhất giống ngươi như vậy, dù sao liền cùng ngươi nói giống nhau, đều là vì Hạ gia. Hảo, ngươi khẳng định sẽ đồng ý, đúng không? Nói ngắn gọn, nói được như vậy dễ nghe, ngươi thượng à. Xem ngươi có thể hay không nhận chính mình lao bà xuất quỹ cho hắn đội nón xanh. Hạ Hâm mặt đều tái rồi, ngươi. Ngươi miệng lưỡi sắc bén. Hạ Diễn ha hả, có cái từ gọi là chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, những lời này ngươi sẽ không quên đi. Phòng chừng ngươi liền tính không quên cũng không sai biệt lắm, mấy chữ này ta lo lắng ngươi đều sẽ không viết, có rảnh vẫn là ôn tập hạ đi. Hạ Hâm chỉ vào nàng, ngươi. Ngươi buồn cười. Hắn đều có chút nói năng lộn xộn. Hạ Diễn nhún nhún vai. Nói bất quá ta cũng chỉ biết nói mấy chữ này. Tính, ta thông cảm ngươi. Nàng cơ cơ di động, đương hắn mặt điểm đánh thượng truyền. Vừa mới ta không cẩn thận điểm ghi âm, không nghĩ tới có thể lục đến ngươi nói như vậy. Nói như vậy nếu như bị người khác không cẩn thận nghe được, khẳng định sẽ làm đại gia giật mình. Nguyên lai cái kia Hạ gia Hạ Hâm là cái dạng này một người a, thật làm người dọa nhảy dựng. Ngươi nói có phải hay không? Bất quá ngươi yên tâm, mấy thứ này ta trong tình huống bình thường đều sẽ không động. Giết người trước kia tự thương hại 800, như vậy chuyện này ta nhưng không nghĩ làm, cho nên ngươi hẳn là sẽ không cho ta dùng cơ hội. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên đi vào. Hạ Diễn, đi vào, Lưu Hạ Hâm một người cương chạm nơi đó, sắc mặt chợt thanh chợt bạch, nhìn qua hảo không xuất sắc. Hắn vừa mới cư nhiên không ở cái này, muội muội nơi này chiếm được một chút tiện nghi. Phía trước nghe bọn hắn nói nàng thay đổi, hắn không có gì khái niệm, hiện tại mới thiết thân cảm nhận được nàng thay đổi cái gì bộ dáng. Phía trước nàng ở trước mặt hắn có thể nói một cái vượt qua 15 cái tự câu dài đều tính khó được. Còn con nàng cư nhiên dám ghi âm. Nghĩ đến kia ghi âm bại lộ đi ra ngoài hậu quả, Hạ Hâm liền cảm thấy sau lưng có mồ hôi lạnh chảy ra. Một cái hảo thanh danh, đối một cái thương nhân tới nói đương nhiên quan trọng. Tốt thanh danh, sẽ làm người khác càng khuynh hướng cùng người hợp tác, danh dự càng tốt, càng không lo hợp tác cơ hội. Nếu là đại gia biết hắn như vậy chẳng biết xấu hổ, khẳng định sẽ trở thành cho cười. Đồng thời liền rất khó giao cho cái gì thổ lộ tình cảm bằng hữu. Đại gia sẽ tưởng, hắn đôi chính mình muội muội đều như vậy, không có huyết thống quan hệ người ngoài đâu. Khẳng định là trần trụi ích lợi tối thượng nguyên tắc. Mọi người đều là thương nhân, coi trọng ích lợi là đương nhiên, nhưng là tất cả đều là ích lợi người, đại gia dễ dàng né xa ba thước. Hạ Diễn đi vào lúc sau, Trúc Thư Vân thấu lại đây, các ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Hạ Diễn không nghĩ nói này đó sốt ruột sự, nói một ít ta không ủng hộ nói, không thú vị. Trúc Thư Vân đối Hạ Hâm tính tình cũng coi nhận chi, nghe được lời này trong lòng liền hiểu rõ, đừng để ý đến hắn, hắn đầu óc có tật xấu, tới, ta cho ngươi giới thiệu, bên kia vị kia xuyên trảm ẩn sắc Tây Trang. Dư Tiệp gần nhất đi đường sinh phong, mang giày cao gót, lộc cộc, nghe thanh âm kia liền phá lệ có nhiệt tình. Tân tinh giải trí đại gia mỗi lần nghe được hắn thanh âm, liền sẽ lộ ra hiểu ý cười. Không chỉ là Dư Tiệp, bọn họ cũng đều cảm giác cao hứng. Bánh kem làm lớn, bọn họ mới có thể phân đến càng nhiều. Hơn nữa Dư Tiệp tuệ nhãn thức người, bản thân chính là bọn họ nơi này nhất có tư lịch người đại diện. Hiện tại nàng thuộc Hạ Lộ Đông Niên, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền dùng một bộ kịch hoàn thành từ 18 tuyến tiểu trong suốt đến tam tuyến thật lớn quay cuồng. Hiện tại phát triển thế phát triển không ngừng, hắn có một bộ điện ảnh Nam 4, đang ở hậu kỳ, sắp chiếu, một bộ hiện tại còn không có chính thức khởi động máy đại đạo diễn Nam số 3, đều là thực thảo hỉ nhân vật, chiếu lại có thể hấp dẫn một fans. Hiện tại cũng không nhàn rỗi, chính vô một cái nhà mình đầu tư tổng nghệ, mặt khác quảng cáo tạp chí từ từ cũng sôi nổi tìm tới mua tới, vội đến xoay quanh, bận rộn trình độ, đại biểu hắn hiện giờ nhân khí. Ở hắn lúc sau, chính là Bất Hối Thanh Xuân nữ nhất hào, nhưng là cái này nữ nhất hào bởi vì nàng sớm tại ngay từ đầu liền tuyên bố cùng đạo diễn tình yêu trường bào, cho nên tuy rằng nàng cũng gia tăng rồi rất nhiều fans, nhưng là không có Lộ Đông Niên khoa trương như vậy. Đối với diễn viên tới nói, sớm có tình yêu, kỳ thật là thực chí mạng. Bất quá nàng cá nhân đối phương diện này không có quá nhiều theo đuổi, bởi vì này một bộ kịch, chính là nàng cùng đạo diễn lúc trước Thanh Xuân hồi ức, chụp xong bọn họ liền không sai biệt lắm muốn tổ chức hôn lễ. Nếu là ngay sau đó liền mang thai nói, liền phải ở đại gia trước mặt biến mất một đoạn thời gian. Tuy rằng cảm thấy nàng như vậy đã sớm kết hôn sinh con, đối nàng nghệ sĩ kiếp sống có điểm đáng tiếc, nhưng là nhìn đến bọn họ hạnh phúc bộ dáng, bọn họ cũng chỉ có thể đưa lên chúc phúc, hy vọng bọn họ bộ dáng này có thể lâu lâu dài dài chờ đợi. Sự nghiệp cùng tình yêu cái nào nặng cái nào nhẹ, chỉ có nàng chính mình mới có thể lựa chọn. Bọn họ đều là người ngoài, chỉ cần vì nàng lựa chọn đưa lên chúc phúc như vậy đủ rồi. Bởi vì nàng tình huống này, cho nên hiện giờ bọn họ công ty nữ nghệ sĩ xếp hạng đằng trước nói liền phải số Nhạc Vũ Hồng, đây cũng là một cái thực đua người. Nàng trả giá 12 vạn phần nỗ lực. Bọn họ lão bản đối bọn họ rất hào phóng, thường xuyên thỉnh một ít lão sư tới cấp bọn họ đi học, bọn họ trước nay liền không có thấy nàng khai quá đào ngũ, mỗi lần đều thẳng thắn sống lưng, nghiêm túc nghe lão sư truyền thụ bọn họ kinh nghiệm. Luyện vũ thời điểm, cũng sẽ lần lượt rèn luyện chính mình không đến vị địa phương. Mồ hôi đầy đầu lại trước nay sẽ không nói một tiếng khổ, nàng nỗ lực sẽ không tự giác cảm nhiệm những người khác, đại gia cùng nhau nỗ lực. Cho nên mọi người đều nói Dư Tiệp vận khí đổi thay, lúc trước mang ra một cái bạch nhãn lang, hiện tại thay đổi hai cái phác ngọc cho nàng, thực mau liền phải hết khổ. Bọn họ hiện giờ này phát triển, lúc trước đi người khẳng định sẽ hối hận rời đi. Dư Tiệp đi đường mang phong, bởi vì nàng lại nhận được tin tức tốt, vừa mới nhận được một chiếc điện thoại, nhãn hiệu Phương đánh tới. Cố ý nhường Đường Đông Niên chụp một cái vận động nhãn hiệu đại ngôn, kia thẻ bài là bọn họ quốc nội nhãn hiệu lâu đời tử, áp dụng đám người tương đối quảng, từ học sinh đến thanh niên hưu nhàn trang đều bao trùm. Đây là cái yêu cầu đoạt hảo tài nguyên, lần này lại chủ động bàn bạc, chính là nhìn chúng Lộ Đông Niên hiện giờ nhân khí, sau đó hắn giả vị bởi vì quật khởi quá nhanh, mời hắn giá cả sẽ so sánh với sẽ tương đối ưu đãi, tương đối có lời. Như vậy tài nguyên, không thể bỏ lỡ, chính là muốn vất vả một ít. Ở Lục Tổng Nghệ nghỉ ngơi khoảng cách đem này cái này quảng cáo cấp chụp hảo. Lộ Đông Niên không sợ vất vả, hắn liền sợ giống phía trước kia đoạn thời gian giống nhau, nhàn ăn không ngồi rồi, hiện tại hắn đã tránh không ít tiền, nhưng là còn chưa đủ, muốn tồn càng nhiều một ít, hắn không tự tin chính mình có thể vẫn luôn hồng đi xuống, phải bắt được trong khoảng thời gian này cơ hội, làm chính mình chạm đến càng cao, tồn hạ càng nhiều tiền tiết kiệm, như vậy về sau liền tính quá khí, cũng có tiền tiết kiệm có thể chống đỡ. Vốn dĩ hắn trong khoảng thời gian này bởi vì xuôi gió xuôi nước đều có chút kiêu ngạo, nhưng là ở Thu Tổng Nghệ thời điểm, hắn thấy được Nhan Lộ, hắn là biết lúc trước Nhan Lộ có bao nhiêu hỏa, hiện tại đâu, lặng yên không một tiếng động. Giới giải trí, ai cũng không dám nói chính mình sẽ vẫn luôn hồng đi xuống. Này cho hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Hạ Diễn đang xem phiến tử, trước thu hàng xa xỉ nói đã cắt nối biên tập hảo. Hàng xa xỉ nói cũng không phải cùng đại gia phổ cập hàng xa xỉ. Cũng không phải khởi xướng đại gia sử dụng hàng xa xỉ, này xem như nào đó ý nghĩa thượng phổ cập khoa học gián, khai quật trong sinh hoạt thường dùng hàng xa xỉ, cũng phổ cập khoa học một ít chúng ta có lẽ cũng không biết hàng xa xỉ, này khoản tiết mục, người chủ trì hài hước cùng lời nói lớn mật là một đại bán điểm. Theo lý mà nói, cái này tổng nghệ hiện tại hẳn là không quá nhiều nhận chi độ, bởi vì bọn họ còn không có làm quá nhiều tuyên truyền. Chỉ có chú ý vài vị khách quý fans mới có thể biết bọn họ đang ở chụp như vậy một cái tổng nghệ, nhưng là hiện tại trên mạng đã có không ít ở đối lập nói, tỉ như cái này. Ta muốn nhìn Nhu Nhu tham gia cùng nhau hướng đi bà bối, đến lúc đó Manh Hoa cùng Nhu Nhu tổ hợp, khẳng định đặc biệt đẹp mắt, chờ mong, chờ mong, chờ mong. Vừa mới nhìn hạ, không sai biệt lắm thời gian thu tổng nghệ, còn có một cái gì hàng xa xỉ. Dọa ra ta một thân mồ hôi lạnh, may mắn ta Nhu không phải ở lục cái này, nhìn liền hồ. Nhu Nhu cố lên A, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi, ái ngươi. Cùng nhau về phía trước hướng A. Nhu Nhu tổng nghệ khẳng định muốn duy trì, đến lúc đó phát động người nhà bằng hữu cùng nhau cho ngươi cống hiến dạ tình nha. Còn có một ít lộ đông niên hắc tử ở nhảy đát. Đây là nghèo điên rồi đi, chạy tới lục cái quỷ gì tổng nghệ. Thừa dịp có nhân khí thời điểm chạy nhanh nắm lấy cơ hội nhiều tồn một chút vốn ban đầu đi, lung tung rối loạn đều tiếp, một chút đều không vì người xem suy nghĩ. Chính là lừa gạt fans đối hắn nhiệt tình, sớm hay muộn sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ, ta khẳng định không xem. Hạ Diễn nhìn đến này đó, không sinh khí, còn có điểm vui dạo dực. Mọi người đều không biết có này tổng nghệ, bọn họ như vậy vừa nói, đại gia sẽ biết, nếu là muốn đối lập một chút hai cái tổng nghệ cái nào càng tốt, càng là trần chủi cho bọn hắn đưa lưu lượng. Đây đều là người tốt ta, giúp nàng tỉnh một bút tuyên truyền phí đâu. Thời gian cũng là trùng hợp, hai bên tổng nghệ cơ hồ là đồng thời chiếu. Hai bên tuy rằng đều có tự mang lưu lượng nghệ sĩ, bất quá hai bên tổng nghệ danh khí kém quá nhiều. Liên tính hàng xa xỉ nói làm tuyên truyền, ngay từ đầu thế cũng là xa không bằng cùng nhau hướng đi, bà bối. Cùng nhau hướng đi, bà bối. Sớm đã có một đám cố định chịu chúng. Tiền tam kỳ số liệu ra tới, An Hoài Nhu nhìn dạ tìm, vừa lòng cười, đăng nhập chính mình ấy bố. Cảm tạ đại gia duy trì. Nàng cười cùng chính mình người đại diện nói, cái này thành tích còn hành, cuối cùng không có lãng phí trong khoảng thời gian này vất vả. Mang theo tiểu hài tử cùng nhau chơi, thực yêu cầu kiên nhẫn. Nàng có nữ nhi, nhưng là nữ nhi có chuyên môn bảo mẫu chiếu cố, nàng vội vàng chính mình sự nghiệp, cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên thật muốn lại nói tiếp, nàng kỳ thật không như thế nào mang quá tiểu hài tử. Hơn nữa này đó tiểu hài tử không phải chính mình nữ nhi. So sánh với tới càng dễ dàng khuyết thiếu kiên nhẫn, nàng ở thu tiết mục thời điểm gặp không nghe lời hùng hài tử, đã vài tuổi lớn, hùng lên, thật sự làm người hận không thể đem người treo lên tấu một đốn. Nàng nhịn thật lâu mới không phát hỏa. Người đại diện cũng cười, tuy rằng đề tài càng nhiều là mang theo hài tử ảnh đế, nhưng là ngươi xếp thứ hai, nhiệt độ rất cao, fans vẫn luôn ở duy trì ngươi. Có cố định chịu chúng, nhưng là lao game show, cũng có khuyết điểm, chính là thường thường sẽ càng thêm khuyết thiếu tân ý, có cố định khách quý. Nhân khi đại bộ phận sẽ đỉnh chú ở bọn họ trên người, tất nhiên, đại bộ phận người sẽ càng thêm bắt bẻ. Theo tổng nghệ tiếp tục truyền phát tin, càng ngày càng nhiều về hàng xa xỉ nói đề tài xuất hiện. Cho các ngươi an lợi. Hàng xa xỉ nói chính là tên lấy không tốt, thật sự cự khôi hài. Mau đi xem A. Ta là nước máy, cho các ngươi đề cử một bộ tổng nghệ, thật sự trường tri thức, nhìn ta mới biết được, hàng xa xỉ thứ này, tùy ý có thể thấy được A, đầu chó. Hốt hoảng ha ha ha ha ha ha. An lợi các ngươi đi xem, các ngươi biết không, ta cố ý đi tra xét, cái này tổng nghệ, có tiền, nhưng cái đó đều là thật hóa, ha ha ha. Ta bị biến chuyển cười đến cười sặc sủa ngươi biết không, thật cười sặc sủa, từ ta lô mùi bắn ra tới, hắc lịch sử GVG. Nhìn như vậy nhiệt độ, An Hoài Nhu như mày, ngay sau đó sử dụng lao chiêu số, thỉnh thủy quân. Chiêu thức không sợ lão, dùng được liền hảo. Chương 25. An Hoài Nhu mướn thủy quân, nhưng là việc này dư tiệp đã làm tốt chuẩn bị. Thủy quân vừa lên tràng, nàng bên này thỉnh người cũng lên sân khấu. Có người nếu tới sẽ nói, cũng hoan nghênh, sẽ càng lợi hại nhiệt độ càng cao. Bọn họ loại này ngay từ đầu không có gì cơ sở tổng nghệ, liền sợ không có người nhớ rõ lên, không có người chú ý, hiện tại này tranh luận lên, người qua đường thấy được, không ít người tò mò điểm đi vào, sau đó những người này liền có một bộ phận trở thành bọn họ tân người xem. Vương Nhân Nghĩa phí hồng hoang chi lực, lần này tổng nghệ là hắn chứng minh. Hắn đều vì này bộ tổng nghệ rời đi đài truyền hình, còn cùng hắn trở thành đối đầu, hắn là thành thục tổng nghệ, chính mình rất khó so quá, nhưng là so bất quá, cũng không thể kém quá xa, hiện tại xem ra, hậu kỳ phản siêu đều không phải mộng. Cùng nhau hướng đi bảo bối mỗi lần tới rồi hậu kỳ liền sẽ mệt mỏi, khi đó, chính là bọn họ về phía trước hướng lúc. Nhìn này thành tích, tiết mục tổ mặt khác thành viên cũng đều mỗi người vui vẻ ra mặt, còn thu được đầu tư người ba ba phát xuống dưới bao lì xì. Càng vui vẻ. Hải đường video cũng ở thời điểm này chính thức online, xem hàng xa xỉ nói người, tới rồi cuối cùng chứng màu phân đoạn, liền sẽ xuất hiện hải đường video mã QR, đại gia đạo loạt, có thể giải khóa càng nhiều tân chứng màu, còn có thể mặt đối mặt hỗ động, mặt khác còn có rộng lượng video cùng phát sóng trực tiếp từ từ. Tại hạ tái người giữa, Lộ Đông Niên fans là chủ lực, ở khách quý bên trong liền số người của hắn khí tối cao. Khác khách quý cũng các có thu hoạch, tỉ như nói Nhan Lộ, mấy năm nay không có tồn tại cảm, lúc này đây dựa theo kịch bản nhân thiết, thường thường nói ra một ít làm người bật cười rồi lại tỉnh ngộ câu, hấp dẫn không ít fans, không ít người còn chấn động. Mới phát hiện, Nhan Lộ đã từng diễn quá ta thực thích một bộ kịch nữ chính. Ta cũng là mới phát hiện. Mấy năm nay cũng chưa như thế nào nghe được nàng tin tức. Là bởi vì có việc tạm thời rời khỏi. Đại gia sôi nổi suy đoán. Không nói Nhan Lộ nhìn đến này đó bình luận sẽ là cái dạng gì một fan phức tạp tâm tình. Hạ Diễn nhìn đến này đó đều có chút không biết nên khóc hay cười. Hạ Diễn rảnh rỗi không có việc gì, liền sẽ đăng nhập ấy bộ nhìn một cái kỳ hạ nghệ sĩ bình luận khu, soát một soát hot search, nhìn xem lại có cái gì mới mẻ sự. Hôm nay hot search ở cái đuôi thượng còn treo hàng xa xỉ nói, điểm đi vào, náo nhiệt thật sự. Hạ Diễn nhìn trong chốc lát, rời khỏi tới điểm tiến chính mình bình luận khu. Nàng tiểu hào, một chén trà nhỏ, thượng một cái hủy bổ phía dưới bình luận khu có không ít fans ở đánh tạp. Cha cha, ngươi lại có một đoạn thời gian không có ra tới buôn bán, còn không nhanh lên xuất hiện. Cha cha, ta nhìn ngươi đề cử tổng nghệ lạp, ha ha ha, quả nhiên không có làm ta thất vọng, còn có cái gì đề cử sao? Tổng nghệ khen ngợi ha ha ha, thức ăn với cơm. Ta thích trà trà hoa, lần trước cầm đi làm nói chuyện phía bối cảnh, nhìn đến liền cảm thấy tâm tình chỉ số u bụt bụt. Cha cha lần trước nói muốn họa hoa hướng dương, muốn nhìn. Đánh tạp, không xuất hiện đệ một thiên, tưởng nàng, đệ hai thiên, tưởng nàng, đệ ba thiên, vẫn là tưởng nàng. Đại đại ngươi chừng nào thì xuất hiện đâu. Một đống lớn cầu vồng thí, xem người không tự giác tâm tình liền sung sướng lên. Đây là một loại thuần túy vui sướng. Hạ Diễn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bận rộn, nhưng nàng không có buông nàng bút vẽ. Hạ Diễn đôi khi cũng không biết là chính mình trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nguyên chủ lúc trước là thiệt tình thích vẽ tranh, cùng Văn Thịnh hôn nhân nàng không phải không ủy khuất, nhưng là bằng vào đối hắn tình yêu, nàng kiên trì xuống dưới, ở tịch mịch thời điểm, ở không vui thời điểm, nàng chính là ở phòng vẽ tranh, cầm lấy bút vẽ, làm chính mình tâm linh đạt được yên lặng. Vẽ tranh đối nguyên chủ tới nói là một kiện vô pháp dứt bỏ sự tình. Hạ Diễn đi vào phòng vẽ tranh, hoa hướng dương nàng ngày hôm qua vừa mới hoàn thành. Nàng họa hoa hướng dương có hai cây, một gốc cây mặt hướng thái dương, một gốc cây đưa lưng về phía thái dương, đều khai đến phá lệ sáng lạ, từ kia trương dương hoa tiêm, là có thể nhìn ra chúng nó trương dương sinh mệnh lực tới. Nhiệt tình, nộ phóng. Này bức họa, Hạ Diễn quyết định cầm đi bồi, sau đó quải đến trên tường, nàng thực thích này bức họa. Hoa hướng dương hướng về thái dương chuyển là nó thiên tính, nhưng chính là ở như vậy thiên tính chung, đều có đưa lưng về phía thái dương hoa hướng dương, người tự chủ tính càng cao. Nguyên bản liền không có người nào cần thiết phải làm, cần thiết muốn hoàn thành sự. Này đó khôn sáo, đều là từng năm tích lũy xuống dưới, nhân loại chính mình quy định. Trên thế giới lộ như vậy rộng lớn, chỉ có thể đi ở trong đó một cái, quá cực hạn. Nàng cầm lấy di động, một lần nữa đã phát một cái hồi bù. Phía trước hoa hướng dương chính mình cất chứa, hát ha, tính toán một lần nữa họa một bức, đại gia cảm thấy gấu trúc thế nào. Họa thế nào gấu trúc tương đối đáng yêu đâu. Không bao lâu, phía dưới liền nhiều soát soát xuất hiện bình luận. Quốc bảo chân ái. Ta siêu cấp có thể. Cảm gì ổ ôm cây trúc gặm bộ dáng manh manh đát. Hàng phía trước, ta cũng có thể, tròn vò, ngây thơ chất phác đong đưa phỉ mông bộ dáng cũng thực đáng yêu. Đương nhiên đại đại ngươi họa cái gì ta đều ái. Hai chỉ gấu trúc gấu tể điệp miêu miêu, khẳng định thập phần hấp dẫn người, tích nước miếng. Ta cảm thấy. Nhìn này đó bình luận, Hạ Diễn trong đầu có hình ảnh cảm, có điểm muốn đi loát gấu trúc, nói nàng có phải hay không hẳn là ở nhà dưỡng sủng vật. Hạ Diễn suy nghĩ một chút. Lắc đầu, nơi này vẫn là không quá phương tiện, dưỡng sủng vật có chút thi triển không khai, chờ quay đầu lại thay đổi lớn hơn nữa một ít chỗ ở lại đến suy xét đi, hiện tại nói. Nàng mở ra di động nhìn một chút danh sách, Trúc Thư Vân đi công tác đi, phá hiểu giải trí có nghệ sĩ tham gia nước ngoài thi đấu cầm thưởng, nàng đi áp trận đi, còn mang theo nàng tấn sủng, phía trước là ngượng ngùng đại nam hải chắc dịch, hiện tại đã thay đổi một cái. Vì thế nàng hẹn Dương Đình, cùng đi loát lông xù xù. Các nàng đi địa phương có không ít manh vật. Đều là bị tỉ mỉ xử lý quá, sạch sẽ xinh đẹp, da lông du quang thủy hoạt, chúng nó cũng không sợ người, tuy rằng các có cá tính, nhưng đều sẽ không đả thương người. Dương Đình nhìn nàng vuốt ve một con gà phiệu rắn chắc mau, cười nàng, ngươi nếu như vậy thích, liền chính mình dưỡng mấy chỉ, thỉnh người chăm sóc, cũng sẽ không tốn nhiều nhiều ít công phu. Hạ Diễn nghiêm túc gật đầu, có tính toán, quá một đoạn thời gian nhìn nhìn lại, hơn nữa ta còn tưởng nuôi chó. Dương Đình, ngươi tưởng nuôi chó, dưỡng cái dạng gì? Đẹp cầu. Đối, nàng chính là cái như vậy nông cả người, chú trọng nhan giá trị. Dương Đình trên mặt lộ ra nghĩ lại mà kinh biểu tình, khuyên ngươi một câu, dưỡng Husky phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, Husky phá hư năng lực ngươi hẳn là từ trên mạng nhìn không ít, không phải chuyện cười, cũng không phải khoa trương. Nhớ tới kia đoạn thời gian gà bay chó sủa, Dương Đình liền không tự giác xoa xoa giữa mày. Nàng cái này khuyên bảo thực thành tâm, Hạ Diễn tỏ vẻ tiếp thu nàng kiến nghị, ta muốn dưỡng, liền tuyển tính cách ôn hòa nghe lời. Nói như vậy Kim Mao không tồi, vẫn là ngươi muốn lớn hơn nữa một ít chủng loại. Dương Đình hiện tại ở quốc nội, dưỡng sủng vật tương đối thiếu, nhưng là phía trước ở nước ngoài, nàng dưỡng 5 điều đại cẩu. Có cổ cả sơ, đại đan quyển, tàng ngao. Ta phía trước tương đối có thời gian, thường xuyên mang chúng nó ra cửa lưu vòng, hiện tại không như vậy nhiều thời gian. Nuôi chó tuy rằng có thể thỉnh người chăm sóc, nhưng là thời gian dài đều chịu không ra thời gian mang chúng nó chơi, vậy không thú vị. Sau đó Dương Đình ước Hạ Diễn đi dạo phố, nói là mô ra trên quần áo tân, đi xem. Hạ Diễn sao cũng được, hôm nay chính là ra tới chơi, đi nơi nào đều thành. Phía trước Hạ Diễn còn có Dương Đình đều là cửa hàng này khách quen, nơi này nhân viên cửa hàng đều nhận được các nàng, nhìn đến các nàng tới, lập tức nhiệt tình tiếp đón bọn họ, cho các nàng bưng trà thượng điểm tâm. Chủ tiệm cũng ra tới, ý cười doanh doanh, Dương tiểu thư, cái này là chúng ta thiết kế sư tác phẩm đắc ý. Dương Bình nhìn nhìn, lắc đầu, ta nhìn xem mặt khác. Chủ tiệm, ân ân, cái này là chúng ta thủ tịch kinh điển khoản, năm nay hơi làm cải biến. Dương Đình nhìn trong chốc lát, hỏi Hạ Diễn ý kiến, này váy thế nào? Hạ Diễn tầm mắt dạo qua một vòng liền ngồi hạ, nhìn hạ, có thể thử xem. Dương Đình lại cầm một kiện quần áo, cái này đâu? Ta cảm thấy không tồi. Cái này quần áo? Giống nhau, không biết thượng thân sẽ thế nào. Hạ Diễn liền ngồi ở nơi đó uống trà, có một chút không một chút xem trong tiệm tập tranh. Dương Đình thử một vòng ra tới, xem nàng lười nhác ngồi không nhúc nhích, ngươi như thế nào không nhìn, không có thích sao. Tưởng ngồi một lát, ngươi nhìn chúng. Nơi này quần áo giá cả không tiện nghi, Hạ Diễn quyết định trong khoảng thời gian này khống chế một chút, ăn, mặc, ở, đi lại này đó là không thể tỉnh, dư thừa làm chính mình tâm tình sung sướng quần áo, đủ dùng liền hảo, dư thừa tiền, nàng có mặt khác căn bài. Nhìn một chút không có làm chính mình kinh diễm quần áo, liền ngồi chờ Dương Đình thí quần áo. Tục ngữ nói hoan ra ngõ hẹp, lúc này, có người vào được. Nghe được môn len ken thanh âm, hai người bọn nàng nhìn lại, không phải người khác, đúng là An Hoài Nhu cùng Đinh Ngọc Minh. Hạ Diễn nhìn đến các nàng cùng nhau xuất hiện, trên mặt biểu tình có trong nháy mắt trở nên vi diệu, các nàng hai cái như thế nào sẽ thông đồng ở bên nhau. Vẫn là nói dựa theo trong sách cốt truyện đi rồi, trong sách Đinh Ngọc Minh đầu phục An Hoài Nhu, nhưng đó là ở nguyên chủ thất thế về sau, hiện tại nàng không có thất thế, bất quá cũng không phải không nghĩ ra. Nàng hiện tại đồng dạng không có biện pháp làm Đinh Ngọc Minh hậu thuẫn, nàng không có chỗ dựa, vội vã cho chính mình tìm nhà tiếp theo. An Hoài Nhu là trong giới tiền bối, hơn nữa vẫn là văn thịnh ý trung nhân, tuy rằng hiện tại hắn không có lại gióng trống khua chiêng công khai theo đuổi An Hoài Nhu, nhưng là phía trước hắn làm sự tình mọi người đều ghi tạc trong lòng. Hơn nữa, nàng phía trước là nàng bạn tốt thân phận đối An Hoài Nhu sẽ phá lệ có lực hấp dẫn. Người khác vừa thấy, phía trước Hạ Diễn bạn tốt, hiện tại nhắm mắt theo đuôi đi theo An Hoài Nhu bên người. Này, sự tình cũng xác thật là như thế này, Đinh Ngọc Minh suy nghĩ cặn kẽ qua đi, hướng An Hoài Nhu kỳ hảo. Người khác nói Văn Thịnh đối An Hoài Nhu thích là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng là Đinh Ngọc Minh là không tin, nàng phía trước cùng Văn Thịnh gặp qua vài lần, liền nàng hiểu biết Văn Thịnh nhưng không giống như là người như vậy. Trong lúc này khẳng định có cái gì nguyên nhân, người khác không biết mà thôi. Nàng phí không ít tâm tư mới cùng An Hoài Nhu đáp thượng tuyến, nàng cảm thấy, thân phận của nàng, An Hoài Nhu sẽ không cự tuyệt chính mình đầu nhập vào. Nàng dù sao cũng là Hạ Diễn đã từng bạn tốt không phải sao. Sự thật chứng minh, nàng không tưởng sai. An Hoài Nhu tiếp nhận nàng, xác thật cũng cho nàng tài nguyên, gần gũi tiếp xúc một đoạn thời gian, nàng càng kiên định ý nghĩ của chính mình. Từ An Hoài Nhu không cẩn thận lộ ra đôi câu vài lời tới xem, nàng rất có khả năng chính là đời kế tiếp Văn Thái Thái, Văn Thịnh căn bản là không có đối nàng mất đi hứng thú, chỉ là từ mặt bản thượng đi tới dưới đài mà thôi. Cũng không phải không thể lý giải, như vậy quá cao điệu, Văn Thịnh lại không phải này trong vòng người, không nghĩ luôn nhìn đến tên của mình thượng tình ái tin tức, bị đại gia tùy ý thảo luận, hoàn toàn lý giải. Hôm nay nàng mới vừa bắt được nàng thù lao, liền đưa ra cùng nhau ra tới đi dạo phố, cấp An Hoài Nhu mua một kiện quần áo coi như lễ vật tỏ vẻ cảm tạ. An Hoài Nhu tự nhiên chối từ, nàng có này phân tâm thì tốt rồi, bất quá nàng cũng tưởng đi dạo phố, hai người liền một đường nói nói cười cười đi vào nơi này, kết quả vừa tiến đến. Liền thấy được không tưởng được người. Cư nhiên là Hạ Diễn, nàng như thế nào cũng ở chỗ này, bất quá cảnh tượng như vậy ở nàng đến cậy nhờ An Hoài Nhu thời điểm cũng đã đoán trước qua, sớm hay muộn sẽ phát sinh, cho nên nhìn đến Hạ Diễn sửng sốt một chút lúc sau, nàng thực mau liền chấn tĩnh xuống dưới, chủ động mở miệng chào hỏi, Hạ Diễn, đã lâu không thấy. Chương 26. Hạ Diễn sắc thật tinh thần lên, mỗi lần dỗi cha nam tiện nữ tổng có thể làm nàng cảm giác vui sướng, đây là một loại cùng kiếm tiền, hưởng thụ sinh hoạt không phân cao thấp vui sướng. Hiện tại cái này tổ hợp là bạch nhãn lang cùng tiện nữ, nếu là sẽ lên, nàng có thể được đến gấp đôi vui sướng. Ngồi người lùn một đoạn, nhìn qua không có khí thế, cho nên nàng chậm rãi đứng lên, đồng thời ở trong đầu qua một lần chính mình hôm nay ăn mặc. Hôm nay nàng ra tới cùng Dương Đình cùng đi loát lông xù xù, nên trang bị thượng, tạo hình ok, phối sức cũng ok. Duy nhất không đủ chính là hôm nay xuyên gót giày không phải quá cao, bằng không nàng còn có thể từ thân cao thượng coi rẻ đối phương. Đinh Ngọc Minh nói một câu đã lâu không thấy, Hạ Diễn chậm rãi gật đầu, là, xác thật có một đoạn thời gian không gặp, không nghĩ tới còn có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi, lấy ngươi thu vào, gánh vác nơi này quần áo, không dễ dàng à. Không dễ dàng này ba chữ, làm Đinh Ngọc Minh trên mặt cương như vậy một cái trước mắt, người này một mở miệng chính là như vậy chọc nhân tâm hoa tử nói. Đinh Ngọc Minh đã thật lâu không mua quần áo mới, lần này còn may mà An Hoài Nhu cho nàng tài nguyên. Hiện tại các nàng ở chỗ này tương ngộ, Đinh Ngọc Minh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng làm đến cậy nhờ An Hoài Nhu lính hầu, tự nhiên muốn ở nàng phía trước đấu tranh anh dũng, đặc biệt là ở Hạ Diễn trước mặt, đây là nàng giá trị nơi. Làm nàng cao hứng, lần sau mới có càng nhiều tài nguyên cho nàng. Hạ Diễn, ngươi lời này có ý tứ gì, ngươi giáo dưỡng đâu, đều bị cầu an. Đinh Ngọc Minh hơi hơi nâng lên cằm, làm ra một bộ khinh bỉ bộ dáng. Hạ Diễn trên mặt lộ ra xin lỗi thần sắc, ta giáo dưỡng giáo ta là nên như thế nào đối đãi người, mà không phải như thế nào đối đãi người khác cậu, cái này nhưng không ai dạy ta. Ngoa tào. Bên cạnh Dương Đình thiếu chút nữa không cười ra tiếng, phía trước ở từ thiện tiệc tối thời điểm liền phát hiện, Hạ Diễn là cái diệu nhân, bất quá kia lúc sau các nàng ở chung đều thực bình thường, chính là một cái rất có năng lực tiểu thư khuê các bộ dáng, nhưng là hiện tại, xem ra nàng giáo dưỡng quả thực cùng nàng nói giống nhau, đối người không đối cậu, ha ha ha ha ha, rất hợp nàng ăn uống. Dương Đình khinh bỉ nhìn thoáng qua Đinh Ngọc Minh, nàng có biết, phía trước Hạ Diễn cho nàng không ít trợ giúp, hiện tại này một quay đầu liền đến An Hoài Nhu bên kia đương chó săn, nàng cũng không tin nàng không biết An Hoài Nhu là ai. Nàng cùng Hạ Diễn phía trước là bằng hữu, kia nói cách khác An Hoài Nhu làm nàng bằng hữu tiểu tam, hiện tại lại chạy đến tiểu tam bên kia đi. Chuyện này nàng sớm đã có suy đoán, không có khả năng êm đẹp Hạ Diễn cùng Văn Thịnh hôn nhân sẽ tan vỡ, phải biết rằng tới rồi bọn họ này nông nỗi, kết hôn hòa ly hôn đều là rất khó sự tình, bởi vì đề cập đến tài sản giao hàng. Nhưng là bọn họ lại như vậy quyết đoán ly, khẳng định là đã xảy ra cái gì làm Hạ Diễn không thể chịu đựng được sự tình. Hợp lý nhất suy đoán chính là Văn Thịnh có ngoại tâm, Hạ Diễn không thể chịu đựng được. Hơn nữa Văn Thịnh khoảng thời gian trước gióng chống thua. Chương cấp An Hoài Nhu kia bộ hoạt thiết lư điện ảnh tuyên truyền, người được chọn đều ra tới, đại gia ngoài miệng không nói, trong lòng đều hiểu rõ. Đinh Ngọc Minh hít sâu một hơi, đôi mắt trợn tròn, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, cảm thấy thẹn tâm cùng phẫn nộ làm nàng mặt đỏ lên, nhất thời nói không ra lời. Hạ Diễn cười tủm tỉm che lại khẩu, ngượng ngùng, giống như nói một ít không tốt lắm nói, là ta nói lỡ, liền tính là đối với người khác cậu, cũng nên nói chuyện văn nhã một chút, ngượng ngùng à, bị thương các ngươi lỗ thai. Nàng cười tủm tỉm cùng Dương Đình cùng nhân viên cửa hàng xin lỗi. Dương Đình sát có chuyện lạ gật đầu, ho nhẹ một tiếng, nghẹn lại cười, không quan hệ, ta sẽ không để ý. Đến nỗi các vị nhân viên cửa hàng, các nàng trên mặt biểu tình vậy xuất sắc, muốn khống chế, nhưng là biểu tình quản lý không tới nhà, ngũ thải tân phân. Nhìn qua đặc biệt xuất sắc. Ta cái một đi không trở lại, các nàng muốn hiện trường xem sẽ bức tuần sao. Kích thích. Đinh Ngọc Minh chỉ vào Hạ Diễn, tay có chút run. Hạ Diễn, ngươi thật quá đáng, ngươi có cái gì hảo đắc ý, trên mặt cười, sau lưng không biết rất nhiều ít nước mắt, ngươi cái này hạ đường phụ. Hạ Diễn nghe xong, không chỉ có không sinh khí, còn cười, ác, nguyên lai ta là hạ đường phụ à, ha ha ha, bất quá hạ đường phụ so bạch nhãn lang cùng tiểu tam hồ ly tinh linh tinh dễ nghe không phải một chút. An Hoài Nhu trên mặt không có hỉ nộ, nàng phát hiện, Hạ Diễn vẫn luôn ở bỏ qua nàng, lần trước gặp mặt là ở từ thiện tiệc tối, nàng toàn bộ hành trình ở cùng Văn Thịnh nói chuyện, cũng là như thế này, lực chú ý trước nay liền không có phóng tới trên người nàng quá, tầm mắt đều không xem nàng, đem nàng đương không khí. An Hoài Nhu nội tâm cười lạnh, ngay sau đó nước mắt nói đến là đến, nàng dùng tay xoa đôi mắt, ta không biết ta là nơi nào đắc tội ngươi, ngươi như vậy mắng chúng ta. Nàng nghẹn ngào một tiếng. Ngươi khẳng định là đối chúng ta có cái gì hiểu lầm, ngươi, có thể hay không nghe chúng ta giải thích, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Hảo một đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa. Dương Đình xem có chút tay ngưỡng ấy, nhưng là Hạ Diễn đáp lại càng làm cho Dương Đình vô an tán dương, chỉ thấy nàng tầm mắt rốt cuộc phóng tới An Hoài Nhu nơi đó, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá một vòng, ngượng ngùng, vị này chen vào nói đến người khác nói chuyện với nhau chung nữ sĩ, ngươi là vị nào? Ngươi không biết quấy rầy người khác giao lưu là thực không có lễ phép một sự kiện sao? Chủ tiệm cảm giác được hít thở không thông, này này nếu là ở trong tiệm nháo đi lên, kia nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Hơn nữa hiện tại hai bên, một cái là Hạ Gia Thiên Kim, Hoa Quốc mới nhất xuất hiện nữ phú hào bảng thượng nhân vật, một cái là Văn Gia Đại Thiếu khoảng thời gian trước mới vừa công khai tỏ vẻ theo đuổi yêu thích nữ minh tinh. Từ hiện tại tới xem, đương nhiên là Hạ Đại Tiểu Thư phân lượng càng trọng một ít, nhưng nếu Văn Gia Đại Thiếu đối cái này nữ minh tinh là nghiêm túc, là tương lai Văn Thái Thái, hiện tại đắc tội nàng, bọn họ liền phải sai thất một đại khách hàng, nàng nên làm như thế nào mới hảo. An Hoài Nhu trên mặt nước mắt rất càng hung, sắc mặt tái nhợt, gắt gao cắn môi dưới, nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến thân thể của nàng hơi hơi phát run, không biết là sợ hãi vẫn là cái gì. Nàng thanh âm trở nên nhu nhược thật nhỏ rất nhiều, ta kêu An Hoài Nhu, là cái diễn viên, không phải hồ ly tinh. Từ nàng dáng vẻ này tới xem, không hiểu rõ người nhìn xác định vững chắc này đây vì nàng bị khi dễ. Hạ Diễn A một tiếng, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng Trung? Ta đây nói khác ngôn ngữ đi. Nàng dùng tiếng Anh làm mở đầu, ngươi là vị nào, tùy tiện quấy rầy người khác nói chuyện thực không lễ phép, ngươi hiện tại là xấu hổ rất nước mắt đi, nếu như vậy, lần sau nhưng đừng làm như vậy. Năm câu nói, thay đổi 5 loại ngôn ngữ. Câu đầu tiên là tiếng Anh, đệ nhị câu là tiếng Nhật, đệ tam câu là tiếng Pháp, đệ tứ câu là tiếng Ý, thứ 5 câu là tiếng Đức. Toàn trường người. Ở chỗ này công tác nhân viên cửa hàng mỗi người đều hiểu ngoại ngữ, nhưng là cơ bản đều là tiếng Anh, mặt sau nàng nói gì. Kỳ thật nàng nói cái gì không quan trọng là nhiều như vậy loại yêu cầu xây lên khí thế. Cảm giác thật là lợi hại bộ dáng, không hiểu ra sao. Vốn dĩ nhân viên cửa hàng bọn họ nhìn đến An Hoài Nhu rất nước mắt cảm thấy Hạ Diễn có chút nói chuyện qua, nhưng là nàng như vậy vừa nói về sau lại xem An Hoài Nhu nước mắt, liền cảm thấy có chút quái quái, nàng này nước mắt xác thật tới quá đột nhiên, hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, Hạ Diễn cũng không đối nàng nói cái gì lời nói, đều là ở cùng nàng bên cạnh bằng hữu nói chuyện. Duy nhất không có nghe hiểu là An Hoài Nhu, nàng ngoại ngữ trình độ. Mắt thấy An Hoài Nhu rơi vào hạ phòng, Đinh Ngọc Minh đứng dậy, theo sau nói, ngươi không cần khinh người quá đáng, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại tranh chua bộ dáng, nếu ta là hắn, ta cũng muốn cùng ngươi ly hôn. Hạ Diễn lắc đầu, nhìn nàng, thực đáng tiếc bộ dáng, ngươi vẫn luôn đang nói chuyện này, là cảm thấy chuyện này với ta mà nói là rất lớn đả kích. Không biết ngươi nghe nói qua như vậy một câu không có, trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc, ngươi lại không phải ta. Như thế nào liền biết ta hiện tại không khoái hoạt? Ngươi vẫn luôn ở lấy chính ngươi hẹp hỏi tâm tới suy đoán ta không khoái hoạt, nếu là ngươi đã xảy ra như vậy sự, đại khái chính là ngươi trong miệng bộ dáng. Nhân viên cửa hàng nhóm. Hảo có đạo lý, các nàng thấy thế nào, cũng không cảm thấy Hạ Diễn nơi nào nhìn qua như là một cái bị vứt bỏ nữ nhân, nét mặt tỏa sáng, tinh thần sáng láng được chứ. Nếu đây là bị vứt bỏ nữ nhân bộ dáng, các nàng cũng muốn làm bị vứt bỏ nữ nhân. Chờ đến Hạ Diễn cùng Dương Đình rời đi này gian cửa hàng thời điểm, nàng quanh thân đều tràn đầy vui sướng hơi thở, ở Dương Đình xem ra, có điểm giống đánh nhau đánh thắng gà trống. Em, cái này hình dung không quá thỏa đáng, bất qua ý tứ tới rồi. Trúc Thư Vân ở nước ngoài tiêu sái một đoạn thời gian trở về, cũng nét mặt tỏa sáng hắn, nàng ở nước ngoài cùng nàng tiểu nam bạn qua một đoạn nùng tình mật ý nhật tử, sau đó lại nhận thức một cái ngoại quốc thanh niên, cùng nàng tiểu nam bạn chia tay, cùng tân hoan ở bên nhau vượt qua một đoạn vui sướng thời gian. Có người không quen nhìn, nhưng là đại gia ngươi tình ta nguyện, tận hưởng lạc thú trước mắt, có cái gì không đúng. Nàng cấp Hạ Diễn vỗ tay, dối hảo. Nàng hiện tại nghe liền cảm thấy tâm tình biến hảo, bất quá Đinh Ngọc Minh nói cũng không phải không có đạo lý. Muốn chứng minh nàng hoàn toàn đi ra, mở ra một đoạn tân tình yêu, là nhất có sức thuyết phục. Chẳng lẽ Diễn Diễn như vậy thủ thân như Ngọc, chẳng lẽ là vì Văn Thịnh cái kia cha nam đi. Cái kia cha nam nhưng không đáng, Hạ Diễn phủ định nàng loại này suy đoán, hiện tại ta rất bận à. Yêu đương yêu cầu thời gian, chờ ta vội qua nhìn nhìn lại. Hiện tại nàng đối tìm đối tượng không có kiếm tiền tới có hứng thú. Nói như vậy cũng là, hiện tại Diễn Diễn rất bận, yêu đương xác thật cũng yêu cầu thời gian, bất quá. Ngươi muốn hay không cùng ta giống nhau, giao cái làm ngươi vui vẻ nam bạn. Như vậy liền cùng yêu đương không giống nhau, thời gian hoàn toàn xem chính ngươi. Nói là nam bạn, kỳ thật chính là lẫn nhau có ăn ý bao dưỡng. Hắn phụ trách làm các nàng vui vẻ, các nàng cung cấp tài nguyên hoặc là tiền tài. Hạ Diễn lắc đầu, kỳ thật trừ bỏ vội bên ngoài, ta rất chọn, nếu là gặp hợp tâm ý người, đến lúc đó lại cùng ngươi lấy kinh nghiệm. Trúc Thư Vân như suy tư gì sờ sờ cằm, ngươi biết ta cùng mặt khác mấy cái công ty cùng nhau lộng một cái tiết mục đi, gọi là ta phải làm đại minh tinh, chính là tố nhân hoặc là luyện tập sinh báo danh tham gia, sau đó cùng nhau phân tổ hoàn thành đạo sư nhiệm vụ, đến cuối cùng, có thể xuất đạo tiết mục. Hạ Diễn gật gật đầu, ta biết. Cái này rất có danh tiếng. Ngươi có nghĩ đi đương cái giám khảo? Hạ Diễn, Trúc Thư Vân, chính là đương cái đặc thù khách quý, đi tự mình thể nghiệm một chút, ta phía trước đi qua một lần, ở trên đài nhìn những người đó, cùng ở dưới đài là không giống nhau. Gần gũi tiếp xúc một chút những cái đó mỹ nam, có lẽ liền có Diễn Diễn thưởng thức người đâu.